nhìn đã là đem đàn violon mua về đến Trương Vĩ Hào, Lôi Ân Bác rất là ngoài ý muốn nói những cái này thương phẩm không phải là tiết mục tổ tìm thu hồi điếm thu hồi sao. Bình thường thương phẩm là như thế này, bất quá này đem đàn violon Cao Văn coi trọng, cho nên xem như người đại diện ta phải muốn chính mình bỏ tiền mua đến, đương người đại diện chính là như vậy, phục vụ ở đương hồng nghệ nhân. Trương Vĩ Hào nói xong cũng đem đàn violon giao cho lấy minh tinh trợ lý thân phận xuất hiện Chu Nhã Văn, làm nàng bên này thay thế bảo quản. Lưu Diệp Phi không phải là cửu di thái sao? Vì sao cái kia tên là Cao Văn dám cùng nàng gọi nhịp? Cao Văn là ngũ di thái, bất quá quân tử chi tranh, rất bình thường, không cần nghĩ quá nhiều, các nàng bí mật quan hệ còn thật là tốt. Trương Vĩ Hào vừa dứt lời, Hình Lộ bên này là lập tức hưng phấn lớn tiếng thét chói tai, rất rõ ràng là mở ra thứ tốt. Cao Văn cũng không nghĩ tới thứ tốt đã vậy còn quá nhiều, này dĩ nhiên là một cái chuyên môn trang bao bao giày dương hành lý, bề ngoài nhìn qua không tính là rất đáng tiền, nhưng dương thực rắn chắc, cũng không tính giá rẻ, bên trong mấy thứ này các nàng quá quen thuộc, bởi vì các nàng đi bên ngoài thời điểm cũng đều là như vậy chuyển, nói cách khác, lần này là hàng thật xác suất rất lớn, hơn nữa giá trị xa xỉ. Quả nhiên, bên trong là LV, Dior bao bao, tốt tại không có yêu mã sĩ, bằng không Cao Văn có thể trực tiếp bỏ vào. Vẫn còn so sánh cộng lông tuyến, bất quá chân chính đáng giá không phải là bao bao, mà là giày, dĩ nhiên là có một đôi Italy quý tộc phẩm bài Manolo Blahnik giày cao gót. Manolo Blahnik người sáng lập Mã Nặc Lạc vẫn là giới thời trang nhân vật truyện kỳ, cũng được ca ngợi là trên thế giới vĩ đại nhất thợ đóng giày. Một câu hình dung chính là Manolo Blahnik giày cao gót chiêu chọc tình dục. Tại cái này phẩm bài giày cao gót bên trong, người rất khó tìm đến gót giày thấp hơn 2 tấc anh giày. Manolo Blahnik giày cao gót ở chỗ theo đuổi thoải mái, kiểu dáng cùng phẩm chất cân bằng, mỗi một song đều đến từ truyền thống thủ công chế tác, gót giày tuy cao lại trọng tâm lại vững vàng, theo nói một cách thẳng thường khiêu vũ chân cũng không đau đớn, khó trách nó có khả năng trở thành nữ minh tinh nhóm tham gia thảm tú sủng nhi. Cao Văn bản thân cũng quá yêu thích này tấm bảng giày, trước kia không có tiền mua, hiện tại trong nhà nhiều đến không bỏ xuống được, liếc nhìn một cái liền nhận ra, cho nên bây giờ là khí dơ chân. Chỉ là đôi giày này liền giá trị ít nhất 6.000 tân nguyên, đồ chơi này tốt như vậy kiềm lậu sao? Không có khả năng là có kịch bản A. Sân bay bên này người xác thực không rõ ràng lắm, nhưng Trương Vĩ Hào rõ ràng A, thông qua thời gian chi nhãn, tự nhiên là có thể nhìn ra bên trong thế nào chút đáng tiền, thế nào một chút không bao nhiêu tiền, cho nên là thả vài cái trứng mẩu tiến đến, bằng không xác suất lớn là có thể đem tiền trực tiếp thua thiệt sạch. Mà như vậy đáng giá hành lễ sở dĩ sẽ bị quên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là vị kia Trương bộ tình phụ Chiêu Mỹ Hân, cuối cùng vẫn bị thành công bắt, vốn là tính toán đào vong tân thêm pha, kết quả tại lên phi cơ trước khoảnh khắc bị khẩn cấp bắt được, này dương hành lý chính là cá lọt lưới, cái khác còn có một chút, cho nên kiềm lậu vẫn có, càng là đáng giá hành lễ nơi phát ra thì càng tồn nghi ngờ, đây cũng là rất nhiều sân bay không chính mình khởi hành lễ nguyên nhân. Không phải đâu, cái này 13.000 rồi hả, Lôi Ân Bác cũng không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng như vậy mở ra thứ tốt. Này không coi vào đâu, nghe nói có mở ra giá trị trên 100 vạn hành lễ, xem vận khí, bất quá phần lớn đều là lỗ vốn, người sau cảm thấy hứng thú cũng có thể định kỳ tham dự một chút đấu giá, tiến hành khởi hành lễ trực tiếp. Đừng nói nội địa run hữu rồi, hải ngoại run hữu cũng đều sẽ rất cảm thấy hứng thú, TikTok cuối năm liền đẩy ra hải ngoại bản, hai cái bản cũng người đều làm. Trương Vĩ Hào đương nhiên rõ ràng kia một chút cả TikTok run hữu đều yêu thích nhìn cái gì nội dung, cho nên là hướng về Lôi Ân Bác ám chỉ lên. Rất nhanh 15 cái hành lễ đều bị mở xong, đáng giá có, nhưng phần lớn đều là hố, tăng thêm vài cái đại lậu kích thích, lúc này đây thực tế đấu giá giá trị xa xa cao hơn bình thường trình độ, cho nên thực tế thu vào cũng không tính cao, Cao Văn chỗ Hoàng đội tính toán sổ sách thế nhưng cuối cùng mới 4.500, mình thật chỗ Lam đội thảm nhất, chỉ có 2.700, nàng là thật đem ma đô nữ nhân tính toán tỉ mỉ biểu hiện tinh tế. Nói như thế nào đây? Mệt tiền là không có khả năng mệt tiền gì. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền cũng không lớn khả năng, thuộc về phát huy tối ổn định cái loại này. Hình Lộ chỉ do là vận khí tốt, vỗ tới Chiêu Mỹ Hân cái kia dương hành lý, này thu mua giá trị nhưng thật ra là rất thấp, trên thực tế 2 vạn Singapore nguyên không tính là quá mức, 13.000 xác thực có chút đánh giá thấp, cũng không biết đều chỗ nào tìm thu hồi thương nhân, không có khả năng là ăn hồi chụp A. Hiện tại tổng tư sản vượt qua 1 vạn gia nguyên Hình Lộ là gương mặt phú bà dạng, rất là hào sảng tô xa tiến hành kế tiếp hành trình. Cùng càng đảo giống nhau, tân thêm pha bên này chỗ đậu thị phi bình thường bestseller, chiếc xe lộ kiều phí cũng xa cao hơn những thành thị khác, cho nên nơi này muốn thuê một chiếc không sai limousine, một ngày tiền thuê cũng không thấp, phí đỗ xe cũng thực khoa trương, Bất quá bây giờ không thiếu tiền hình lộ trực tiếp đập 1.000 gia nguyên đi ra Tô Sa, mướn nhất chiếc Mercedes đại G mở ra. Nàng nhưng là quá yêu thích ngoạn xe. Đừng a, Văn tỷ, Tô Sa này coi như xong đi, hay là thuê xe a, bên này thuê xe cũng không tiện nghi, 300 gia nguyên không ít. Gặp Cao Văn cũng tính toán Tô Sa, Dương Dương là lập tức khuyên lên Cao Văn, tuy rằng trong tay là có 4.500, nhưng cũng không thể phung phí, buổi tối ăn ngủ cũng là được từ mình gánh vác. Còn không bằng chọn tốt điểm gian phòng, bên này ở tửu điếm có thể không tiện nghi, hơn nữa ngày mai Thánh Đảo Sa Hoàn cầu ảnh thành hành lại không phải là miễn phí, chỗ tiêu tiền rất nhiều. Cao Văn cuối cùng vẫn là nhịn được, không có Tô Sa, là đón xe tới. Mà Minh Thật bên này là thương lượng lên tàu điện ngầm, kinh tế lợi ích thực tế, không có tiền vậy tỉnh điểm hoa, tiền là tỉnh đi ra. Chương 1116 bữa tối đấu giá. Này liền trở về, nhìn đã trở lại tửu điếm. Đang tại hậu trù kiểm tra đêm nay bữa tối muội muội, Miss Seto rất là ngoài ý muốn hỏi. Không sai biệt lắm, vẫn có một chút không quá yên tâm, sớm một chút về là tốt rồi, kỳ thật lục tiết mục cũng là mệt chết người, cùng nhìn tiết mục thời điểm không quá giống nhau. Chạy theo tiếp cận cả một ngày Lôi Ân Bác, cảm thấy lục tống nghệ cũng không chính mình tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Người nhìn tiết mục thời điểm phát hiện người khác khả năng chính là nói chêm chọc cười hai phóp cười to chơi một ngày. Nhưng trên thực tế đây chính là theo buổi sáng một mực bận rộn đến tối, gần như khoảnh khắc cũng không có khả năng dừng lại cường độ cao công tác, cùng đường đường chính chính du lịch có thể không giống với, không có gì tự do thời gian cùng lúc nghỉ ngơi lúc, gần như là toàn bộ hành trình mã bất đình để chạy loạn khắp nơi. Ngày đầu tiên chủ yếu là giới thiệu tân thêm pha nội thành một chút phong cảnh cùng đặc sắc, ngày thứ hai là Thánh Đảo Sa bên kia, nhưng không có khả năng đề cập sòng bạc, đừng nói Trung Quốc cấm đổ. Cho dù là tại tân thêm pha cũng không cho phép quang minh chính đại cấp sòng bạc cá độ sản nghiệp đánh quảng cáo làm tuyên truyền, chỉnh thể đi lên nói này thuộc về bụi sinh, không đú nổi với đời. Singapore Mỹ thực là cực kỳ có đại biểu tính Á Châu Mỹ thực một trong, tại thế giới phía trên càng ngày càng vì người ta gọi là. Tại Singapore, chẳng những có Trung Quốc, Mã đến, Ấn Độ tam đại dân tộc riêng phần mình đại biểu phong vị, còn bao gồm Nhật Bản, Pháp Quốc, Italy, Tây Ban Nha các mặt khác các quốc gia Mỹ thực món ngon. Có thể nói là Mỹ thực người nhạc viên. Singapore đồ ăn tuy rằng coi như là Đông Nam Á đồ ăn cũng chính là Mã đến đồ ăn hệ chi nhánh, cùng Malaysia, Ấn Ni, Thái Quốc thực tiếp cận, nhưng là có nó thuần túy sinh trưởng ở địa phương đồ ăn, đây là từ ở lâu dài Malaysia, Singapore Hoa Kiều, dung hợp Trung Quốc đồ ăn cùng Mã đến đồ ăn sở phát triển ra đến nhà bình thường đồ ăn, chủ yếu là Trung Quốc đồ ăn cùng Đông Nam Á món ăn phong vị hỗn hợp thể, cũng gọi là nương chọc Nayonia. Nương chọc là một loại đại biểu Singapore ẩm thực văn hóa chủ đánh đồ ăn hệ, bởi vậy tại Malaysia cũng có thể ăn được rất nhiều nương chọc đồ ăn, như ngọt tương móng giò, tiên thịt heo phiến, măng tre đôn thịt heo đợi. Thích ăn đồ ngọt người thường xuyên có thể tại nương chọc đồ ăn chung tìm được tri âm, ví dụ như từ chuối tiêu diệp, da sữa, hương lan diệp, gạo nếp cùng đường hóa học chế mà thành nương chọc cao. Trừ bỏ cá sấu móng cùng cá mập thịt những cái này mới gia nhập đặc sắc đồ ăn, còn có tân thêm pha nương chọc đồ ăn chiêu bài. Hạt tiêu đen cua, hải nam gà cơm, thịt xương trà, lạc sa, già ly đầu cá. Trong này hải nam gà cơm chẳng phải là hải nam phát minh, đây thật ra là Singapore một đảo chuẩn quốc đồ ăn. Thịt gà ngon nộn trượt, cơm hương thơm xông vào mũi, hợp với canh gà, cắt miếng dưa chuột cùng hạt tiêu tương cùng một chỗ dùng ăn, tuyệt không thể tả. Thực hiện cực kỳ đơn giản, lại mỹ vị vô cùng, có thể nói nhất tuyệt. Hải nam gà cơm phương pháp luyện chế đặc biệt chú ý cứu. Đem toàn bộ gà dùng nước nấu tới nộn quen thuộc, thiết khối, trang mâm, rắc lên dầu vừng cùng nước tương, cơm cũng là dùng canh gà cùng gà du cùng một chỗ chưng nấu, cho nên đặc biệt hương trượt ngon miệng, lại chám điểm tương đen du, tỏi mặt hoặc một loại đặc chế chua cay hạt tiêu tương ăn, vị bổng cực. Hải Nam gà cơm thịt gà tuyệt đối không thể chín, muốn xương cốt xung quanh thịt thoáng màu hồng phấn, gà xương tủy vẫn là mang theo máu, mới tính đủ tư cách. Hải Nam gà cơm là thế kỷ trước 20-30 niên đại từ Hải Nam di dân mang đến Singapore, lại ngoài ý muốn đại thụ địa phương nhân hoan nghênh. Lúc ban đầu Hải Nam gà cơm chính là cơm trắng phối hợp thịt gà cùng hương nhung đây mới là Hải Nam nguyên bản, cùng hiện tại ăn được khác biệt, hiện tại ăn được nhưng thật ra là Singapore đồ ăn, sau khi được quá không ngừng diễn biến, đẩy ra Việt thức gà cơm cùng Mã đến gà cơm đợi khẩu vị. Philippines Tổng thống Mã Khoa Tư nữ nhi thường xuyên đều có khả năng đặc biệt đáp máy bay đến Singapore thưởng thức, cho nên đừng xem thường này một ít bát cơm, nó nhưng có Tổng thống gà cơm danh xưng. Rất nhiều người Hoa minh tinh cũng đối với nó là ưa thích không rời, nghe nói Liễu Đức Hoa liền thường xuyên đặc biệt đến Singapore, đến Văn Hoa Tửu Điếm đi ăn Hải Nam gà cơm. đêm nay tiệc tối rất trọng yếu, bản thân cũng là tại mở rộng tân thêm pha mỹ thực văn hóa, cho nên là đem làm cho vang tên đầu bếp điều thỉnh, là có Lý gia cùng chính phủ ở sau lưng duy trì, chính là mượn tửu điếm nơi này, ngay từ đầu đại gia cũng không biết, cho nên hiện tại không ít người đều rất hối hận, sớm biết có chuyện tốt như vậy, thế nào còn đến phiên đại tửu điếm như vậy một nhà thường thường không có gì lạ bình thường cấp 5 sao tửu điếm. Hải Nam gà làm cơm vì chiêu bài nhất định là chuẩn bị, định giá trị rất rẻ, khác một chút cứng rắn đồ ăn liền tương đối quý, cũng là thông qua đấu giá phương thức, đây đều là trước hai mùa đều có xuất hiện qua kiểu đoạn, không tính là mới mẻ độc đáo, duy nhất xem như mới mẻ độc đáo tìm kiếm cái lạ đúng là cá mập thịt cùng cá sấu móng. Đồ chơi này đối với quốc nội tuyệt đại đa số người bình thường tới nói quá mức tìm kiếm cái lạ cao lớn lên, nhất là cá mập thịt, Trương Vĩ Hào phía trước cũng không biết đồ chơi này tham ăn. Cho rằng chỉ có vây cá tham ăn. Cá mập thịt, này cũng là lần đầu tiên nghe nói, ăn ngon không? Chu Nhã Văn phía trước còn thật chưa nghe nói qua cái này, Trương Vĩ Hào tối hôm qua thỉnh bọn hắn lúc ăn cơm cũng không nói cho bọn hắn còn có cái này. Rất tốt ăn, đợi lát nữa các ngươi cũng có thể ăn, còn có vây cá, đây chính là mới mẻ cá mập xí. Chúng ta ăn so với bọn họ còn tốt, bằng không ta làm thôi là cho ngươi đem An Địch cùng Quân Quân cũng cùng một chỗ kêu lên. Trương Vĩ Hào là hướng về vừa mới đem An Địch cùng Giang Quân cùng một chỗ nhận lấy tới dùng cơm Chu Nhã Văn giải thích. An Địch bản thân nhưng thật ra là không như thế nào tham ăn, nhất là buổi tối, ăn đều tương đối làm, bất quá khó được là nghĩ đến nàng, tìm nàng cùng nhau ăn cơm, An Địch tự nhiên vẫn là rất cao hứng, biểu hiện vô cùng sung sướng, thẳng đến Trương Vĩ Hào bên này nhìn một chút điện thoại, biến sắc. Trực tiếp làm dựa vào một bên dừng xe về sau, An Địch các nàng đột nhiên ý thức được sự tình không đơn giản như vậy. Khi nào thì sự tình, Trương Vĩ Hào trực tiếp là cấp chính mình tàu tử gọi điện thoại, dù sao tài phiệt gia tiểu nhi tử hắn cũng không có nhìn xong, cũng không rõ ràng lắm sau tình tiết phát triển. Lão hội trưởng là đầu năm qua đời, bất quá Trương Vĩ Hào chính là quất thời gian trôi qua tham dự một chút truy điệu, không tại bên cạnh đó chờ lâu, tuy rằng rõ ràng lão hội trưởng vừa chết. Thuận theo Dương gia tộc thành viên khác không dễ dàng buông tha Trần Đạo Tuấn ra hỏa kia, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Đạo Tuấn sẽ chết như thế dễ dàng, trò đùa, cái này gặp tai nạn xe cộ qua đời. Trương Vĩ Hào không xác định có phải là hay không nguyên tình tiết, nhưng nếu quả thật là như vậy bộ kịch là điển hình khởi đầu cao kết thúc thấp, cái này biên kịch sợ cuối cùng không phải là sẽ bị đại lượng người xem gửi lưỡi dao a. Cho nên kết cục rốt cuộc là cái gì chứ? Chương 1117 Trần Đạo Tuấn chết một. Ta cũng không rõ lắm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta đều là đột nhiên mới biết được, là bọn hắn cõng ta làm, cảm giác nãi nãi hẳn là cảm kích, không thể chính là nàng đã hạ thủ, năm trước tai nạn xe cộ hãy cùng nàng có liên quan. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng rất không lời, đây cũng là hắn gần nhất đều không đi bên kia nguyên nhân, không biết làm sao nghĩ, tình thế một mảnh tốt, đột nhiên là muốn đối với lão hội trưởng cùng Trần Đạo Tuấn hạ sát thủ, người nói người muốn thành này còn dễ nói, kết quả người còn thất bại, mặc dù là tiết lộ lão hội trưởng bệnh tình. Thậm chí tăng thêm bệnh của hắn chứng, thế cho nên nửa năm sau liền trực tiếp bệnh chết. Nhưng là bởi vì cách làm như thế, dẫn đến nửa năm cuối cùng gia tộc nội đấu trực tiếp thăng cấp, lão hội trưởng là lại lần nữa suy tính tới tiểu tôn tử, tính toán cấp tiểu tôn tử càng nhiều duy trì, quả thực chính là vẽ rắn thêm chân, đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu. Đương nhiên, đứng ở lão phu nhân góc độ, toàn bộ Thuận Theo Dương đều phải là bọn hắn mẹ con trai của nàng nữ nhi ai kế thừa đều được, nhưng tuyệt đối không thể là tư sinh từ một nhà. Hơn nữa không thể là giáp tâm hại người Trần Đạo Tuấn, cho nên khi biết chồng mình định đem mấy năm nay trốn thuế lậu thuế rời đi tài sản tích lũy xuống lớn bí mật tài chính giao cho Trần Đạo Tuấn kế thừa thời điểm tự nhiên là hoàn toàn ngồi không yên. Cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, vượt qua 150 ức đô la, không sai biệt lắm là chiếm được toàn bộ Thuận Theo Dương gia tộc 1/3 tài sản, hơn nữa đây là tiền mặt, cho nên là có năm trước cuối năm tai nạn xe cộ. Bất quá thất bại. Sau đó gia tộc nội bộ mâu thuẫn là công khai hóa, cũng chính vì vậy, cùng trưởng tử cháu ruột Trần Thành Tuấn quan hệ cá nhân tốt lắm Trương Vĩ Hào là tận lực tị hiềm, không cùng Thuận Theo Dương gia tộc người mặt ngoài đến hướng đến, mãi cho đến năm nay đầu tháng 4 lão hội trưởng qua đời thời điểm mới quất thời gian trôi qua một chuyến, tham gia lão hội trưởng truy điệu, sau đó là lại lần nữa tị hiềm, tạm thời không có ý định đi qua, tính toán tiêu dừng một cái về sau, gần nhất quất thời gian trôi qua. Không nghĩ tới Trần Đạo Tuấn này liền gửi. Này mẹ nó cái gì thần biên kịch a, này tình tiết hướng đi ai có thể đoán được. Ta bên này mau chóng quất thời gian trôi qua, ngươi trước cái gì đều đừng động, yên tĩnh xem xét. Đúng rồi, Đạo Tuấn người nhà bên kia là cái phản ứng gì, ta nhớ được hắn giống như là có cái xuất thân kiểm sát trưởng thế gia bạn gái. Phía trước Trương Vĩ Hào còn không nghĩ nhiều, bất quá đột nhiên là liên tưởng đến tập thứ nhất một chút tình tiết, tính toán sau đi qua xác nhận một chút. Phía trước mấy tập Trương Vĩ Hào là xem qua, nhất là mở đầu, cái kia nữ kiểm sát trưởng ngay từ đầu liền phi thường nhằm vào Thuận Theo Dương gia tộc, là liều mạng đều phải đem Thuận Theo Dương gia tộc đem ra công lý, hơn nữa còn thật tra được một ít gì đó. Tài sản quản lý tổ trưởng Doãn Nguyễn Hưu chuyển thế trọng sinh thành Trần Đạo Tuấn về sau, lúc này mới cùng cái kia nữ kiểm sát trưởng xuất hiện liên hệ, cho nên đây thật ra là nhân quả quan hệ. Xuyên qua chia làm rất nhiều loại, trong này có một loại là song song thời không, còn có một loại là cùng thế giới xuyên qua trọng sinh, nhìn như ngươi cải biến toàn bộ, kỳ thật có khả năng là sự xuất hiện của ngươi thành công thôi động lịch sử tiến trình, bản thân ngươi chính là lịch sử một bộ phận, kinh điển nhất đúng là kịch bản Tầm Tần Ký cùng Sỉ A Mộng hệ liệt. Tuy rằng Trần Đạo Tuấn đã chết, bất quá bây giờ hứng thú Trương Vĩ Hào, đối với sau lưng chân tướng cùng tương lai phát triển thực cảm thấy hứng thú, cho nên tính toán quất thời gian trôi qua một chuyến, bên kia có vẻ giống như càng có ý tứ một chút, hơn nữa chính mình có vẻ giống như cũng chưa tham dự vào bao nhiêu phim Hàn trong đó, kỳ thật bên kia ảnh thị kịch ảnh thị nhân vật cũng rất nhiều. An địch là xảy ra chuyện gì sao? Ân, Nam Triều Tiên bên kia ra hơi có chút tình trạng, ta ngày mai sẽ muốn đi qua, trước đi ăn cơm đi. Cơm tối hôm nay vẫn là không bị ảnh hưởng. Trương Vĩ Hào tuy rằng đã quyết định tẫn mau đi tới rồi, nhưng là không vội vàng tại đây nhất thời, hắn vẫn là có ý định cùng chính mình đại lão bà bên kia thương lượng một chút. Ngươi phải rời đi, tiết mục không phải là ngày mai mới thu hoàn sao? Ăn xong phong phú bữa tối về sau, nghe nói Trương Thiên Thắng ngày mai sẽ tính toán rời đi, Lôi Ân Bác rất là ngoài ý muốn hỏi. Nội địa bên kia gặp được một sự tình, nhất định phải ta mau chóng chạy trở về xử lý. Chỉ có thể là lần sau gặp lại sau, dù sao ngươi có ta WeChat, bình thường có thể trên WeChat liên hệ. Là một cái bí mật hải vương, Trương Vĩ Hào sao có thể không mấy đài điện thoại không vài cái WeChat hào. Cho nên là chuyên môn nuôi một cái Trương Thiên Thắng WeChat hào dùng đến liêu muội tán gái. Lôi Ân Bác nghe vậy cũng chỉ có thể là mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đại gia sau thông qua điện thoại liên hệ, dù sao hai người nhận thức thời gian không lâu lắm, tuy rằng ở chung không sai, nhưng cũng không trở thành trực tiếp thổ lộ. Về phần trên giường cái gì, tại gặp được thích hợp thời gian điểm đối phương đả động mình, ớ mờ là có khả năng, nhưng liền hiện tại tình huống như vậy, khẳng định không thích hợp. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có nhận thấy mấy vấn đề này, cho nên cũng không cấp bách xuống tay, còn nhiều thời gian, chính mình tại tân thêm pha bên này cũng không thiếu sự vụ, chỉ là thiên môn ảo thuật liền tuyệt đối không thể buông tha. Bất quá sân rồng quang bây giờ còn chưa đến sơn cùng tùy tận tình cảnh. Hiện tại liền muốn làm hắn đem thiên môn ảo thuật giao ra tự nhiên không dễ dàng, hơn nữa ngươi cũng không cách nào xác định là thật là giả, cho nên tính toán đợi cho sân rồng quang cùng Long Giai Giai quen biết nhau, đem chính mình thiên thuật, nhất là thiên môn ảo thuật truyền cho Long Giai Giai thời điểm lại tiến hành xác minh, bằng không thật muốn cùng loại Hoàng Dung như vậy bừa bãi chín thật một giả, đó là thật có khả năng luyện xảy ra vấn đề. Luyện thần không thể so với ngươi những công pháp khác, một chốc là thật xem không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa sai một ly mậu lấy ngàn giảm, là thật không có thể mạo hiểm. Cho nên tân thêm pha bên này nhất định phải lưu người, mà chính mình không có khả năng thật sự một người đi tới Nam Triều Tiên, khẳng định vẫn là muốn mang một cái lão bà đi qua, Trương Vĩ Hào bản thân là muốn mang đại lão bà Đường Tử Trần đi qua, mượn dùng thần thông của nàng tìm kiếm cuối cùng chân tướng. Hơn nữa Trương Vĩ Hào tin tưởng chính mình đại lão bà là khẳng định đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú, dù sao đây chính là trong truyền thuyết xuyên qua trọng sinh. Đang cùng chính mình hai cái di thái thái vợ bé cáo biệt sau đó, Trương Vĩ Hào là trực tiếp trở về biệt thự, phía trước liền có thu được tin nhắn Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi lúc này đã là tại biệt thự phòng khách chờ đợi Trương Vĩ Hào rồi, tò mò hắn đây là có chuyện gì muốn tìm các nàng, là đột nhiên như thế cấp bách, nan không thành là thật có đại sự gì phát sinh. Đường Trương Vĩ Hào trở lại biệt thự đem Trần Đạo Tuấn sự tình vừa nói, Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi là chớp mắt há hốc mồm, xuyên qua trọng sinh. Người xác định không phải là đang nói đùa với chúng ta. Chương 1118 Trần Đạo Tuấn chết 2. Kỳ thật Trần Đạo Tuấn không phải là duy nhất xuyên qua người trọng sinh, còn có một cái, người kia chính là Hạ Lạc, thế giới này là có Hạ Lạc cùng Tây Hồng Thị tồn tại, bất quá Trương Vĩ Hào thức tỉnh thời gian hơi trễ, Hạ Lạc đã lui vòng rồi, hiện tại càng là sớm liền bệnh chết, cho nên cũng không có đối mặt, cũng không ý nghĩa, trừ bỏ sao ca, Hạ Lạc bản thân kỳ thật cũng không năng lực gì cùng uy hiếp. Nhưng Trần Đạo Tuấn không giống với, gia hỏa kia thế nhưng biết chính mình tương lai không ít chuyện. Bất quá bây giờ Trần Đạo Tuấn vừa chết, Trương Vĩ Hào đột nhiên phát hiện, Trần Đạo Tuấn đã biết cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn này vừa chết, có vẻ giống như toàn bộ cũng đều trở lại nguyên bản quỹ đạo, nếu như không phải là biết một chút tin tức người, căn bản cũng không biết rốt cuộc đều đã xảy ra chút gì, kinh đông mình là làm theo có thể bắt tới tay. Giống như, điểm ấy ta phía trước liền đã từng chứng thực, vốn là tính toán trong tay sự tình hết bận liền đi xử lý gia hỏa kia, không nghĩ tới gia hỏa kia chết rồi. Hơn nữa hắn cái này không phải là bình thường xuyên qua trọng sinh, thuộc về tá thi hoàn hồn, cũng chính là bản thân hắn hiện tại vẫn tồn tại tại trên cái thế giới này, nhưng quá vài năm sẽ chết đi, sau đó xuyên qua trọng sinh thành cái này chết ở hôm nay Trần Đạo Tuấn. Đường Tử Trần cùng Trương Vĩ Hảo đoán trước giống nhau, thị phi bình thường cảm thấy hứng thú, rõ ràng cho thấy muốn theo lấy cùng đi tìm tòi đến tột cùng, quả nhiên vẫn là Hảo Nhi tôi có ý tứ, lúc nào cũng là có thể mang cho chính mình đủ loại kinh ngạc vui mừng, thế nhưng còn có như vậy tồn tại. Tá thi hoàn hồn, xuyên qua trọng sinh. Cho nên ngươi lần này đi qua tính toán xác định cái gì? Xác nhận một chút gia hỏa kia là xuyên qua đến song song thời không, vẫn là trở lại quá khứ trở thành lịch sử một bộ phận, cũng chính là ngoại tổ mẫu nghịch biển. Chính là có cái gọi là cha không nhất định là cha ruột, nhưng mẹ nhất định là mẹ ruột, cho nên tại thời không thăm dò bên trong có một cái rất nổi danh lý luận, tên là ngoại tổ mẫu nghịch biển. Tổ mẫu nghịch biển, tức tổ phụ nghịch biển. Là có liên quan thời gian lữ hành nghịch biển. Từ Pháp Quốc tiểu thuyết khoa huyễn tác gia Hách Nội Ba Hách Chát Duy Lạc tại 1943 năm tiểu thuyết Không Cẩn Thận Khách Du Lịch Le Voyage Imprudent chung đưa ra. Nghịch biển tình hình như sau: nếu ngươi trở lại quá khứ, tại cha mình sinh ra trước đem tổ phụ của mình mẫu giết chết, nhưng cử động lần này động sinh ra nhất mâu thuẫn tình huống, ngươi trở lại quá khứ giết ngươi tuổi trẻ tổ mẫu chết liền không có phụ thân, không có phụ thân cũng sẽ không có ngươi, như vậy là ai giết tổ mẫu đâu này? Hoặc là coi như sự tồn tại của ngươi tỏ vẻ, tổ mẫu không có theo ngươi mà chết, vậy ngươi dựa vào cái gì giết chết tổ mẫu? Đây là tổ mẫu nghịch biển khoan mâu thuẫn. Đương nhiên, nguyên thủy nhất bản cũ tổ mẫu nghịch biển phải không hợp lý, bởi vì có một cái vấn đề rất lớn, thì phải là cha không nhất định là cha ruột, có khả năng là mẹ ruột cùng sát phách lão vương sinh, cho nên giết chết chính mình tổ mẫu không đúng, hẳn là giết chết chính mình mẹ mẹ, cũng chính là ngoại tổ mẫu mới đúng. Cho nên bản đầy đủ cuối cùng bản cũ gọi là làm ngoại tổ mẫu nghịch biển. Ngoại tổ mẫu nghịch biển tồn tại lý do chính là chứng minh thời không là chỉ một, không tồn tại thế giới song song, bởi vì chỉ có như vậy mới cất ở đây cái nghịch biển. Nếu như là có thế giới song song tồn tại, có thể thông qua nhân quả tuyển chọn diễn sinh ra vô hạn nhiều song song thời không, vậy thì đồng nghĩa với nói thế giới là không có nhân quả cùng liên hệ. Cái gọi là nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc là có rất nhiều vấn đề cùng bác tồn tại. Đang nghiên cứu lý giải thời điểm là muốn dùng mặt khác một loại khai thác tính tư duy, mà không phải là nhận được các loại nghịch biển nhân quả quan hệ hạn chế, theo suy tính quả, hoặc là quả hồi tưởng theo. Đường Tử Trần bản thân liền đang tu luyện mạng nhỏ vận thuật, đối với loại sự tình này tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú. Nghiêm Nguyên Nghi mặc dù không có tu luyện cái này, nhưng nàng đồng dạng thực cảm thấy hứng thú, bất quá nàng cũng rõ ràng hiện tại tân thêm pha bên này là muốn lưu nhân, trừ bỏ vấn đề an toàn bên ngoài. Chủ yếu còn tại ở sân rồng quang thủ thiên môn ảo thuật, cũng không thể làm duy nhất biết thiên môn ảo thuật sân rồng quang cứ như vậy chết đi, được tại thời điểm mấu chốt bảo hắn một mạng. Mặt khác liền là không thể cấp sân rồng quang nghịch tập cơ hội, phải làm hắn dựa theo bọn hắn chế định kịch bản bị buộc thượng tuyệt lộ, sơn cùng thủy tận, chỉ có như vậy hắn mới có thể truyền tụ hắn thân nữ nhi Long Giai Giai chính mình sở hữu bản sự, vừa đến có thể có thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn trộm nghe được những bí mật này. Thứ hai cũng có thể dùng mấy thứ này cùng bản thân là độc tài sân rồng quang làm giao dịch. Độc tài trinh là điểm này phiền toái, gần như không có gì nhược điểm, chỉ có thể là chờ hắn chính mình sơn cùng thủy tận thời điểm lại nghĩ biện pháp hợp tác, nhất là bại lộ hắn cùng Lạc Này Phương cha và con gái quan hệ, làm hắn không thể không chủ động tìm kiếm bọn hắn xin giúp đỡ. Dù sao liền sân rồng quang mấy năm nay tác phong làm việc, nghĩ cũng biết là có bao nhiêu kẻ thù, chỉ là Diệp Trung bên kia liền xác định vững chắc chảm thảo trừ căn. Mặt khác Hào Cơ đã chết, hiện tại tự nhiên là tính đến sân rồng quang đầu phía trên, sao trời biết sẽ có bao nhiêu nhân muốn hắn chết, cho nên tân thêm pha bên này là nhất định phải lưu một cái ít nhất cương kình đại tông sư trình tự thần cấp cao thủ tỏa chấn mới được. Vậy ta cùng cô cùng đi, lần này chúng ta thay hình đổi dạng lặng lẽ đi qua, ai cũng không mang theo, tân thêm pha bên này liền giao cho Nguyên Nghi ngươi đến phụ trách, sân rồng quang bên kia cũng không thể xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thật nếu gặp phải không giải quyết được phiền toái, lập tức liên hệ ta. Ân, vậy trước tiên như vậy an bài a, chỉ mong ngươi nói thiên môn ảo thuật thật dùng được. Khẳng định dùng được, không có biện pháp, trong tay ta không thích hợp cái này tiểu thế giới, cũng chỉ có thể là tham khảo nơi này tiên hiền trí tuệ. Trương Vĩ Hào là giả mù sa mưa chửi bậy, không phải là hắn không được, mà là hắn quá ngưu bức, thế giới này không cho phép hắn như vậy ngưu bức tồn tại. Đường Tử Trần cùng Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dù sao Trương Vĩ Hào đã nhiều lần chứng minh quá chính mình. Như thế nào nhìn cũng không phải kẻ lừa đảo, là thật có lai lịch lớn, Cho dù là Đường Tử Trần, tuy rằng cảm giác được Trương Vĩ Hào có giữ lại, nhưng đại bộ phận đều là nói thật, xác thực không có lừa gạt chính mình, đối với chính mình cũng không có ác ý gì. Đường Tử Trần nghĩ muốn an bài hai cái thân phận mới tự nhiên là phi thường dễ dàng, trực tiếp biến thành ấn ni bên kia Hàn Duệ là được, Nam Triều Tiên là có thể xong quốc tịch, đường môn tại Nam Triều Tiên bên kia cũng có phân đường, cho nên chính là hai cái thân phận giả không khó, nhưng khẳng định không có khả năng làm lại thêm pha nơi này lên tàu trước phi cơ hướng đến, ngồi trước thuyền lén qua đến Giá A Ta, sau đó theo Giá A Ta lên tàu máy bay bay thẳng thủ đô. Chương 1119 con chuột lớn. Lão bà, người có biết con chuột lớn sao? Ta nói đúng một cái tên là con chuột lớn tổ chức, sinh động tại Nam Triều Tiên bên kia phạm tội tổ chức. Trương Vĩ Hào là đem chính mình vừa mới tại báo chí phía trên nhìn đến tin tức nói cho bên cạnh đại lão bà hỏi thăm tới nàng có biết hay không như vậy một tổ chức tồn tại. Cũng không phải là trên máy bay quá mức nhàm chán, mà là Trương Vĩ Hào biết cái này con chuột lớn tổ chức là như thế nào đến, xuất từ phim Hàn Tiếng Lóng Luật Sư, này kịch là đăng tại Tài Phiệt Gia Tiểu Nhi Tử phía trước phát hình, bởi vì là Lý Trung to lớn cùng Lâm Doãn Nhi diễn. Tại TikTok phía trên rất giận, Trương Vĩ Hào cũng tìm đến xem, đồng dạng là khởi đầu cao kết thúc thấp, bất quá Lâm Doãn Nhi còn thật là tốt nhìn, cùng với nói là đối với con chuột lớn cảm thấy hứng thú, không bằng nói là đối với Lâm Doãn Nhi cảm thấy hứng thú. Đường Tử Trần cũng không Trương Vĩ Hào như vậy năng lực học tập, tiếng Hàn nàng kỳ thật không có khả năng, cũng không thể bảo hoàn toàn không có khả năng, nhưng thực nghiệp sư, cũng không tinh thông, Nhật ngữ cùng tiếng Việt coi như không tệ, tiếng Anh cùng tiếng Pháp tiếng Đức thực lưu. Không rõ lắm. Bất quá đến lúc đó có thể hỏi một chút phân đường bên kia người, làm bọn hắn chú ý một chút, người như thế nào đột nhiên là đối với như vậy tổ chức cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ cùng bọn hắn có liên quan? Không phải là, ta nghĩ đến khuôn mặt tươi cười tổ chức, cái này con chuột lớn thực thần bí, không thể cũng thực thi qua hết Mỹ phạm tội, không làm được chính là quy tổ chức một thành viên, ta làm IV bên kia thăm dò một chút, xác nhận một chút phải chăng thật là như thế này. Chỉ là đơn thuần tiếng Lóng Luật Sư khả năng không có gì quan hệ. Nhưng ảnh tổng thế giới liền không nhất định, không thể còn thực sự có loại này khả năng, dù sao con chuột lớn là thực sự có thực thi qua hết Mỹ phạm tội, là điển hình IQ cao phạm tội. Được chưa, xem thử, miễn cho đến lúc đó thật lật thuyền trong mương, ấn trước người thuyết pháp, cái này Trần Đạo Tuấn chết cũng không quá mức đơn giản, nhất định là có nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay. Hơn nữa bên kia tình thế bây giờ rất phức tạp, bởi vì bạn trai chết, xuất thân kiểm sát trưởng thế gia từ Yang Min, đã nhìn chằm chằm Thuận Theo Dương. Đồng thời tân nhậm thành phố Seoul trưởng cùng tổng thống mới, bao gồm Thuận Theo Dương gia tộc mặt khác một cái đối thủ cạnh tranh NK tập đoàn. Lúc này Thuận Theo Dương gia tộc không nói mưa gió phiêu linh, nhưng là xác thực xưng được phiền toái không ngừng, chỉ là lớn thuế di sản khiến cho Thuận Theo Dương gia tộc người rất là đau đầu. Này kỳ thật hãy cùng thế giới hiện thực Tam Tinh lão hội trưởng Lý Kiện Hy chết đi thời điểm giống nhau, đồng thời Thuận Theo Dương gia tộc nhị đại không bằng Lý gia tam đại, bởi vì không có rõ ràng người kế thừa, phía trước nội đấu rất lợi hại. Nhị đại tam đại bản thân không năng lực gì đặc biệt xông ra lý tưởng người kế thừa, tuy rằng chính mình giúp đỡ một phen, nhưng cách xa chấp trưởng Thuận Theo Dương đế quốc vẫn là kém có chút xa. Cho nên lúc này ngói xanh đài liên hợp khác một chút đại tài phiệt ra tay, cũng không phải là nói muốn đem Thuận Theo Dương một gậy đánh chết, nhưng lấy cơ thuế di sản phân sách đánh ép là khẳng định, cố gắng đây mới là Thuận Theo Dương gia tộc người đối với kia bút bí mật tài chính thực coi trọng nguyên nhân, theo vì bọn hắn hiện tại còn thật thiếu tiền, cần phải tuyệt bút tài chính giao nộp thuế di sản. Đương nhiên, phiền toái như vậy đối với Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần tới nói đều không coi vào đâu, bọn hắn có thể không thiếu tiền, thậm chí nhiều đến không biết muốn xài như thế nào, tuy rằng hơn 100 ức đô la thuế di sản thực khủng bố, nhưng bọn họ đều là cái loại này có thể tùy thời cầm lấy chủ nhân, vấn đề là ta tại sao phải giúp ngươi ra số tiền này. Không có việc gì, hiện tại đường môn tại Nam Triều Tiên bên kia cũng không yếu, cho dù là Kim Môn tập đoàn ra tay, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Duy nhất phải cẩn thận cũng chính là người mập mạp kia mà thôi. Đường Tử Trần cái khác không phải là rất rõ ràng, nhưng đối với thế giới dưới lòng đất chủ yếu đỉnh núi cùng cao thủ vẫn là rất rõ ràng. Trương Vĩ Hào bản thân đối với trên giang hồ sự tình biết không nhiều lắm, bất quá vừa nghe là một bàn tử thời điểm lập tức phản ứng nói Âu Ni Păng Mần Mã Đông Tích. Mã Đông Tích, ai à, ta nói cái kia tiếng hô làm Trương Thiên Tú, bản thân cũng là bang phái thủ lãnh, cùng Kim Môn hiện nhâm đương gia Lý Tử Thành quan hệ cá nhân tốt lắm. Là anh em kết nghĩa, Kim Môn hiện tại đã truyền hình tẩy trắng, mặt ngoài tên là Tân Thế Giới Tập đoàn, hắc bang khối này không ít nghiệp vụ cùng thế lực đều giao cho anh em kết nghĩa Trương Thiên Tú mãnh hổ bang. Trương Vĩ Hào chớp mắt phản ứng, điện ảnh lại không gọi tên này, đây là diễn viên tên, ác nhân truyền, Tân Thế Giới, tiếng Lóng Luật Sư, tài phiệt gia tiểu nhi tử. Ảnh tổng thế giới bán đảo kỳ thật cũng là thực đặc sắc, đáng tiếc chính mình không lăn lộn giang hồ, đại đa số nhân vật tình tiết hẳn là nhận lấy chạm không đến, dù sao trình tự không giống, lớn cỡ bàn tay điểm địa phương tài phiệt bay đầy trời. Lão tử chính là Á Châu này phiên lớn nhất tài phiệt. Tuy rằng Tân thêm pha Lý gia có vẻ giống như thị phi bình thường thành công rất lợi hại, nhưng cùng Trương Vĩ Hào kỳ thật không so được, Trương Vĩ Hào lại không phải là chỉ có Trương gia cùng Lâm thị ngân hàng, nghiêm khắc tới nói Đường Môn coi như là hắn, như vậy nhất tổng hợp, nếu không là cố kỵ quốc tế ảnh hưởng hắn thậm chí có thể đem toàn bộ Nam Dương cùng gần phân nửa châu Phi đều cầm xuống, Đường Môn thực tế thế lực thực khủng bố, Tân thêm pha cử quốc lực cũng không là đối thủ, đừng nói Nam Triều Tiên rồi. Toàn bộ bán đảo đều có cơ hội cầm xuống. Đương nhiên, Trung Mỹ hai đại cự đầu không lên tiếng, loại sự tình này ngươi là làm không được, đánh xuống ngươi cũng không thủ được, đây cũng là Đường Môn cùng Đường Tử Trần chủ yếu là lấy kinh doanh thế giới dưới lòng đất làm chủ, trừ Bắc Phi bên ngoài, cũng không có chân chính võ trang cắt cứ nguyên nhân. Bất quá cũng đang bởi vì bản thân đều đã coi như là quân phiệt, cho nên Đường Tử Trần nhưng thật ra là không quá để ý kia một chút cái gọi là Hắc Bang, nàng liền Hồng Môn Đại Quyền Bang cũng không phải là thực phóng tại mắt bên trong, càng không nói Nam Triều Tiên bên kia tên côn đồ rồi. Cho nên cũng liền bản thân năng lực thực chiến có thể so với đan kính cường giả Oni Pang Mần Trương Thiên Tú đáng giá nàng cao nhìn liếc nhìn một cái. Trung Nhật Hàn Tam Quốc Nam Triều Tiên là yếu nhất, được coi là cao thủ cũng liền ít ỏi sổ người, hơn nữa đều là hóa kính cường trình tự, liền hóa kính đỉnh phong đều không tồn tại. Hiện giai đoạn ba đại cao thủ theo thứ tự là Thôi Trường Bạch, Lý Vĩnh Cơ, Trương Thiên Tú. Bất quá bởi vì khí lực cùng thực chiến đấu pháp thượng sai biệt, Đường Tử Trần cảm thấy Trương Thiên Tú càng tốt hơn. Chủ yếu ra hỏa kia béo về béo, cơ bắp vẫn là rất cường tráng, có khí lực trọng tài thượng ưu thế, thuộc về thiên phú dị bẩm có được siêu năng lực cái loại này, xem như thân thể thành thánh, lực phòng ngự cùng chớp mắt bùng nổ lực lượng thực khủng bố, còn thực sự có điểm Trương Vĩ Hào trong miệng Oni Pang Mần hương vị. Đường Tử Trần sở dĩ biết những cái này, cũng là bởi vì lúc trước có chứng kiến qua một chút đề cập Nam Triều Tiên bên này đánh cược, ra tay người đúng là Trương Thiên Tú, thực lực còn tại Nam Dương Tam Đại Quyền Sư bên trên. Cùng hiện nay Trần Ngà Dương đều có thể liều cái 55 mở, xem như đan kính phía dưới cao cấp nhất một nắm, có thể xếp hạng đan kính phía dưới địa bảng top 10. Chương 1120 chính mình giết chết chính mình một. Đan kính tự nhiên là thiên bảng, đây chính là đã từng thiên, mỗi một cái đan kính cường giả đều là sinh hoạt truyền kỳ, về phần cương kình, đây là thần bảng, tổng cộng sẽ không vài người, vốn là căn bản liền không tồn tại, toàn bộ bởi vì Trương Vĩ Hào địch dự, là đột nhiên nhiều. Sau Đường Môn liền định đẩy ra thần bảng, thiên bảng, địa bảng cùng nhân bảng, thần bảng danh như ý nghĩa tự nhiên là cương kình đại tông sư, bao gồm bước vào tiên thiên nhân gian chân thần, thiên bảng là đan kính, chỉ sắp xếp top 10, địa bảng là hóa kính, bao gồm thực chiến trình độ không thua hóa kính cũng có thể, dù sao quốc thuật chẳng phải là duy nhất, đồng dạng là chỉ sắp xếp top 10, người cuối cùng bảng là căn cứ tuổi đến sắp xếp, chỉ sắp xếp 30 tuổi lấy nội không đăng tiến về phía trước ba cái bảng danh sách top 30 người. Mà ở Đường Tử Trần trong mắt, Trương Thiên Tú xem như Nam Triều Tiên duy nhất có thể leo lên địa bảng top 10 nhân vật, cái khác. Không đáng giá nhất sách. Trương Vĩ Hào cũng chính là hữu cảm nhi phát tò mò hỏi một chút, chủ yếu trên máy bay rất nhàm chán, hiện tại tọa chính là bình thường thương vụ khoang thuyền, song nhân tọa, bốn phía đều có người, cũng chỉ có thể là nói chuyện phiếm. Hơn 7 giờ máy bay vẫn là rất nhanh, đến thủ đô lúc sau đã đều nhanh muốn buổi tối, không làm tàu tử đón máy bay, chủ yếu bây giờ là phi thường thời kỳ. Có chút quá mẫn cảm, cho nên là trực tiếp đi Đường Môn phân đường tổng bộ. Hiện tại Đường Môn do Trương Vĩ Hào vừa mới tiếp xúc Đường Tử Trần thời điểm khuếch trương ít nhất gấp 3, hơn nữa còn là hoàn toàn trưởng khống ở tại Đường Tử Trần trong tay, mà không phải là phía trước như vậy bằng mặt không bằng lòng phái hệ san sát, hiện tại nàng Đường Tử Trần chính là Đường Môn duy nhất âm thanh. Cũng đang bởi vì hoàn toàn kiêu ngạo, cho nên hiện tại toàn bộ Á Châu, Bắc Phi, Âu Châu, Bắc Mỹ, gần như chủ yếu quốc gia địa khu đều có Đường Môn phân đường. Có thể đảm nhiệm phân đường đường chủ phần lớn đều là hóa kính tông sư, Đường Môn hiện tại trưởng khống hóa kính tông sư đều đã từng siêu 50 người, có thể nói hiện nay cường thế nhất bá đạo nhất có thực lực nhất phía dưới tổ chức. Cái gì, là một cái tên là Doãn Huyễn Yêu ra hỏa ra tay? Là cùng con chuột lớn tổ chức có liên quan, Trương Vĩ Hào là hoàn toàn sợ ngây người, đây coi là cái gì, chính mình giết chính mình. Tuy rằng không rõ lắm vị này tên là Nhậm Thiên Tú tổng bộ đặc làm cho vì sao kinh ngạc như thế. Bất quá Nam Triều Tiên bên này phân đường đường chủ Kim Gia Đống vẫn là giải thích cặn kẽ lên bọn hắn bên này điều tra kết quả, chính như Đường Tử Trần đến lộ phía trên nói như vậy, tuy rằng đây chỉ là một cái phân đường, nhưng Nam Triều Tiên thế giới dưới lòng đất bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay là không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Tân Thêm Pha, Đảo Quốc, Bảo Đảo như vậy mới tên là cắm vào kỳ, mà ở Ấn Ni, Philippines, Malaysia, Nam Triều Tiên những chỗ này, Đường môn tùy thời đều có thể trực tiếp làm đến bên trong truyền thuyết thuần một sắc, chính là suy nghĩ đến ảnh hưởng không đi làm như vậy mà thôi. Cái gọi là thuần một sắc chính là trực tiếp chiếm lĩnh sở hữu địa bàn, thống nhất toàn bộ thế giới dưới lòng đất, sau đó chế định trật tự, làm này thế lực của hắn tổ chức tất cả đều dựa vào hơi thở của mình sinh tồn. Đây thật ra là phi thường khủng bố một sự kiện, cho nên chỉ có Nam Dương Tam Quốc là như thế này, hơn nữa đều là gần nhất 2 năm qua mới bắt đầu muốn làm thuần một sắc, trước kia không thực lực này cùng đảm lượng, người nghĩ muốn làm địa phương chính phủ cùng CIA cũng không có khả năng đồng ý, hiện tại CIA đều bị đuổi chạy, địa phương chính phủ muốn ngăn cản đó cũng là hữu tâm vô lực. Cái này tên là Doãn Huyễn Yêu người có vấn đề. Đợi lát nữa tán gẫu, đi cho ta đem cái kia tên là Phác Xương Hạo gia hỏa sở hữu tư liệu cho ta tìm đến, mặt khác cái kia ngục giam bên trong có chúng ta người sao? Không có nói an bài vài cái tin được gia hỏa đi vào, ẩn núp tại Phác Xương Hạo bên người. Làm tổng bộ đặc làm cho, Trương Vĩ Hào cũng không cùng này cái đường chủ khách khí, trực tiếp cáo mượn oai hùm lên. Đường Tử Trần tự nhiên cũng không thèm để ý, Trương Vĩ Hào muốn yêu thích, nàng cái cửa này chủ chi vị đều có thể trực tiếp cho hắn, nàng bản thân không phải là thực để ý những cái này, thậm chí phi thường hài lòng Trương Vĩ Hào tại Tân Thêm Pha thành lập Á Châu được, tại Nam Dương An gia, như vậy cũng thuận tiện đoàn bọn hắn tụ tập, cố hết khả năng nhiều chán ngấy tại cùng một chỗ. Kim gia đống lập tức là ấn Trương Vĩ Hào phân phó cái kia dạng đi làm, dù sao phía trước có thể là tổng bộ cao tầng, Đường Tử Trần trợ thủ chuyên môn chào hỏi qua. Hắn còn thật không dám bằng mặt không bằng lòng, một cái phân đường đường chủ mà thôi, lại không phải là không thể đổi. Không phải là hắn Kim gia đống bản sự, dựa vào năng lực của mình đi đến hiện tại vị trí này phía trên, mà là bởi vì hắn là đường môn người, phía trước biểu hiện không sai, cho nên là được an bài tại vị trí này phía trên, rời đi đường môn, hắn gì cũng không phải là, người bên dưới đều không nhất định nghe hắn, một cái hóa kính tông sư mà thôi, đường môn không thiếu nhất chính là cao thủ, đan kính đều có mấy cái. Kim gia đống chân trước vừa ly khai, Đường Tử Trần là trực tiếp dò hỏi xảy ra chuyện gì. Cái này Doãn Huyễn Yêu chính là Trần Đạo Tuấn kiếp trước. Đường Tử Trần chớp mắt sợ ngây người, đây đúng là từ trước đến nay không nghĩ tới, chính mình giết chính mình. Đường Tử Trần nếm thử phân tích nói bởi vì là Doãn Huyễn Yêu giết chết Trần Đạo Tuấn, cho nên tại Doãn Huyễn Yêu chết đi về sau, hắn xuyên qua trọng sinh thành Trần Đạo Tuấn. Đúng vậy, cái này trực tiếp biến thành một cái hoàn mỹ đóng vòng. Tính là chúng ta giết chết Doãn Huyễn Yêu cũng không ý nghĩa, giết chết hắn, hắn trực tiếp biến trở về thành Trần Đạo Tuấn, sau đó vô hạn bộ hoa, chúng ta có thể giết chết hắn, nhưng chúng ta không thể trở lại quá khứ. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng có chút chịu phục, này ni mà cái gì hố cha ngoạn ý biên kịch, này đóng vòng đoạn tuyệt, chính mình giết chính mình. Đường Tử Trần cũng là hoàn toàn bị toàn bộ không lời rồi, sau đó là trực tiếp hỏi nói kia vốn không có khác phá cục phương pháp xử lý sao. Có, nhưng phải đợi. Hơn nữa chỉ là như vậy đóng vòng kỳ thật quan hệ không lớn, đối với chúng ta không uy hiếp gì rồi, đây cũng là ta hiện tại càng trọng thị con chuột lớn tổ chức nguyên nhân, ta đã từng liên hệ IV bên kia, nhìn nàng bên kia thăm dò kết quả, xác nhận một chút có phải hay không thật cùng quy tổ chức có liên quan. Tuy rằng bọn hắn liền trực tiếp đem Lục Minh Hoa cái này thủ lãnh làm chết rồi, nhưng quy tổ chức cường đại vẫn là không cần nghi ngờ, liền thiên môn cũng chỉ là quy tổ chức một bộ phận, cùng loại phạm tội tổ chức cùng các cái địa phương thế lực nhân vật trọng yếu cũng không thiếu. Dù là Đường Tử Trần cũng không có khả năng tiểu nhìn đối phương, miễn cho cùng loại Lục Minh Hoa như vậy lật thuyền trong mương. Đương nhiên, Đường Tử Trần không sợ chính mình gặp nguy hiểm, mà là sợ những người khác, nhất là bọn hắn sau một chút bố cục cùng kế hoạch bị những người này phá hư quấy rầy, kia có thể liền mất nhiều hơn được. Trương Vĩ Hào là biết tiếng lóng luật sư toàn bộ tình tiết, cho nên lần này là lại trở lại hắn quen thuộc nhất phối phương cùng tiết tấu bên trong, cầm lấy công lược chơi game chính là như vậy kiêu ngạo, yêu thế tại ta. Chương 1121 chính mình giết chết chính mình hai. Thật đúng là đáng yêu a, dĩ nhiên là đối với Long Phượng Thai, nhìn này mặt mày, cùng Hào Nhi ngươi gần như sờ một cái giống nhau. Đang tại đùa giỡn mưu hiền mân cặp kia Long Phượng Thai Đường Tử Trần là thực sự không nghĩ đến hai cái này tướng mạo thực tương tự bảo bảo khả ái như vậy, gia hỏa kia còn chính xác là cùng bên ngoài dã nữ nhân sinh đứa nhỏ, hơn nữa còn là Long Phượng Thai, hoặc là nói chỉ có thể sinh Long Phượng Thai. Chỉ cần không phải là mại thủy tạp cùng nội địa, Trương Vĩ Hào kỳ thật không phải là rất sợ bại lộ, có hắn cùng Đường Tử Trần tại, trừ phi là trực tiếp hướng về Nam Triều Tiên ném xuống một viên đại Ivan, bằng không bọn họ là tuyệt đối không có khả năng gặp được bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa tính là thực sự có đại Ivan, cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp tránh đi, tìm một cái gần nhất phía dưới bãi đỗ xe cùng cũng đủ lớn tủ lạnh, trước tiên trốn vào đi, bị mai tại bên trong không sợ, chỉ cần tránh thoát phía trước mấy giờ là được. không thể còn có khả năng cùng Khánh Dư Niên bên trong giống nhau, đến mức xả hạt nhân nội công, nhân hỏa đắc phúc, như vậy nói bọn hắn sợ là trực tiếp tứ đại tông sư khởi bước, đến lúc đó liền đến phiên sau lưng độc thủ xui xẻo. Đương nhiên, loại tình huống này phiêu lưu quá lớn, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ đổ, dù sao Khánh Dư Niên bên trong cũng là trải qua mạn thời gian dài tiến hóa diễn biến sau tương lai thế giới, cùng vừa mới xuất hiện độ dày rất cao bức xạ hạt nhân khi còn chưa phải giống nhau. Mưu Hiền Mân tự nhiên chú ý tới cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ cái này nữ nhân không quá bình thường, nhưng nàng hiện tại cũng là hoảng được một đám, cảm giác thuận theo Dương gia tộc hoàn toàn mất khống chế, cùng nàng ngay từ đầu cho rằng hoàn toàn khác biệt. Ngồi ở Đường Tử Trần bên người, cùng một chỗ đùa giỡn con nữ nhi Trương Vĩ Hào, trực tiếp là gương mặt thâm tình nhìn chính mình đại lão bà nói tuy rằng ta sẽ cùng khác nữ nhân sinh con, nhưng ta yêu nhất người vĩnh viễn đều là ngươi. Tỏa đối diện Mưu Hiền Mân là nghe hiểu được tiếng Trung, cho nên là dốc sức trắng dã mắt, này nam nhân cũng quá trả a, bất quá vậy cũng là đang ám chỉ chính mình, hắn lúc này đây mang qua nữ nhân không bình thường, nan không thành thật sự là vị kia. Chúng ta đây khi nào thì sinh, đột nhiên là thích tiểu baby, cả người nhìn qua đều tỏa ra mẫu tính quang huy Đường Tử Trần, vốn là không ý tưởng này, bất quá bây giờ cảm thấy sinh đối với đứa nhỏ cũng không tệ, nhìn là thật quá manh thật là đáng yêu, nữ nhân quả nhiên vẫn là muốn sinh con mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Này mình 2 năm không thích hợp, sau tùy thời đều được, ta là tuyệt đối không thành vấn đề, là vẫn luôn thực nghĩ có chúc tại chúng ta con của mình. Trương Vĩ Hào nói nơi này, là ôm lấy con gái của mình hôn môi rán rán, so với con hắn vẫn là càng yêu thích nữ nhi một chút, chủ yếu trưởng chính là thật sự rất nhìn. Đi, đến lúc đó ngươi phối hợp ta, đứa nhỏ nam hãy cùng ta họ, nữ theo họ ngươi. Đường Tử Trần gương mặt cưng chiều bóp tiểu baby phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cái kia đen nhánh lưu viên rất là ngốc manh mắt to, phảng phất là đem hắn trở thành chính mình tương lai liền xuất thế đứa nhỏ giống nhau. Trương Vĩ Hào là ngay lập tức hiểu, đây là tính toán làm con kế thừa đường môn, nữ nhi bị chính mình bên này ôm trở về đi phú dưỡng, này an bài vẫn là thực thích hợp, dù sao con trai mình khẳng định không có khả năng thiếu, đều nuôi tại bên người, về sau nghĩ cũng biết nhất định là đánh óc đều đi ra. Này cùng làm cha chính là phủ anh minh thần vũ không quan hệ, thậm chí làm cha càng lợi hại, sinh con càng nhiều, hậu kỳ lại càng dung dịch huynh đệ tương tàn. Giống Trương Vĩ Hào chính mình kỳ thật liền rất lãnh khốc, cũng không phải là bảo hoàn toàn không thèm để ý, nhưng cũng không phải là thật vô cùng để ý, chủ yếu hắn chính mình liền chuyển thế đầu thai quá, rất rõ ràng đầu thai là chuyện gì xảy ra, hơn nữa nghĩ cũng biết chính mình đứa nhỏ khẳng định nhiều đến đòi mạng, chính mình nhưng là trong truyền thuyết muốn tại chư thiên bố loại nam nhân. Cho nên trông cậy vào dùng đứa nhỏ chó chặt hắn, nhưng thật ra là không quá hiện thực, đây cũng là hắn một chút cũng không ngại cùng bên người nữ nhân sinh con. Không ngại đứa nhỏ không cùng chính mình họ nguyên nhân. Gặp đại lão bà quá yêu thích đôi này cao nhan chị tiểu bảo bối về sau, Trương Vĩ Hào liền đem nữ nhi cũng một loạt giao cho nàng đùa giỡn ngoạn, là trực tiếp cùng tàu tử Mưu Hiền Mân tán gẫu lên chính sự, nhìn đứa nhỏ thật sự là thuận tiện, dù sao đứa nhỏ này mặt ngoài có thể cùng hắn không có gì quan hệ. Đây chính là người khác thuận theo Dương đời thứ tư đại công chúa cùng thái tử gia. Đây là từ Yang Min tư liệu, cũng không tốt chọc, ít nhất không thể dùng một chút thủ đoạn không thường quy. Trước mắt chủ yếu người kế thừa là ta công công, nghe nói lần này là hắn tìm người làm, thực tế giám sát chấp hành người phụ trách chính là cái này tên là Doãn Nguyễn Yêu Gia Hỏa. Hắn sinh ra bần hàn, bản thân chỉ có cao trung bằng cấp, ba hắn tính là chúng ta thuận theo Dương dưới cờ công nhân, bất qua phía trước thành tích tốt lắm, đầu óc rất dùng tốt. Trọng yếu chính là thực nghe lời, cho nên là bị trọng điểm bồi dưỡng, lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, sau được an bài tiến kế hoạch điều chỉnh bản bộ, phụ tá Thành Tuấn, cũng chính là trở thành hắn cái này thái tử gia tiềm để nô tài, gia tộc tương lai tài sản quản lý tổ tổ trưởng. Tài phiệt như vậy đứng đầu đại gia tộc kỳ thật hãy cùng cổ đại hoàng tộc thế gia thực cùng loại, là rất đã sớm khâm định nhận ca nhân trường tử kế thừa chế, trọng điểm bồi dưỡng nhận ca người, chế tạo hắn này đồng lứa thành viên tổ chức, bởi vì là đang trưởng thành. Rất nhiều càng là gia tộc bên này từ nhỏ bồi dưỡng được đến tinh anh, cho nên như vậy thành viên tổ chức độ trung thành rất cao, năng lực bình thường cũng không kém. Đơn giản tới nói liền là từ nhỏ học khai thủy, liền tại tập đoàn dưới cờ cái kia một chút trung thân chế công nhân viên kỳ cựu bên trong chọn lựa một chút thông minh lanh lợi có tiềm lực đời kế tiếp, sau đó theo bên trong chọn lựa một chút các phương diện đều thực xuất sắc tốt mầm đương bồi đọc, một phần khác đặc biệt bồi dưỡng, khiến cho trở thành chân chính tinh anh nhân tài. Những cái này bị chọn chúng. Nhất là bồi đọc cái kia tốt hơn mầm, là từ nhỏ cũng sẽ bị cha mẹ mình cùng người bên cạnh giáo huấn gia tộc là bọn hắn ân nhân, bọn hắn hết thảy đều là gia tộc này ban cho, phải hiểu được cảm ơn, bọn hắn giá trị tồn tại chính là vì gia tộc này tương lai chủ nhân, cũng chính là tiểu thiếu gia phục vụ. Sau đó ở phía sau tiếp theo trưởng thành bên trong, một chút năng lực không đủ, phẩm hạnh không quá quan, độ trung thành không đủ, cũng sẽ bị cà xuống, có thể một mực cùng tại bên người, trở thành cuối cùng tiềm để nô tài vô cùng thiếu, khả năng cũng liền ít ỏi sổ người. Mà có một chút, cùng loại Doãn Huyền Ưu như vậy, chính là trong bóng tối khảo sát, đến nhất định tuổi tác sau mới có thể đề bạt ngươi, cho ngươi đi theo tiểu thiếu gia bên người làm việc, cũng chính là một loại cân bằng, không thể để cho tất cả mọi người là bồi đọc thư đồng, còn phải ở giữa gia nhập mặt khác nhất bắt người, như vậy mới phải xuất hiện khác biệt phái hệ, tồn tại một loại cân bằng, không đến mức liên hợp tại cùng một chỗ đem tiểu thiếu gia đương ngốc tử hố, cưu chiếm thước xào. Những cái này kỳ thật theo phong kiến thời đại liền tồn tại, rất nhiều đều là thế gia bộ nào, cái gọi là tài phiệt, kỳ thật bất quá chính là cổ đại thế gia kéo dài, đều là lão tổ tông ngoạn còn lại. Chương 1122 chính mình giết chết chính mình ba. Mưu Hiền Mân bản thân chính là tài phiệt công chúa, bên người tự nhiên cũng có cùng loại tồn tại, cho nên cũng không hoài nghi Doãn Huyền Ưu, thậm chí cảm thấy được này rất bình thường, cho dù là có tìm tổ chức thần bí ra tay, có người mình chứng kiến giám sát vẫn là thực hợp lý, dù sao loại sự tình này có thể không cho phép thất bại. Hiện đang bí mật tài khoản đã bắt tới tay, chính là tạm thời không tiện vận dụng số tiền này, cho nên chủ ý là lại lần nữa đánh tới Trương Vĩ Hào nơi này, hy vọng có thể theo Lâm Thị Ngân Hàng bên này mượn tạm như vậy một khoản lớn tài chính, còn nhất định là muốn còn có khả năng tính thượng lợi tức, nhưng ít ra cũng phải 3 năm về sau, thậm chí lâu hơn một chút, hơn nữa không có gì nhiều lắm mượn nợ vật, bởi vì khoản này bí mật tài chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tự nhiên tâm lý nắm chắc. Nguyên kịch bên trong mở đầu chính là Doãn Huyền Ưu đi Thụy Ngân lấy ra khoản này bí mật tài chính thời điểm bị thuận theo Dương gia tộc diệt khẩu, sau đó xuyên qua trọng sinh thành Trần Đạo Tuấn, lại bị cuối cùng chính mình giết chết. Trong này có một cái bắc, hoặc là nói không tính là bắc, là một loại đề cập vận mệnh nhân quả ăn khớp, thì phải là tại xuyên qua lúc trở về, Doãn Huyền Ưu mất đi rất Trần Đạo Tuấn tương quan ký ức, bằng không không thể giải thích hắn căn bản không biết cái này tiểu nhi tử tồn tại, mà Trần Đạo Tuấn làm những chuyện kia kỳ thật tại nguyên bổn lịch sử phía trên đều có phát sinh quá. Chính là bởi vì tại thời gian dài sông vận mệnh sông dài chung xuất hiện xung đột, cho nên là bị lau đi sửa đổi tương quan ký ức. Liền điểm ấy tới nói, xác thực không tồn tại song song thời không, đây là xuyên qua thời gian xuyên qua trọng sinh, thậm chí chính là vận mệnh lịch sử một bộ phận. Chứng minh điểm ấy tự nhiên rất trọng yếu, vậy đã nói rõ thiên địa nhân tam thư là tồn tại, Doãn Huyền Ưu cùng Trần Đạo Tuấn tình huống là thuộc về thiên thư pháp tắc áp chế, cho dù là có khác quấy nhiễu. Cũng không cách nào thay đổi thiên thư thượng đã sớm viết xong nội dung, tại dính đến thiên thư thời điểm bất kỳ cái gì pháp tắc quy củ cũng phải cấp thiên thư nhường đường. Nhưng đừng tiểu nhìn những cái này che giấu pháp tắc, đôi này về sau tìm hiểu vận mệnh pháp tắc thời điểm trợ giúp rất lớn, là chỉ cho ngươi sáng tỏ phương hướng, thiếu đi rất nhiều đường vòng, có thể nói nối thẳng đại đạo. Giống đường tử trần hiện tại hãy thu lấy được rất nhiều, một chút nguyên bản không biết rõ sở vấn đề cùng nghi hoặc bây giờ là có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Trương Vĩ Hào sẽ không nhiều như vậy cảm ngộ, thu hoạch cũng có, nhưng hắn chủ tu vẫn là thời không pháp tắc, cho nên càng nhiều chính là tránh xét, về sau tại vận dụng thời không pháp tắc thời điểm hết sức tránh đi những cái này hạn chế cùng quy tắc, tăng lên xác suất thành công, rơi chậm lại phản phệ, cũng chính là tục xưng tại thiên đạo quy tắc dưới sự cho phép tùy ý làm bậy. Nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy. Có thể xác định là cái gì tổ chức ra tay sao? Không xác định, Thành Tuấn bởi vì chuyện này cùng công công đại xào một trận. Hai cha con hiện tại ầm ĩ thực cương, nhị thúc bên kia ngầm cho phép công công phương án, cho nên hiện tại trên căn bản là công công tại đương gia, bất qua tư phòng hiện tại ý kiến rất lớn, đã hoàn toàn xích mích, viện kiểm sát bên kia này đây từ Yang Minh cầm đầu thế lực đang điên cuồng điều tra, dưỡng bên kia bởi vì thị hiềm, tạm thời là không thể nhúng tay, những người kia có chuẩn bị mà đến. Mưu Hiền Mân đến hiện nay không thừa nhận cũng không được chính mình có chút coi thường cái kia thay lão hội trưởng đã từng ngồi tù đoạn quá chân nhìn qua có chút ngốc ngốc công công. Nói thật ra nàng hiện tại nhưng thật ra là có chút sợ, vạn nhất phải biết này hai cái hài tử không phải là Trần Thành Tuấn, hậu quả kia. Mưu Hiền Mân là thật có chút không dám tưởng tượng, cho nên là thứ nhất thời tìm tới đứa nhỏ cha ruột, cùng Trương Vĩ Hào cái này gian phu thương lượng lên. Ta mơ hồ đoán được là người nào ở sau lưng xuất thủ. Đúng rồi, con chuột lớn bên kia lại là xảy ra chuyện gì, đều là như thế nào cùng Viễn Đông tòa soạn báo liên hệ thượng. Không rõ lắm, đây là Khổng gia sản nghiệp. Xem như theo chúng ta nổi danh truyền thông đế quốc, bất quá sau lưng thực tế đứng lấy chính là NK tập thể. Đây là Nam Triều Tiên ngũ đại tài phiệt một trong, cùng ngói xanh đài quan hệ thực không bình thường, lần này Tổng thống là bọn hắn đến đỡ đi lên. Cái gọi là bán đảo Tổng thống, kỳ thật đều là tài phiệt đến đỡ đi lên, khác biệt là, đây là đâu nhất phái hệ tài phiệt đến đỡ đi lên. Nguyên bản thuận theo Dương gia tộc là tính toán đến đỡ cô ra Thôi Xương Tể, bất quá mặt sau nghe Trương Vĩ Hào đề nghị, Thôi Xương Tể theo thủ đô vị trí thị trưởng thượng tạm rời cương vị công tác, trở về viện kiểm sát, mượn dùng Trương Tử Nghiên án danh tiếng vang xa, trở thành viện kiểm sát tổng kiểm sát thứ trưởng, cũng chính là nhị bà thủ kiểm soát trường thứ trưởng bộ trưởng. Cho nên tranh cử cuối cùng bổ nhiệm mới tổng thống hậu tuyển nhân cùng thuận theo Dương gia tộc không có gì quan hệ, cũng không thể viện kiểm sát ngói xanh đài đều là thế lực của ngươi a. Tính là khác tài phiệt không ý kiến, Mỹ cha cũng là không có khả năng đồng ý, cho nên thuận theo Dương gia tộc phía trước cũng đã làm ra lấy hay bỏ, là NK cười đáp cuối cùng. Nhà này tiếng lóng luật sư bên trong xuất hiện NK tập đoàn tự nhiên là có nguyên hình, bản thân cũng xác thực yêu thích chính trị đầu cơ, đến đỡ ra tổng thống, còn chính xác là có thể trực tiếp đối ứng phía trên, liền chủ yếu kinh doanh sản nghiệp cũng đều không sai biệt lắm, thế giới hiện thực tên là SK, chính là làm hóa chất đồ trang điểm y dược Mỹ dung ngũ đại tài phiệt một trong. Mà cùng vì ngũ đại tài phiệt NK, hiện tại làm người nhà tên là Khương Thành Căn, là một cái ngồi ở trên xe lăn lão đầu, cùng lão hội trưởng Trần nuôi chiết tuổi tác không sai biệt lắm, đều là loại vì thế lão bất tử, trước đây đại tàn đảng. Hiện tại lão hội trưởng vừa chết, cái này đối thủ cũ tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái đánh chó mù đường cơ hội, cho nên này sau lưng có vẻ giống như còn thực sự có liên hệ, khả năng cũng là bởi vì bán đảo là thật quá nhỏ a, quanh đi quẩn lại là toàn đều gặp được. Mưu Hiền Mân nhưng là phi thường khôn khéo một cái nữ nhân, đơn có thể lực thủ đoạn tới nói, nàng so Trần Thành Tuấn Trần Đạo Tuấn lợi hại hơn, Trần Đạo Tuấn phải rời khỏi biết trước, kỳ thật gì cũng không phải là, bằng không phía trước cũng không có khả năng bị Trương Vĩ Hào ức hiếp đều thiếu chút nữa là muốn táng ra bại sản. Cũng đang bởi vì Mưu Hiền Mân thực khôn khéo, chớp mắt là từ Trương Vĩ Hào chỉ tự phiến ngữ chung nhận thấy vài cái điểm mấu chốt, là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là nói cùng con chuột lớn có liên quan. Đúng vậy. Muốn không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia con chuột lớn là một cái ta vẫn luôn có liên quan chú nhảy qua quốc phạm tội tổ chức thành viên trung tâm, đồng thời cái này con chuột lớn tổ chức so các ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều, là đã sớm thẩm thấu đến quốc gia này các mặt, tại rất nhiều lĩnh vực cùng xí nghiệp đều có bọn hắn người tồn tại, liền ngươi bên người không thể đều có, xa không chỉ là này bại lộ ra một góc băng sơn. Chương 1123 ta không tin một. Tốt đẹp phu nhân, ngươi cũng không nghĩ chồng ngươi bị oan uổng. Vẫn là tại thủ đô ngục giam như vậy địa phương bị ức hiếp a, đây chính là nhốt vô số phần tử phạm tội khủng bố địa phương. Dương Xuân thực biết không, thủ hạ ít nhất trên trăm cá nhân mạng hắc bang thủ lãnh, người xác định ngươi không nghĩ theo ta thật tốt tâm sự. Bản thân là bệnh viện y tá trang điểm đang ở bệnh viện đi làm cao tốt đẹp Lâm Doãn Nhi, đang nghe trước mắt người nam nhân này ám chỉ về sau, không thể không dừng chân lại bước, nghiêm túc kiểm tra lại đối phương công tác chứng minh, Hán Thành Nhật Báo, quốc nội số một báo chí. Hàm kim lượng nhất định là không thành vấn đề, cũng không phải bình thường quyền uy. Bất qua phía trước cũng đã là gặp được không ít phiền toái cao tốt đẹp, vẫn là ngay trước mặt của đối phương cấp tòa soạn báo gọi điện thoại xác nhận, được đến xác thực hồi phục, thực sự có như vậy một cái phóng viên sau đó, lúc này mới buông lỏng một chút đề phòng. Đi bệnh viện khu nghỉ ngơi chuyện vãn đi. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, chị dâu của mình cùng đứa nhỏ có đại lão bà bảo hộ là được, chính mình bên này đúng lúc là có thể độc thân tra án. Dùng phóng viên thân phận tiếp xúc một chút Lâm Doãn Nhi cùng Tôn Nghệ Chân, Trương Vĩ Hào đều không nghĩ tới nguyên kịch bên trong thường thường không có gì lạ mang Tư Tiến tổ nữ kiểm sát trưởng tại ảnh tổng thế giới thế nhưng đổi người rồi, là đổi thành có Tôn Tiên danh xưng Tôn Nghệ Chân, cái này làm hắn bên trong thân thể tào tạc ước số là lại lần nữa dục dịch lên. Cùng Trương Vĩ Hào một mực có đang quan sát cao tốt đẹp giống nhau, cao tốt đẹp tự nhiên cũng đang quan sát cái này mang theo kính mắt gọng vàng, lưu lại chòm râu, nhìn qua rất đẹp trai soái khí khí chất thiên văn nhã phóng viên. Hiện tại phóng viên nhan trị đều cao như vậy sao? Nhìn qua tối đa cũng liền 30 mấy tuổi a, so rất nhiều cái gọi là đại sĩ nghiệp cao quản đều có khí chất hơn, đây cũng là vừa rồi cao tốt đẹp không quá tin tưởng nguyên nhân. Cao tốt đẹp bang Trương Vĩ Hào điểm tốt cà phê sau trực tiếp là ngồi vào đối diện với hắn, chủ động mở miệng dò hỏi ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Nghĩ phải biết càng nhiều tin tức. Không, thực sự không phải là ta khinh thường chồng ngươi, hắn làm sao có khả năng sẽ là con chuột lớn. Con chuột lớn cường đại có thể không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, ta nhưng là đã truy tra bọn hắn vượt qua 3 năm rồi, đây cũng là phía trước rất nhiều tài liệu đối phương tuyển chọn Viễn Đông Nhật Báo, mà không phải chúng ta Hán Thành Nhật Báo nguyên nhân. Cao tốt đẹp che miệng trợn tròn một đôi lưu viên mắt to, rất là vui vẻ nói ngươi nói đúng thật, ngươi thật xác định Sương Hạo không phải là con chuột lớn. Tự nhiên, tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng có thể xác định chính là, chồng ngươi lúc này rất nguy hiểm. Hắn là rơi vào con chuột lớn tổ chức cùng chính thương thế lực quyền lực đấu đá bên trong, hắn lúc này vô cùng nguy hiểm, ngục giam bên trong kia có con chuột lớn tổ chức người, cũng có cái này chính thương thế lực người, hắn chính là sau lưng chân chính con chuột lớn thôi đi ra người chịu tội thay, cấp chính mình chắn tai dùng, bởi vì con chuột lớn cùng con chuột lớn tổ chức lại làm một kiện người người oán trách đại sự đi ra. Bị lớn huyền đỏ. Này, đây là ý gì? Cao tốt đẹp chớp mắt là cảm giác được chính mình tiếp xúc được chân tướng, vẫn luôn tại khổ tìm chân tướng. Trương Vĩ Hào trực tiếp mở ra tùy thân mang theo máy vi tính sách tay, tiến vào ám võng, đem có liên quan con chuột lớn tổ chức thủ lãnh con chuột lớn Huyền Hồng mở ra, khi thấy phía trên kim ngạch là $3 million thời điểm Cao tốt đẹp là hoàn toàn sợ ngây người, lập tức là ý thức được chồng mình bây giờ là có nguy hiểm cỡ nào. Vì sao có thể như vậy? Tin tức có nhìn sao? Thuận theo Dương gia tộc đệ tam đại tiểu tôn tử Trần Đạo Tuấn tao gặp ngoài ý muốn sự tình, kỳ thật cái này không phải là ngoài ý muốn, đây là mưu sát, xuống tay đúng là con chuột lớn tổ chức, bao gồm một năm trước Thuận theo Dương lão hội trưởng lúc ấy gặp được tai nạn xe cộ, đều là bọn hắn làm, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng này ý vị như thế nào. Trương Vĩ Hào này còn thật không tính loạn vung nồi, mà là chân tướng chính là như thế, thật sự là tìm con chuột lớn tổ chức người làm. Ảnh tổng thế giới cái này con chuột lớn tổ chức có thể không bình thường. Hơn nữa cho dù là tiếng lóng luật sư bên trong con chuột lớn tổ chức cũng không đơn thuần là lừa dối tập đoàn đơn giản như vậy, chính là rất nhiều thứ không có kéo dài mở, tuy rằng bên trong là hư cấu một cái cựu châu thị, nhưng nơi này cũng là đường đường chính chính thủ đô, đây cũng là ngay từ đầu Trương Vĩ Hào không rõ ràng lắm ảnh tổng thế giới là có bộ này kịch nguyên nhân. Cao tốt đẹp tự nhiên là biết này hai phát động sự kiện, cái này cũng không phải là cái gì tiểu tân nghe thấy, vô luận là phía trước lão hội trưởng gặp tai nạn xe cộ vẫn là gần nhất tiểu tôn tử tai nạn xe cộ. Đều là phi thường chấn động, có thể nói là toàn bộ Nam Triều Tiên tin tức điểm nóng, thậm chí một lần lấn át con chuột lớn bị bắt thân phận chân chính cho sáng tỏ tin tức. Đương nhiên, con chuột lớn cũng là hiện nay tin tức trọng yếu điểm nóng, dù sao phía trước mới thành công lừa gạt NK tập đoàn dưới cờ Viễn Đông Nhật Báo xã trưởng Lỗ Chí Huân vượt qua 3.000 ước hàn nguyên, bản thân liền vẫn luôn là Nam Triều Tiên bên này kẻ bị truy nã khẩn cấp, nổi bật thẳng truy đã từng xích đạo. Bất quá những cái này cùng Thuận theo Dương gia tộc so với đến chính là gặp sư phụ, bất quá Cao tốt đẹp cũng không là cái gì ngu ngốc, nàng so với nàng sự phát hiện kia giai đoạn vẫn chỉ là cái phế vật lão công khôn khéo nhiều, là chớp mắt phản ứng nói vì sao tìm kiếm ta, người không phải là đều đã hiểu ta lão công là bị oan uổng sao. Vẫn chưa rõ sao, đây là một cái cục, con chuột lớn tổ chức khủng bố vượt qua tưởng tượng của ngươi, nghĩ lão công hẳn là bị lừa đi vào, cho nên hắn là như thế nào bị lừa đi vào. Rốt cuộc đều biết một ít gì rất trọng yếu, bởi vì này sau lưng thực có khả năng dính đến chân tướng. Mặt khác ngục giam liền có con chuột lớn thành viên, không đơn thuần là phạm nhân, còn có một chút nhân viên chính phủ, con chuột lớn tổ chức không phải là bình thường phạm tội tổ chức, bên trong là có một chút chính phủ quan lớn, cao nhất không nói tổng thống, ít nhất cũng thị trưởng thành phố quốc hội nghị viên tầng thứ này, bao gồm một chút tài phiệt hội trưởng trợ thủ, có thể nói ngươi cùng nhĩ lão công mỗi một cử động tất cả đều là tại bọn hắn giám thị bên trong. Người chỗ bệnh viện này cũng giống vậy là có bọn hắn người tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Hữu tình nhắc nhở ngươi một chút phải như thế nào phân biệt con chuột lớn tổ chức thành viên, từng cái thành viên cổ tay hoặc là gáy đều có khả năng văn có con chuột đồ án hình xăm, cán bộ biết dùng tháp la bài đại biểu, khác biệt tháp la bài đại biểu bọn hắn khác biệt thân phận chức vị, người bây giờ bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng, bao gồm ngươi cùng nhĩ lão công bên người những bằng hữu kia, không thể là đã sớm ẩn núp tại các ngươi bên người. Nhĩ lão công chính là bị bọn hắn chọn chúng cái kia người. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung, mà là Cao tốt đẹp cùng nàng lão công một cái thực muốn bạn thân, nhận thức bằng hữu nhiều năm, vẫn thật là con chuột lớn tổ chức thành viên, vẫn có tháp la bài địch bộ, nhưng thật ra là sớm đã bị theo dõi. Chương 1124 ta không tin hai. Tuy rằng cái này rất là thần bí phóng viên đang cùng chính mình tán gẫu trong chốc lát sau rời đi, chính là cùng chính mình lẫn nhau thêm WeChat. Nhưng Cao tốt đẹp thực xác định nàng cùng nàng lão công hiện tại đã rơi vào âm mưu to lớn bên trong, cái này không phải là bọn hắn như vậy người bình thường có thể giải quyết, nếu như có thể, nàng là thật rất muốn mang theo trượng phu của nàng rời xa đây hết thảy. Lúc này Cao tốt đẹp kỳ thật cái gì cũng không biết, Trương Vĩ Hào mới là biết nhiều nhất cái kia người, hiện tại bất quá là cố ý đà thảo kinh xà, bởi vì hắn đã phát hiện mình là bị người theo dõi rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền có người điều tra hắn thành nhật báo bên kia có liên quan tin tức của hắn. Mà Mưu Hiền Mân lúc này là đặc biệt hẹn gặp Trần Đạo Tuấn mẫu thân, nổi tiếng ảnh hậu Lee Hye In, lúc trước Trần đồng ý cơ chính là bởi vì nàng mới cùng cha mình xích mích, bất quá tại bản manga bên trong liền muốn khẩu vị nặng tà ác rất nhiều. Trần Đạo Tuấn nhưng thật ra là Lee Hye In cùng chính mình công công Trần nuôi chiết đứa nhỏ, là con hoang, cho nên mới bị gọi là vì tài phiệt gia tiểu nhi tử, mà không phải là tài phiệt gia tiểu tôn tử. Lúc này Lee Hye In là mắt thường có thể thấy được tiểu tụy suy già hơn rất nhiều, nàng là luôn luôn đều thương yêu nhất Đạo Tuấn cái này tiểu nhi tử, hiện tại tóc bạc nhân đưa tóc đen người, nàng tự nhiên là không tiếp thụ được kết quả này, thậm chí là xuất hiện đại lượng đầu bạc phát, nhìn ra được nàng hiện tại đang đứng ở tang tử chi đau đớn bên trong. Ngươi ước ta là vì cái gì? Tay ngươi Kinh Đông cổ phần, không cần ngươi trực tiếp đưa ra đến, ấn thị trường giá trị bán ra là được, ta nhóm người mua, hắn có thể cho ngươi ngươi muốn chân tướng. Đây là hắn làm ta cho ngươi biết, Đạo Tuấn quả thật không phải là gặp được ngoài ý muốn, là bị một cái tên là con chuột lớn tổ chức sát thủ sát hại, bao gồm năm trước cái kia khởi tai nạn xe cộ, cũng đều là cái tổ chức này người làm, bất quá bây giờ đưa tin cái kia cũng không phải chân chính con chuột lớn, chỉ là bọn hắn thôi đi ra người chịu tội thay, chân chính con chuột lớn là vẫn như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Li Hi In đồng tử chớp mắt phóng đại, hai tay chớp mắt là kích động nắm chặt quả đấm, nhìn ra được nàng lúc này kích động cùng không bình tĩnh. Bất quá Li Hi In vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh, trước mắt cái này chất tức cũng không là người bình thường, nàng nhưng là đích tôn con dâu trưởng, thuận theo Dương Thái Tử Phi, loại trình độ nào đó có lợi là lớn nhất người được lợi một trong. Mưu Hiền Mân thấy thế thở dài nói ta biết thầm thầm suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi thật hiểu lầm ta cùng Thành Tuấn rồi, biết không? Bởi vì Đạo Tuấn chết, Thành Tuấn là theo công công đại xảo một trận, hắn tưởng rằng công công làm, không tiếp thụ được kết quả như thế. Cũng chính vì vậy. Ta tìm chuyên môn thám tử tư đang điều tra này sau lưng chân tướng, cho hắn một cái Hán Thành Nhật báo phóng viên thân phận. Đây là hắn phía trước cùng cái kia bị ngón tay chứng vì con chuột lớn phát xương hạo lão bà cao tốt đẹp đối thoại. Người có thể nghe một chút nhìn, nghe nói hắn đã nhìn chằm chằm con chuột lớn tổ chức hơn 3 năm, không có người so với hắn rõ ràng hơn cái tổ chức này tà ác cùng đáng sợ. Li Hi In nhìn lên video, ngay từ đầu nhưng thật ra là không quá tin tưởng, nhưng càng xem càng là làm nàng sau lưng lạnh cả người mau cốt tùng nhiên. Nguyên bản nàng cũng tưởng rằng đại ca một nhà làm, hoặc là nãi nãi, nhưng bây giờ, nàng cũng xuất hiện do dự. Có ý tứ gì? Bí mật tài khoản sự tình thầm thầm ngươi hẳn nghe nói qua, khoản tiền kia vượt qua $100 ức, ngươi cảm thấy như vậy tổ chức không có hứng thú. Dù sao hiện giai đoạn có thể xác định đúng là việc này là con chuột lớn tổ chức làm, về phần là làm thuê cho một cá nhân mua giết người người, vẫn là bởi vì bí mật kia tài khoản ra tay, đều chỉ có bắt đến chân chính con chuột lớn mới có thể xác nhận. Ta nói tên kia là ai thầm thầm ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, này bận rộn chỉ có hắn có thể bận rộn, ngươi muốn nguyện ý, ta có thể cho thầm thầm ngươi trực tiếp đi cảng đảo ký hợp đồng, tiến hành tương quan giao cắt. Li Hi In đương nhiên rõ ràng Mưu Hiền Mân nói người là ai, hiện tại con đã chết, kia một chút cổ phần xác thực ý nghĩa không lớn, hơn nữa cổ phần sự tình nàng cũng là có nghe nói, bản thân liền là xấu đối phương chuyện tốt, bị đối phương gõ dậy dỗ một phen, bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Người khác ra đại nghiệp đại cũng không phải là thật vô cùng để ý Kinh Đông, cũng có thể chính mình muốn làm. Hiện tại Đạo Tuấn đã chết, những người khác cầm lấy những cái này cổ phần không ý nghĩa, còn không bằng cùng Trương Vĩ Hào làm giao dịch, đạt được Trương Vĩ Hào trợ giúp, đây chính là so thuận theo Dương gia tộc lợi hại hơn cũng có thế lực tồn tại, thậm chí thuận theo Dương gia tộc hiện tại muốn trở thành công vượt qua di sản kế thừa cửa này đều phải được tìm Trương Vĩ Hào cái này thần tài giúp đỡ mới được. Tại Li Hi In cái này tứ phòng thầm thầm sau khi rời đi. Cải trang trang điểm Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngồi vào Mưu Hiền Mân đối diện, mặt khác lại điểm nhất ly cà phê. Tại sao phải làm như vậy? Kinh Đông ngươi hẳn là coi thường a. Vẫn là để ý, có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian tinh lực, trọng yếu nhất chính là cấp đối phương một cái tiếp xúc ta tiếp xúc đối phương cơ hội, bằng không ta rất khó chân chính tham gia tiến đến. Người bên này cũng cẩn thận một chút, bí mật tài khoản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, người cái kia tốt công công có thể sẽ không thừa nhận. Số tiền này trong thời gian ngắn sợ là không thấy được. Mưu Hiền Mân gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới chính mình công công thủ đoạn lợi hại như vậy. Đương nhiên, ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp, không phải là hắn lợi hại, mà là tìm hắn hợp tác cái kia con chuột lớn lợi hại, liên hệ khởi Trần Vĩnh Cơ năm đó bởi vì thay lão hội trưởng Lương Hoa mà vào đi ngồi 3 năm tù, còn chặt đứt một chân, thậm chí liền hết thảy đều giải thích thông, bởi vì con chuột lớn kỳ thật vẫn luôn tàng tại ngục giam bên trong, kỳ thật chính là phát xương hạo chỗ cái kia nhà tù phòng dài. Ai là chân chính con chuột lớn? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải là Phác Xương Hạo, hắn bất quá là bị đẩy ra đến hấp dẫn hỏa lực người chịu tội thay, này sau lưng cũng không chỉ là con chuột lớn tổ chức, còn có khác một chút thực lực, cái này con chuột lớn tổ chức năng lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, cho nên gần nhất đừng có chạy lung tung, tận lực cùng Trần Tỷ đợi tại cùng một chỗ. Ân, ta biết, kia cái khác liền làm phiền ngươi. Trương Vĩ Hào đã uống vài ngụm cà phê sau liền trực tiếp ly khai. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tôn Tiên vai diễn mỹ nữ kiểm sát trưởng rồi. Ai, Đạo Tuấn A, ngươi đã tiểu tử không thật tốt quý trọng, vậy ngươi xinh đẹp tàu tử cùng xinh đẹp bạn gái, cũng chỉ có thể là huynh đệ ta bang ngươi thật tốt chiếu cố. Về phần Doãn Huyễn Yêu cùng bí mật kia tài khoản, Trương Vĩ Hào kỳ thật căn bản liền không thèm để ý, hắn lại không thiếu điểm ấy, dù sao thuận theo Dương gia tộc đến lúc đó đưa vị này chung chó trực tiếp ra đi, thuận theo dĩ nhiên là đi, dù sao mình giết hắn, hắn cũng giống vậy sẽ không chết, chính là trở lại quá khứ biến thành Trần Đạo Tuấn, nặng tới một lần, thậm chí bởi vì chính mình địch sự, không thể là biến thành trong truyền thuyết hai tuần mục. Chương 1125 Mỹ nữ kiểm sát trường 1. Tôn Hải Nhân cái này chuẩn bà tự nhiên là cùng Từ Yang Min cái này sắp là con dâu nhận thức, quan hệ thậm chí tốt lắm, hai bên đều gặp ra trường, nếu không là lão gia tử đi vô cùng đột nhiên, không thể đã là tại chuẩn bị hôn lễ. Cho nên Tôn Hải Nhân là trực tiếp lại tìm sắp là con dâu, cùng nàng tán gẫu lên việc này, muốn nghe một chút cái nhìn của nàng. Con chuột lớn tổ chức cùng con chuột lớn án tử Từ Yang Min tự nhiên là biết, bất quá bây giờ nào có loại này tâm tư. Nàng hiện tại chỉ muốn cấp chính mình chết đi vị hôn phu Trần Đạo Tuấn báo thù, vừa nghe là theo bọn hắn có liên quan, là không thể không cẩn thận lên. Từ Yang Min đầu tiên là đứng lên nhìn một chút bên ngoài phòng làm việc mặt, đem rèm cửa đều cấp kéo lên, cửa phòng khóa trái, còn đem một cái chuyên môn tín hiệu quấy nhiễu thiết bị trực tiếp mở ra, tiến hành một chút phòng nghe trộm công tác chuẩn bị, dù sao viện kiểm sát bản thân cũng không thế nào làm tịnh. Cái này con chuột lớn tổ chức xác thực không quá đơn giản. Nghe nói ngay cả chúng ta viện kiểm sát đều có bọn hắn người, là cùng một chút chính khách tài phiệt thành viên trung tâm có rất sâu liên hệ, cũng xác thực sẽ giúp làm một chút bẩn sống, rất nhiều cái gọi là ngoài ý muốn kỳ thật đều không nhất định là thật ngoài ý muốn, chúng ta cũng vẫn là đang tiến hành phương diện này điều tra. Từ Yang Min năng lực bản thân cũng không kém, tự nhiên cũng đối với cái này xú danh rõ ràng phạm tội tổ chức là có tương đối giải. Kia Hiền Mân nói đúng thật. Quả thật, tại ta bên này tìm không thấy chứng cứ cùng đột phá miệng dưới tình huống. Thông qua con chuột lớn tổ chức tìm được chứng cứ phạm tội chính là một cái tốt lắm đột phá miệng, nhất là kia bút biến mất bí mật tài chính, phải là Đạo Tuấn gặp tai nạn xe cộ chỗ mấu chốt. Số tiền này Từ Yang Min là biết, cũng đang theo như thế là nghĩ cùng không thèm nghĩ liền hoài nghi lên thuận theo Dương gia tộc, nhưng bây giờ cũng không bài trừ là con chuột lớn tổ chức sinh ra chính mình nhỏ mọn. Nàng kia tại sao muốn nói cho chúng ta biết? Rất đơn giản, dẫn xà xuất động, phía trước muốn tìm được con chuột lớn rất khó. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một ngày nghỉ con chuột lớn, tự nhiên là có rất nhiều người đều mơ tưởng mượn dùng cái này giả con chuột dẫn thật con chuột, cho nên cần ta ra mặt, sự tồn tại của ta chẳng phải là bí mật. Từ Yang Min là chớp mắt liền nghĩ đến bên kia chân chính mục đích, dù sao cái kia thái tử phi nàng nhận thức, cũng tiếp xúc qua, lúc trước nhưng là coi trọng Đạo Tuấn, loại trình độ nào đó thượng coi như là tình địch. Ai, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể xin nhờ Yang Min ngươi, ta này sẽ lên đường đi tới cảng đảo. Cũng chỉ có thể là hướng vị kia nhờ giúp đỡ. Từ Yang Min gật gật đầu, chân tướng có đôi khi kỳ thật cũng không trọng yếu, đến nhất định trình tự sau cái gì đều là có thể đàm, muốn nhìn thế nào một bên thực lực càng mạnh, giống Trương Vĩ Hào như vậy tồn tại có thể trái phải đúng sai, hắn duy trì ai người đó chính là đúng. Lệ như bây giờ sở hữu tính kế cùng nhằm vào, đều là nguyên vu lão hội trưởng qua đời, thuận theo Dương tập đoàn xuất hiện quyền lực giao tiếp chân không kỳ, cộng thêm vượt qua $100 ức lớn thuế di sản. Là cho không ít người có thể nhân lúc cơ hội, nhưng Trương Vĩ Hào muốn xuất thủ, trực tiếp tạp cái $100-200 ức đi ra, cờ xí rõ ràng duy trì một phòng nhận ca, kia một chút cái gọi là tính kế liền chỉ là chê cười mà thôi. Về phần ngói xanh đài cùng viện kiểm sát, các ngươi tùy tiện tra, thật muốn quá nghiêm trọng, ta tìm nhân đi vào lưng hoa, loại sự tình này lại không phải là chưa làm qua, thực sự quá phân, vậy cho nhau tổn thương, nói đại gia mông dưới đều thực sạch sẽ giống nhau, có dám hay không thật lẫn nhau tê. Đã trở thành kiểm sát trưởng đã nhiều năm, hiện tại xem như tổ trưởng Từ Yang Min tự nhiên sẽ không giống lúc trước như vậy ngây thơ, là thành thục không ít, ba nàng cũng là không coi vào đâu rất lợi hại quan lớn, chính là viện kiểm sát bộ trưởng, nhưng dù sao cũng là bộ trưởng, hơn nữa gia nhập viện kiểm sát vượt qua 30 năm, nhân mạch cùng năng lực còn chưa phải kém, cho nên bình thường thủ đoạn rất ít biết dùng tại đầu nàng phía trên, có thể cho nàng một cái tương đối an toàn công bằng hoàn cảnh. Đây mới là bối cảnh chân chính cách dùng. Chút tài mọn cũng dám cửa lớp làm hổ, đem ta trở thành cái gì, nhìn có vẻ giống như là so với trước lợi hại một chút cái đuôi, Trương Vĩ Hào khóe miệng nhếch lên, học nhếch miệng chiến thần như vậy ta mị cười, sau đó trực tiếp bật ha chồng, sử dụng thời gian chi nhãn, toát ra đến một phút về sau, hắn lúc này đã xuất hiện ở vừa mới đóng cửa tàu điện bên trong, là không có khả năng lại bị nhân đuổi theo. Đáng chết, gia hỏa kia rốt cuộc lai lịch gì, như thế nào lại mất dấu. Tàu điện ngầm chạm lại không phải là không cùng quá, nhưng như vậy đột nhiên biến mất tìm không được người, còn chính xác là quá mức quỷ dị, gia hỏa kia không có khả năng là cái u linh a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể là nói cho hoàng đế. Hai cái trong bóng tối theo dõi Trương Vĩ Hào nhìn qua thường thường không có gì lạ nam nhân là gương mặt bất đắc dĩ rời đi tàu điện ngầm chạm, tính toán nói cho hoàng đế, cũng chính là tháp la bài chung số 4 bài. Tháp la bài cùng sở hữu trụ bài 22 chương, theo thứ tự là không hào ngu nhân bài, một hào ma pháp sư, hai hào nữ tư tế, ba hào nữ hoàng, bốn hào hoàng đế, năm hào giáo hoàng, sáu hào người yêu, bảy hào chiến xa, tám hào lực lượng, chín hào ẩn sĩ, 10 hào vận mệnh chi luân, số 11 chính nghĩa, số 12 treo ngược người, 13 hào tử thần, 14 hào tiết chế, 15 hào ác ma, 16 hào tháp, no, 17 sao, no, 18 ánh trăng, 19 hào thái dương, 20 hào thẩm phán, số 21 thế giới. Mà con chuột bài không phải là tính tại trụ bài bên trong, là phân bài bên trong, là 23 hào bài, nhưng con chuột lớn tổ chức địch bộ cùng thành viên trung tâm là ấn 22 chương trụ bài thiết lập, cho nên bọn hắn trong miệng hoàng đế kỳ thật chính là số 4 bài, đại biểu quyền lực. Mà vị hoàng đế này tự nhiên không phải là người bình thường, thân phận thật sự nhưng thật ra là tiếng lóng luật sư bên trong chân chính đại boss minh tinh kiểm sát trường xuất thân đương nhiệm thị trường Thôi Đạo Sông. Tuấn lãng bên ngoài, lạnh lùng giỏi giang giọng điệu, điệu thấp lễ nghi, hắn có thật lớn chính trị dã tâm, hắn mục tiêu cuộc sống có hai cái thứ nhất, nắm giữ thành phố Seoul trung tâm NA diễn đàn. Thứ hai, trở thành cao nhất cực kỳ có tôn nghiêm người, tổng thống. Cái gọi là NA diễn đàn, kỳ thật chính là Nam Triều Tiên bên này quyền lực kinh tế trung tâm thủ đô bên này quyền quý tổ kiến một cái bí mật liên hợp, thành viên đều là thủ đoạn thông thiên đại nhân vật, trải rộng chính thương hai giới, có chút cùng loại tầng cao nhất, đây là NK lão hội trưởng Khương Thành căn sáng tạo. Đơn giản tới nói chính là một cái nghiệp quan cấu kết tư mật hội sở, nơi này thông qua nghiệp quan cấu kết, có thể quyết định quốc gia này rất nhiều chuyện, Thôi Đạo Sông chính là như vậy bị chọn chúng, sau đó trở thành thành phố Seoul trường, nhưng không có ai biết chính là, hắn còn có mặt khác nhất thân phận, con chuột lớn tổ chức năm nhân vật hoàng đế. Chương 1126 Mỹ nữ kiểm sát trưởng 2. Tôn Nghệ Chân là tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, khuôn mặt điều kiện ưu việt, nàng khuôn mặt hình hình dáng nhanh đến, có được hoàn mỹ cằm tuyến, ngũ quan phù hợp tam đỉnh ngũ mắt tỷ lệ, nhìn thật thoải mái thực nại nhìn. Đồng thời gương mặt đường nét tương đối dịu dàng, trên mặt không có bắp, không có cao xương gò má hung tướng, cũng chưa từng có khoan vấn đề. Gương mặt ưu thế ở chỗ có rất nhỏ nhục cảm mang đến giảm tuổi. Ngũ quan đều có điểm đặc sắc, được bảo dưỡng đặc biệt tốt. Tôn Nghệ Chân nguyệt nha mắt thật quá đoạn tuyệt, câu nhân tâm huyền dễ nhìn, mắt của nàng đầu mắt đuôi thiên tiêm, cười hoặc là khóc ánh mắt đều sẽ biến thành nguyệt nha loan, thực làm cho người thích, mắt đầu đường nét theo nội khóe mắt đi ra, độ cong cùng kiềm duyên song song, mắt đuôi hạ loan, đường nét nội liễm, dịu dàng không trương dương, trên trình độ nhất định làm cho cả nhân nhìn càng thêm ôn nhu có lực tương tác. Không giống với thượng thiêu mắt khí chàng mạnh như vậy, cho nên nàng vai diễn rất nhiều nhân vật đều thực ôn nhu dịu dàng. Trời sinh cấp nhân một loại vô tội khí chất, vô luận làm cái gì biểu cảm đều thực sinh động, ai có thể cự tuyệt như vậy điềm đạm đáng yêu nữ hài. Tôn Nghệ Chân mũi điều kiện cũng thực dễ nhìn, theo chán bắt đầu liền làm hoàn mỹ đường cong, liền với mi cốt cùng chân núi, rồi đến mũi đường nét tao nhã. Nàng loại này chứng ngỗng mặt, phi thường thích hợp loại này viên viên mũi có hình cũng bất quá độ tinh xảo, mũi vừa phải dơ cao. Mũi chân núi tự nhiên, toàn bộ khí chất là ôn nhu hình, cả người thiếu nữ cảm 10 phần. Tuy rằng không biết từ Yang Min tại sao là biến thành Tôn Nghệ Chân, nhưng này không trở ngại Trương Vĩ Hào gần gũi thưởng thức cái này bị fan trêu chọc vì tôn tiên Hàn Quốc nữ minh tinh, trạng thái tĩnh ảnh chụp nhìn không rõ ràng, động thái là thật cùng Lưu Diệc Phi giống nhau, linh khí, phiêu giật, có sợi tiên khí, khó trách đạo tuấn tiểu tử kia là cự tuyệt mưu hiền mân cái này phóng túng tẩu tử mặc dù không tệ, nhưng nữ kiểm sát trưởng có vẻ giống như cũng không kém. Không biết một mực nhìn chằm chằm một cái nữ sĩ như vậy nhìn là rất không lễ phép một sự kiện sao. Bị nhìn thật sự là có chút không quá thoải mái từ Yang Min là nhịn không được cảnh cáo lên. Có chút ngoài ý muốn, phía trước nhìn ảnh chụp còn thật không biết là, nhìn đến chân nhân về sau, Yang Min ngoại hình của ngươi khí chất thực để ta kinh diễm a, là một điểm không thể so tốt đẹp phu nhân kém. Đáng tiếc a, đạo tuấn gia hỏa kia phúc mỏng, không hưởng thụ được ngươi lớn như vậy mỹ nhân. Từ Yang Min ánh mắt ngoan lịch nhìn chằm chằm Trương Vĩ Hào tại nhìn, phảng phất là định dùng phương thức như thế cảnh cáo cái này không biết lễ phép ra hỏa, bất quá tại Trương Vĩ Hào trong mắt lại cảm thấy nữ nhân này nãi hung, làm hắn nhịn không được muốn tiến tới đắp cái trương. Tốt lắm, không đùa ngươi, này liền sinh khí, nói ngươi thật chuẩn bị xong. Lúc này đây đối thủ nhưng là vượt qua tưởng tượng của ngươi, so thuận theo Dương gia tộc mạnh hơn nhiều. Không thể không nói Trần Đạo Tuấn thân là kiểm sát trưởng tiểu nàng dâu còn rất dễ nhìn. Có chút đồ đồng phục hấp dẫn hương vị, nữ nhân này hắn hào ca. coi trọng. Có ý tứ gì? Từ Yang Min mặc dù có một chút hối hận một mình cùng cái này thám tử Tư gặp mặt, nhưng cảm giác được ra, cái này có chút sắc sắc ra hỏa có vẻ giống như rất lợi hại. Ta phía trước hẳn là cùng cháu gái sĩ đề cập qua a, con chuột lớn tổ chức nhưng thật ra là thực khổng lồ một cái phạm tội tổ chức, nhìn như là trả thù lao liền có thể giúp ngươi làm việc, kỳ thật bản thân là có đại lượng địch bộ cùng thành viên trung tâm nằm vùng tài chính thương hai giới. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi một cái nhân vật then chốt, đương nhiệm thành phố Seoul trưởng Thôi Đạo Sông, hắn chính là con chuột lớn tổ chức năm nhân vật, cũng chính là tháp la bài trung số 4 bài, hoàng đế. Cái gì, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Từ Yang Min lần này là chớp mắt há hốc mồm, thứ nhất là cho ta chỉnh ra cái thành phố Seoul trưởng, đây chính là đời tiếp theo tổng thống đứng đầu hậu tuyển nhân một trong, ngươi xác định đây chỉ là một cái phạm tội tổ chức. Ta biết ngay ngươi sợ. Nhìn nhìn cái này video a, nơi này ngươi muốn chân tướng. Trương Vĩ Hào là lấy ra một cái máy tính bảng truyền phát lên một đoạn video. Video là cao tốt đẹp cùng Thôi Đạo Sông đối thoại, càng nhiều chính là cao tốt đẹp đang chất vấn vị này thị trường đại nhân. Nguyên lai Phác Xương Hạo mặc dù bị thiết kế, tại ban đầu vừa không có giải thích tại sao mình sẽ bị ngón tay chứng, đề cập những cái này tội danh, nhưng thật ra là thượng tầng nhân sĩ thiết kế tỉ mỉ âm mưu, mục đích đúng là che giấu chính mình phạm tội chứng cứ. Bọn hắn giành lợi ích thủ đoạn thực độc ác. Đương nhiên, những cái này chính là mặt ngoài, kỳ thật hắn là nhận được thành phố Seoul trưởng Thôi Đạo Sông chỉ thị, đang giúp vị này nhìn qua thực hiên ngang lẫm liệt chính nghĩa thị trường làm việc. Dù sao nếu không có Phác Xương Hạo phối hợp, rất nhiều chuyện là tiến triển không đi xuống, nếu có mở lên đế thị giác, có thể nhìn thấy phía trước toàn bộ phát sinh, Thôi Đạo Sông cái này đại boss căn bản không qua nổi cân nhắc, cho nên cao tốt đẹp tại thu được Trương Vĩ Hào ám chỉ về sau. Trực tiếp là dùng những nội dung này theo Thôi Đạo Sông chỗ đó gạt ra càng nhiều tin tức. Tại sao có thể như vậy? Từ Yang Min trợn tròn mắt, đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không làm được chính mình thật hiểu lầm, thật cùng thuận theo Dương gia tộc không quan hệ. Hiện tại biết chuyện này là có bao nhiêu đáng sợ nhiều hung hiểm a? Ta nhưng thật ra là đang điều tra mặt khác một cái so cái này khoa trương hơn kinh khủng hơn quốc tế phạm tội tổ chức thời điểm ngoài ý muốn phát hiện con chuột lớn là thành viên của cái tổ chức kia một trong. Con chuột lớn tổ chức là cái tổ chức kia mặt khác một cái cấp dưới tổ chức, cho nên căn cứ ta phía trước nắm giữ đến tin tức, ta đại đến đoán được bọn hắn phong cách hành sự, sau đó thành công câu ra Thôi Đạo Sông con cá lớn này. Cái gì, còn có càng cường đại tổ chức, con chuột lớn cũng chỉ là cái tổ chức kia địch bộ. Từ Yang Min đời này trải qua chấn động đều không có hiện tại ngắn ngủi này một cái đến giờ thời gian nhiều, thế giới này vẫn là chính mình nhận thức cái thế giới kia sao? Trương Vĩ Hào trực tiếp là tán gẫu lên khuôn mặt tươi cười tổ chức sự tình, còn lấy ra một chút tư liệu cùng chứng cứ, nói rõ, khuôn mặt tươi cười tổ chức thủ lãnh chính là quy tổ chức một thành viên, cùng loại thành viên có 12 cái, bất quá trong này một cái đã ngủm, còn có 11 cái. Này, đây là chúng ta có thể đối phó sao? Từ Yang Min là rất quyết đoán đánh lên muốn lui lại, này căn bản cũng không phải là nàng có thể chạm đến thế lực, đừng nói nàng, viện kiểm sát đều không được. Nhìn đến ngươi cũng không như vậy yêu thích Đạo Tuấn a, nếu không theo ta quên đi, ta so với Đạo Tuấn lợi hại hơn. Phải không, Trương Vĩ Hào tiên sinh, quốc vương trinh thám đoàn đội trưởng kinh. Từ Yang Min phía trước không liên hệ, hiện tại muốn còn không có liên hệ nàng kia tên thiên tài này kiểm sát trưởng liền thật thành chê cười rồi, dù sao quốc vương trinh thám đoàn một chút tư liệu cùng tin tức tay nàng cũng là có. Hơn nữa rất nhiều người không biết chính là, Từ Yang Min nhưng là Trương Vĩ Hào nhan phấn. Lúc trước Trương Vĩ Hào không có thể thành công xuất đạo bị khai trừ về nước thời điểm nàng cùng rất nhiều fan giống nhau, khóc có thể thương tâm, cũng là vào lúc đó hậu nhận thức Trần Đạo Tuấn, loại trình độ nào đó thượng là Trương Vĩ Hào trước đến. Chương 1127 quy tổ chức một đời chi địch. Bị phát hiện nữa à, ân, ta chính là Kinh, quốc vương trinh thám đoàn đội trưởng, quy tổ chức một đời chi địch. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không thừa nhận mình chính là Trương Vĩ Hào. Nhưng thừa nhận chính mình quốc vương trinh thám đoàn đoàn trưởng thân phận. Quy tổ chức thật tồn tại. Đương nhiên, ta phía trước cũng đã cùng bọn hắn đánh nhau vài lần. Người cũng xem qua khuôn mặt tươi cười tổ chức tư liệu, loại trình độ nào đó thượng cái tổ chức này phong cách hành sự chính là như vậy, thờ phụng IQ cao hoàn mỹ phạm tội, thông qua loại này IQ cao phạm tội đến thực hiện một ít mục đích. Bọn hắn có thuộc về chính mình phu quét đường đoàn đội cùng ám sát đoàn đội, cho nên đơn thuần là dựa vào cảnh sát. Gần như không phát hiện được bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng, phạm tội đại sư cái kia áp là bọn hắn mở phát ra, xếp hạng thứ nhất quy kỳ thật chính là quy tổ chức, điền trung thẳng mình cái này đào quốc cảnh thị thính thiên tài cảnh viên kỳ thật chính là trong này một cái thành viên. Bọn hắn thành viên trung tâm bình thường đều là chính phủ nhân viên quan trọng, nhất là cùng loại viện kiểm sát cùng cảnh sát bộ môn thường gặp nhất, bởi vì chỉ có những cái này bộ môn nhân vật trọng yếu mới có thể nắm giữ đến càng nhiều mấu chốt tin tức, lợi dụng công cộng tài nguyên thực hiện một chút mục đích. Tiếp theo chính là cùng loại khuôn mặt tươi cười tổ chức, con chuột lớn tổ chức như vậy phạm tội tổ chức, chân chính thủ lãnh cũng là quy tổ chức thành viên, cho nên trăm vạn đừng xem thường Thôi Đạo Sông, bởi vì hắn cùng con chuột lớn trong này một người mới là chân chính quy, con chuột lớn không thể chính là hắn người chịu tội thay, gia hỏa kia nhưng là cái ủng nặng bao nhiêu thân phận lang diệt, là chân chính dã tâm gia. Xem qua tiếng lóng luật sư liền rõ ràng cái này Thôi Đạo Sông lợi hại, hoàn toàn là cuối cùng tình tiết giết, chết phi thường trò đùa, bằng không căn bản không có người là đối thủ của hắn, trong tay bản thân cũng nắm giữ tự do ở con chuột lớn tổ chức cùng NK tập đoàn ở ngoài kẻ thứ ba thế lực, cho nên là đem hai bên đều cấp hung hăng tính toán một chút. Làm kiểm sát trưởng thế hệ tuổi trẻ tinh anh, có thiên tài kiểm sát trưởng danh xưng từ Yang Min tự nhiên cũng là có nàng một chút tin tức con đường, là gương mặt nghi ngờ hỏi Thôi Đạo Sông nhưng thật ra là NK đến đỡ. Sau lưng của hắn đứng lấy nhưng là Khương Thành Can. Đúng vậy, nhưng gia hỏa kia là nuôi không quen bạch nhãn lang, hắn mới không có hứng thú cấp tài phiệt đương cầu, hắn muốn phệ chủ, mình làm ra làm chủ. Mà con chuột lớn tổ chức kỳ thật vẫn luôn có đang bí mật điều tra mấy đại tài phiệt, dù sao những cái này tài phiệt gia tộc bản thân không sạch sẽ. Bất quá hắn nhóm có thể không phải vì mở rộng chính nghĩa, mà là có dã tâm của mình, NK bên kia đang tiến hành trái pháp luật nhân thể thí nghiệm. Lợi dụng ngục giam phạm nhân tiến hành phi pháp thí nghiệm, thủ đô ngục giam kỳ thật ngay tại bọn hắn khống chế bên trong, giám ngục trưởng cũng là song thân phận, đồng thời vẫn là con chuột lớn tổ chức người, là nhân vật số 2 không hào bài ngu người. Cái gì, giám ngục trưởng cũng thế? Này, ngươi làm gì thế nói cho ta những cái này, ta có thể đương không biết sao? Từ Yang Min bây giờ là thật sắp trực tiếp khóc lên, ta liền chỉ là muốn cấp bạn trai báo thù, tìm thuận theo Dương gia tộc phiền toái. Người nói cho ta những thứ này làm gì a? Người không sợ, nhưng ta sợ a. Từ Yang Min lại không phải là đường tam cái loại này chỉ lo chính mình thích bất cố thân một bên nhân cùng người nhà an nguy cực đoan tư tưởng ích kỷ. Nàng là thực để ý bên người người nhà, tự nhiên rõ ràng những bí mật này không nghe được, biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Cho nên người tuyển chọn bỏ đi, đừng không biết những cái này, tiếp tục tìm thuận theo Dương gia tộc phiền toái, nhìn đến người tên thiên tài này kiểm sát trưởng cũng không trên miệng nói như vậy chính nghĩa nha. Người có tin ta hay không hiện tại đem nhân bắt, tổng thống điện thoại liền đánh tới, ta cùng ta ba ba đều có khả năng vứt bỏ công tác, sau đó bị điên cuồng trả đũa. Còn có, Đạo Tuấn tai nạn xe cộ rốt cuộc là ai chỉ điểm? Có Đích Tôn tham dự, Doãn Huyễn Ưu chính là phụ trách cùng đi giám sát cái kia người, hắn hiện tại đi theo Trần Thành Tuấn bên người, xem như tìm đến nô tài, nhưng Trần Thành Tuấn không biết chuyện này, về phần Trần Vĩnh Cơ, là chính mình tính toán làm như vậy, vẫn bị uy hiếp, nói không chính xác. Nhưng ta hoài nghi hắn cũng là con chuột lớn tổ chức một thành viên. Cái gì, đại bá, Trần Vĩnh Cơ làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng tổ chức một thành viên chính là thủ hạ, phải nghe theo thủ lãnh mệnh lệnh. Suy nghĩ nhiều, một chút người vật chính là hợp tác quan hệ, cùng loại Trần Vĩnh Cơ cùng Thôi Đạo Sông đều là như thế này, đều có chính mình một chút lợi ích tố cầu sinh tại, đồng thời cũng có một chút nhược điểm tại đối phương trong tay, cho nên là tạo thành cấu kết, đảm đương lên đối phương ô dù, như vậy nghiệp quan cấu kết thực thông thường. Rất nhiều địa phương đều tồn tại, chỉ là bọn hắn trình độ muốn nghiêm trọng một chút, không tính là thái quá. Ta đây trực tiếp bắt Doãn Huyễn Ưu làm hắn ngón tay chứng Trần Vĩnh Cơ đâu này. Nghĩ đẹp vô cùng, nhưng không ý nghĩa. Nhân người bắt đến, khả năng cũng sống không lâu, không phải là chính mình khiêng xuống, chính là bị giết miệng. Người bắt không được Trần Vĩnh Cơ, hơn nữa hắn lại không phải chân chính phía sau màn độc thủ. Đầu to cũng là lớn con chuột, thậm chí là Thôi Đạo Sông, này sau lưng nước rất sâu. Từ Yang Min cũng cảm giác đi ra, nếu như Trương Vĩ Hào nói đều là thật, đừng nói nàng, viện kiểm sát kiểm soát trường cũng không dám chạm đến như vậy án tử, xét đến cùng cũng bất quá là một phần công tác, sau là xác định vững chắc sẽ bị thanh toán trả thù, khổng lồ như vậy khoa trương thế lực cho dù là Tổng thống ngói xanh đài cũng đều tràn ngập băn khoăn, nào dám tùy tiện động thủ. Kia con chuột lớn tại sao muốn làm cái giả đi ra? Lợi ích chi tranh A, hai bên tự nhiên là xuất hiện xung đột. Hoặc là nói con chuột lớn bản thân nhưng thật ra là cùng mỗi một đại nhân vật có thâm cừu đại hận, toàn bộ hết thảy đều chỉ là vì báo thù, cho nên ta cá nhân càng có khuynh hướng Thôi Đạo Sông mới là chân chính quy, là hắn tại trong ám làm chuyện xấu, cũng là lớn nhất âm mưu ra. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đem câu trả lời chính xác nói ra, ai kêu treo giải thưởng là thật xuất hiện, quy tổ chức bên kia đồng ý ai vi ra tay. Này tự nhiên chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hiện tại con chuột lớn chẳng phải là quy. Nhưng ẩn giấu ở sau lưng trong bóng tối làm chuyện xấu cái kia người là, hãy cùng Ivy ban đầu chẳng phải là khuôn mặt tươi cười tổ chức thủ lãnh giống nhau, đây cũng là quy tổ chức quen dùng phong cách. Kỳ thật Thôi Đạo Sông cùng Lục Minh Hoa rất tương tự, đều chuẩn bị hướng đỉnh, hơn nữa cơ sẽ rất lớn, nặng bao nhiêu thân phận, đầu óc dùng rất tốt, giấu giếm rất sâu, cho nên Trương Vĩ Hào thị phi bình thường hoài nghi Thôi Đạo Sông mới là Nam Triều Tiên bên này quy, cũng là sau tối có khả năng trưởng khống quy tổ chức tân thủ lãnh. Người muốn ta làm cái gì? Mang ta vào ngục giam cùng Phác Xương Hạo gặp mặt một lần. Chương 1128 Ngục giam Phong Vân. Toàn bộ thế giới ngục giam kỳ thật đều đại đồng tiểu dị, trừ bỏ một chút tư nhân lợi nhuận tính chất tửu điếm ngục giam bên ngoài, điều kiện kỳ thật đều chẳng ra sao cả, nhưng nếu như là tửu điếm ngục giam, trừ bỏ quý, là thật không có cái gì khác khuyết điểm. Như vậy đặc thù ngục giam Nam Triều Tiên cũng có, nhưng làm con chuột lớn Phác Xương Hạo rõ ràng cho thấy không đủ tư cách, cái gọi là VIP tổ ba người, kỳ thật cũng chính là ba cái tiểu nhân vật, ai kêu nơi này là thân gia vài cái ức đô la Hồng Kông có thể tự xưng là tài phiệt khoác lác quốc. Yêu thích khoác lác thật sự là tổ truyền. Từ Yang Min làm kiểm sát trưởng tự nhiên là đối với ngục giam rất quen thuộc, trực tiếp lại tới, làm hành động chỗ tổ trưởng nàng là có quyền lực tùy thời thẩm vấn một chút phạm nhân, bao gồm con chuột lớn, chỉ cần dùng lý do hợp lý là được, mà lý do còn thực sự có, dính đến thuận theo Dương gia tộc tiểu tôn từ tai nạn xe cộ. Phác đồng ý giáp cái này giám ngục trưởng lúc này sắc mặt tự nhiên không phải thực tốt nhìn, chớ nhìn hắn tại phạm nhân trong cảm nhận hãy cùng cái ma quỷ giống nhau. Nhưng tại chính thức đại nhân vật trước mặt, hắn cũng không so lớn một chút con kiến mạnh bao nhiêu, từ Yang Minh có thể không đơn thuần là bản thân, sau lưng nàng nhưng là đứng lấy thuận theo Dương gia tộc tứ phòng, thuận theo Dương gia tộc khác tam phòng mặt ngoài cũng không có khả năng ngăn cản nàng, bằng không chẳng phải là không đánh đã khai. Từ tổ trưởng, Phác Xương Hạo tính nguy hiểm không cần ta đến nêu ví dụ, cho nên kính xin tại cảnh ngục cùng đi phía dưới tiến hành tương quan thẩm vấn. Bên cạnh ta mang cái này bảo tiêu liền có thể giải quyết toàn bộ phiền toái. Cho nên không cần, mặt khác không cho phép các ngươi theo dõi chúng ta thẩm vấn nội dung nói chuyện, ta không muốn có những người khác tham gia ta hôm nay thẩm vấn, đây là thẩm vấn lệnh, hy vọng giám ngục trưởng ngươi có thể phối hợp công tác của ta. Từ Yang Min hiện tại nếu đã biết giám ngục trưởng thân phận, tự nhiên không có khả năng đối với hắn quá mức khách khí, trực tiếp giải quyết việc chung là được. Chân chính con chuột lớn kỳ thật chính là Phác Xương Hạo sở tại cái đó ngục giam gian phòng bỏ trưởng Lỗ Phác, sát nhân vị tội phạm. Lỗ thị phụ thân cùng Phác thị mẫu thân sinh hắn, cho nên tên liền kêu Lỗ Phác. Xem như thiết bản xử lý đầu bếp, cùng kẻ say xỉn phát sinh khắc khẩu về sau, vung vẩy đao cho nên bị câu lưu. Giỏi về xem tướng cùng ngày sinh tháng đẻ, giám ngục trưởng đối với hắn sủng ái cùng đặc biệt chiếu cố không giống tầm thường. Cái này mới nhìn qua có chút hung ác trung niên mập mạp kỳ thật liền là chân chính con chuột lớn, đây hết thảy tính kế cùng bố cục đều là theo hắn tiến vào ngục giam sau bắt đầu. Bất quá hắn chân chính mục đích không phải là làm Phác Xương Hạo đương chính mình người chịu tội thay, mà là tính toán bồi dưỡng tân con chuột lớn làm Phác Xương Hạo nhận ca, đồng thời chỉnh đốn hiện tại cái này đã dần dần không khống chế được con chuột lớn tổ chức. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái kiểm sát trưởng, là cùng thuận theo Dương gia tộc tiểu tôn tử tai nạn xe cộ kéo lên quan hệ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhận được điện thoại Thôi Đạo Sông là trực tiếp chất vấn lên giám ngục trưởng, nghĩ phải biết đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Từ Yang Min đột nhiên là thật tra được cái gì, vẫn là có mục đích khác. Giám ngục trưởng bản thân chính là lớn con chuột trợ thủ đắc lực, một mực cũng lấy nhận ca nhân tự cho mình là, cho nên còn hiểu biết chính xác đạo việc này, trực tiếp trả lời xác thực theo chúng ta có liên quan, hiện tại có truyền kia tam ức đô la huyền hồng chính là Trần Đạo Tuấn người nhà ra, đồng thời thuận theo Dương gia tộc một chút người đã ở giúp đỡ điều tra, sau lưng dính đến một khoản giá trị trên trăm ức đô la bí mật tài chính, hiện tại dưới số tiền này rơi không rõ. Cái gì, bí mật tài chính, Thôi Đạo Sông là thật không biết bí mật tài chính sự tình, lập tức là xuất hiện thật lớn hứng thú, bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm chân chính con chuột lớn là ai, hắn chính là có cùng con chuột lớn tổ chức những người khác liên hệ, tiếp nhận rồi mời xin gia nhập cái tổ chức này, kỳ thật hắn cũng vẫn luôn rất muốn tìm ra chân chính con chuột lớn. Giám ngục trưởng là tổ chức nội bộ ít có vài cái biết con chuột lớn thân phận chân chính thành viên trung tâm, bất quá hắn cũng có chính mình nhỏ mọn. Chủ yếu con chuột lớn chưa nói cho hắn biết số tiền này rơi xuống, cho nên hắn cùng tổ chức nội bộ biết chuyện này một chút người đối với lần này tự nhiên sẽ tâm tồn bất mãn. Như vậy một số tiền lớn, ta muốn có ta còn lăn lộn cái gì phạm tội tổ chức, đi hưởng thụ nhân sinh nó không thơm sao. Từ Yang Min rất nhanh là tuyển một cái vô cùng an toàn đặc thù phòng thẩm vấn, kỳ thật ngục giam là có như vậy phòng thẩm vấn, không phải là mỗi một cái phòng thẩm vấn đều có camera, bởi vì có một chút thẩm vấn là không cho phép tiết ra ngoài, cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Phòng thẩm vấn cửa tự nhiên là có cầm thương cảnh ngục đang tiến hành an ninh, một khi phòng thẩm vấn bên trong phát sinh cái gì dị thường, bọn hắn liền thứ nhất thời vọt vào, thời điểm mấu chốt thậm chí có thể trực tiếp nổ súng đánh gục phạm nhân, đây cũng là thường thấy nhất một loại diệt khẩu thủ đoạn, cho nên dưới bình thường tình huống đều phải là đang tại có camera giám sát phòng thẩm vấn, ghi lại toàn bộ quá trình. Nói cách khác, Từ Yang Min bây giờ là gánh chịu thực đại phong hiểm, đã cũng không tính là đổ thượng chính trị tiền đồ đơn giản như vậy. Cái gì, Thôi Đạo Sông là lừa ta đấy, ta bị lợi dụng rồi, con chuột lớn cùng con chuột lớn tổ chức người liền giấu ở bên cạnh ta. Phác Xương Hạo hiện tại mặc dù cách hậu kỳ bản đầy đủ còn kém có chút xa, nhưng là so ngay từ đầu lớn lên không ít, nhất là khi nhìn đến lão bà mình trước tiên thu tốt video về sau, là đại đến tin đối phương, bởi vì đây hết thảy xác thực quá mức quỷ dị. Xương Hạo, người bây giờ rất nguy hiểm, con chuột lớn kỳ thật cũng không trọng yếu, hắn đã đối với con chuột lớn tổ chức mất đi khống chế, tổ chức nội bộ hiện tại muốn giết chết hắn rất nhiều người, càng không nói bên ngoài rồi, người không thể lại thừa nhận ngươi là con chuột lớn, người phải phối hợp ta. Ta toàn lực giúp ngươi chứng minh ngươi trong sạch, cho ngươi vô tội phóng thích, cho nên ngươi có thể tin tưởng ta sao? Từ Yang Min là gương mặt chân thành nhìn Phác Xương Hạo ánh mắt hỏi. Chỉ cần Phác Xương Hạo nguyện ý phối hợp, quan này tư nhưng thật ra là có thể đánh cho, phía trước chỉ là không có chân chính có thể giúp được bận rộn người nguyện ý ra tay giúp bận rộn mà thôi. Kia tốt đẹp bên kia. Yên tâm, nàng hiện tại đã là tại địa phương an toàn, sau sẽ cùng ta ở tại cùng một chỗ. Chúng ta sẽ không để cho nàng xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đồng thời cũng sẽ sắp xếp nhân tiến đến bảo hộ an toàn của ngươi, dù sao ta cũng muốn bắt đến con chuột lớn, tìm được sát hại vị hôn phu của ta chân chính hung thủ. Ta nguyện ý phối hợp, các ngươi để ta làm như thế nào ta liền làm như thế đó. Nhưng phàm là có khác tuyển chọn, Phác Xương Hạo choáng váng mới sẽ tiếp tục đợi tại ngục giam bên trong ngụy giả trang cái gì con chuột lớn, cùng như vậy người các loại đấu đá lẫn nhau, nguy hiểm không nói, tâm mệt cũng là thật. Hắn theo đi vào sau sẽ không ngủ thượng một ngày an giấc, nếu không là còn có cái lão bà xinh đẹp tin tưởng hắn yên lặng duy trì hắn là sớm liền bỏ đi. Chương 1129 ta thực sự không phải là con chuột lớn một. Phác Xương Hạo án tử kỳ thật vẫn luôn đang thẩm vấn lý bên trong, còn không có chân chính kết án, cho nên quan tòa nhưng thật ra là vẫn luôn đang đánh, Từ Yang Min cũng không có biện pháp đem hắn trực tiếp mang đi, thậm chí đều không có biện pháp thường xuyên thẩm vấn, cũng chỉ có thể là trước cùng hắn nói rõ ngọn ngành. Làm hắn dựa theo chỉ thị của bọn hắn đi làm. Có lão bà mình duy trì, Phác Xương Hạo tự nhiên là nguyện ý, cho nên hắn sẽ ở sau tòa án thẩm vấn trung phủ định chính mình vốn có lời khai, đem chân tướng nói ra, cự tuyệt thừa nhận mình là cái gì con chuột lớn, không có khả năng giúp đỡ Lương Hoa, như vậy vừa đến có thể nói là làm rối loạn Thôi Đạo Sông cùng chân chính con chuột lớn toàn bộ kế hoạch. Sau đó, không có sau đó, Phác Xương Hạo là không xảy ra ngục giam, Trương Vĩ Hào chẳng những không có khả năng cứu. Còn có khả năng thời điểm mấu chốt last hit, chỉ có hắn cái này con chuột lớn chết rồi, sở hữu cục mới có thể chân chính bị phá giải, cao tốt đẹp bên kia cũng có khả năng chính mình thành thành thật thật nghe lời, làm hắn bang chính mình đáng thương lão công báo thù. Cho nên hiện tại mấu chốt chính là sợi dây chuyền, Trương Vĩ Hào kế tiếp mục tiêu chính là đầu này mấu chốt nhất vòng cổ. Tại tiếng lóng luật sư mở đầu, từ giáo sư theo một phần luận văn bị giết. Phác Xương Hạo bị vu hãm vì con chuột lớn bỏ tù về sau. Cao tốt đẹp luôn luôn tại tìm kiếm luận văn vị trí, để giúp trợ hắn tìm được chân tướng. Mà tiếng lóng luật sư chung cái gọi là luận văn là cái gì? Từ giáo sư luận văn hiện đang nắm giữ tại tay người nào chung? Từ giáo sư tại tiếng lóng luật sư chung viết một phần luận văn. Này thiên luận văn nội dung phi thường thần bí. Nó yết kỳ mỗi một đại nhân vật tuyệt đối không thể cho sáng tỏ bí mật, cho nên từ giáo sư cho đến chết mới giao ra luận văn. Phác Xương Hạo ngay từ đầu bị thị trưởng ủy thác điều tra luận văn chân tướng, vì thế bị thần bí nhân vu hãm vì con chuột lớn vào ngục giam kỳ thật chính là Thôi Đạo Sông. May mắn chính là, tại chồng mình bỏ tù về sau, vì tìm ra luận văn rơi xuống, cao tốt đẹp tại Thôi Đạo Sông an bài phía dưới đi đến từ giáo sư khi còn sống công tác bệnh viện công tác. Tùy theo tình tiết đẩy mạnh, từ giáo sư luận văn cuối cùng có manh mối. Bệnh viện một tên bệnh nhân người nhà gọi điện thoại nói cho cao tốt đẹp. Che giấu luận văn chipset bị đặt ở vòng cổ thánh giá sợi dây chuyền, từ giáo sư làm nàng thiết kế vòng cổ. Nhưng nàng chỉ tại điện thoại bên trong nhắc tới nó cái kia nữ nhân, nhưng cũng không nói gì luận văn người nắm giữ là ai, đã bị thần bí nhân đẩy xuống tầng cao nhất ngã chết. Mới đầu, Thôi Đạo Sông viện trưởng lão bà mang thánh giá vòng cổ bị hiểu lầm. Về sau mới biết được, từ giáo sư luận văn thế nhưng nắm giữ ở Hàn Tại Hạo thê tử trong tay. Hàn Tại Hạo là ngục giam VIP tổ ba người mập mạp. Nhìn như một cái người tốt, nhưng trên thực tế cũng là tốt xác tàn bạo nhà bạo nam. Hàn Tại Hạo thê tử hàng năm lọt vào bạo lực gia đình, cuối cùng cùng từ giáo sư xuất quỹ. Nàng là thường xuyên cùng từ giáo sư tại hồ một bên câu cá hòa ước tình nhân. Từ giáo sư trước khi chết cho nàng một đầu che giấu luận văn vòng cổ. nàng ngay từ đầu cũng không biết vòng cổ có luận văn chipset. Từ giáo sư sau khi, nàng phát hiện luận văn bí mật. Cho nên vòng cổ lúc này ngay tại Hàn Tại Hạo thê tử Trương Tuệ Chân trong tay, nàng là một cái xử lý tiết mục người chủ trì, hiện giai đoạn vẫn là nhân vật công chúng cũng không có bị nhìn chằm chằm, cho nên thật là tốt tiếp xúc. Trương Vĩ Hào đã là làm tàu tử ra tay, theo bên trong tay nàng làm được đến vòng cổ, sau đó đem nhân trực tiếp đưa ra Hàn Quốc, đưa hướng đến Đông Nam Á địa bàn của bọn họ. Bất quá đây hết thảy đều phải chờ tới Phác Xương Hạo tại tòa án thẩm vấn thời điểm đương trường phản cung, đem vòng cổ luận văn cùng sau lưng toàn bộ âm mưu đương đỉnh nói ra, sau đó cự tuyệt thừa nhận mình là con chuột lớn sau đó, lúc này Phác Xương Hạo giá trị sẽ chấm dứt, tại Pháp cửa viện liền có thể an bài hắn trực tiếp lên đường. Này có thể nói là ngăn cửa đánh mặt, là làm cho cả Nam Triều Tiên Tư Pháp thể hệ uy nghiêm quét rác, cho nên trực tiếp kích thích lên sự phẫn nộ của dân chúng cùng toàn bộ thượng tầng xã hội lửa giận, thế cục hoàn toàn không khống chế được. NK cũng chỉ là ngũ đại tài phiệt một trong, con chuột lớn tổ chức xét đến cùng cũng chỉ là một cái không đú nổi với đời dưới phạm tội tổ chức, về phần Thôi Đạo Sông cái này thị trường, đây chính là hắn cõng toàn bộ mọi người vụng trộm làm, một khi bị chọc thùng, hắn mình cũng phiền toái không ngừng. Mà bệnh viện bên này vẫn là cùng thường ngày, tiếp tục mượn dùng cấp ngục giam phạm nhân kiểm tra sức khỏe tiện lợi vụng trộm rút ra phạm nhân máu hàng mẫu, theo bên trong sàng lọc ra thích hợp tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Bệnh viện cùng ngục giam là cho nhau lưu thông quan hệ, mục đích đúng là khai triển nhân thể máu thí nghiệm. Tốt đẹp sau đi ngục giam làm công nhân tình nguyện khi liền sẽ phát hiện các tù phạm máu bản mẫu bị chia làm hồng lam hai loại. Đây là tại sàng lọc đủ tư cách thí nghiệm hàng mẫu, phù hợp yêu cầu cho hắn nhóm ăn cái gọi là vitamin, phát bệnh sau thuận lý thành chương đưa đến bệnh viện trở thành vật thí nghiệm. Theo cảnh ngục nói có thể đoán được, cái này thí nghiệm hẳn là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Về phần tại sao phải làm cái này thí nghiệm? Tại trong phim truyền hình từng có một cái màn ảnh, thiên thượng điểu đột nhiên thành quần kết đội tự do cao tường, nhưng ở bay vào một cái nhà máy hóa chất khu vực sau lại đột nhiên rơi vào sông bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, nhà máy hóa chất địa khu không khí ô nhiễm đã không xong đến không thuốc chữa tình cảnh, sau lưng đầu sỏ gây nên chính là Khương Thành Căn một tay chế tạo hóa chất xí nghiệp. Đồng thời Khương Thành Căn thân thể của chính mình cũng không nhanh được. Cái này thí nghiệm mục đích khả năng chính là tại vì này chế tạo tân dược, đồng thời cũng là tại nghiên cứu phát triển có thể trị càng cùng loại chứng bệnh đặc hiệu thuốc. Nhưng thí nghiệm quá trình nhu phải bỏ ra thật lớn đại giới, khả năng đã dẫn đến rất nhiều bệnh nhân vô tội bị chết, đây là bị giết hại từ bác sĩ luận văn muốn công bố sự thật. Cho nên, cầm đến luận văn Thôi Đạo Sông mới có thể đối với Khương Thành Căn nói, trên đời này không có gì có thể uy hiếp được ngươi. Còn chân chính con chuột lớn kỳ thật chính là người bị hại. Nữ nhi của hắn chính là bởi vì nhà máy hóa chất tiết lộ độc khí nhiễm bệnh, mắc lên cuối cùng ung thư chết đi, bao gồm nữ nhân vật chính cao tốt đẹp. Có thể nói như vậy, NK tập đoàn nhà máy hóa chất mới là dẫn đến toàn bộ thủ đô kinh tế vòng ung thư thi đỗ chân chính nguyên nhân. Khương Thành Căn sở dĩ muốn sáng tạo NA diễn đàn, tận hết sức lực tiến hành các loại chính trị đầu cơ, kỳ thật vì che giấu nhà máy hóa chất chân tướng, đồng thời cũng là hy vọng có thể nghiên cứu ra đến ung thư đặc hiệu thuốc. Thôi Đạo Sông cùng Khương Thành Căn kỳ thật cũng là có thù, này kỳ thật không phải là hắn chân chính tên, ra ra hắn là Khương Thành Căn lúc trước kết phường người, NK hóa học Triệu giáo sư, nhưng bởi vì lập trường cùng vấn đề nguyên tắc muốn mỗi người đi một ngả, bị hại cuối cùng sợ bí mật bại lộ Khương Thành Căn dùng phi thường tàn nhẫn thủ đoạn bức tử, cho nên Thôi Đạo Sông mới gia nhập con chuột lớn tổ chức muốn đối với Khương Thành Căn báo thù. Điểm ấy Khương Thành Căn tự nhiên cũng rõ ràng, là rất sớm liền nhận ra, bất quá hắn người đã già ngày giờ không nhiều. Ngược lại nhớ lên tình xưa, cho nên là giả vờ không biết, cuối cùng là làm Thôi Đạo Sông thành công thừa kế toàn bộ, bất quá gia hỏa kia tại báo thù đường phía trên đã sớm sa đọa, bản thân đã hoàn toàn hắc hóa, không còn là cái kia đơn thuần người báo thù, chân chính con chuột lớn kỳ thật là hắn giết chết, bao gồm từ giáo sư. Biết rõ tình tiết trinh là điểm này thích, cùng mở thấu thị treo một dạng, các ngươi những cái này phía sau màn độc thủ cũng chưa ta biết hơn, tại các ngươi còn chưa bắt đầu hành động phía trước. Ta liền trực tiếp đem các ngươi tất cả đều cấp nhất hoa đoan. Chương 1130 ta thực sự không phải là con chuột lớn hai. Hán Giang bên trong có rất cao gây ung thư vật chất. Đừng nói từ Yang Min rồi, Mưu Hiền Mân hiện tại cũng là gương mặt giật mình, rất là khó có thể tin. Đây là ta tìm chuyên môn thủy chất chuyên gia làm hàng mẫu phân tích, là bình thường dòng sông ít nhất 30 lần gây ung thư dẫn, này vẫn bị nhiều lần pha loãng sau kết quả, ngọn nguồn ô nhiễm là có nhiều thái quá có thể nghĩ. Kia một chút cái gọi là y mỹ cùng đồ trang điểm bản thân chính là các loại hóa chất nghiệp ô nhiễm, người đương đều là như thế nào đến. Từ Yang Min lúc này thật cảm thấy Đạo Tuấn tai nạn xe cộ là quá bé nhỏ không đáng kể, này sau lưng che giấu cái kia một chút bí mật mới là chân chính đáng sợ, chính mình dĩ nhiên là sinh hoạt tại như vậy một cái đáng sợ quốc gia bên trong. Cái kia theo truyền ăn người Hán giang quái vật cũng không là đô thị truyền thuyết, hắn là chân thật tồn tại, kỳ thật chính là theo nhân thể thí nghiệm trụ sở bí mật trộm chạy ra, thuộc về thí nghiệm sau đột biến gen, tuy rằng bị nắm đến, nhưng như vậy quái vật sau càng ngày càng nhiều. Trương Vĩ Hào lúc này biểu cảm cũng đều là phi thường cổ quái, vốn là cho rằng ảnh tổng thế giới cảng đảo liền ngoạn vô cùng hoa rất nguy hiểm rồi, hiện tại kinh ngạc phát hiện còn phải là ảnh tổng thế giới bán đảo tối biết chơi, này nhưng là chân chính khoa học kỹ thuật cùng ngoan sống. Không thể mặt sau thật sẽ xuất hiện phủ sơn hành tình huống như vậy. Từ Yang Min đương nhiên biết Hán giang quái vật là tồn tại, mặc dù là vài năm trước phát sinh sự tình, bất quá thực sự không nghĩ quá thế nhưng sẽ cùng NK trụ sở bí mật cùng bí mật thí nghiệm có liên quan, bất quá nàng chớp mắt là phản ứng nói từ giáo sư chính là lúc trước chuyên gia một trong, cho nên hắn là theo khi đó liền hoài nghi lên NK, luôn luôn tại bí mật điều tra. Đúng vậy, cái này từ giáo sư là cố ý đi bệnh viện này công tác, không thể không nói đây là một cái có lương tri tốt giáo sư, đáng tiếc bị diệt khẩu, nhưng đã lưu lại rồi phi thường mấu chốt vòng cổ, sợi dây chuyền này ta bên này đã sắp khóa được, đến lúc đó có thể trực tiếp cầm đến, tẩu tử, người bên kia không thành vấn đề a. Đương nhiên, đây là chúng ta Hán thành nhật báo giá trị tồn tại, dù sao điều này cùng ta, bao gồm người nhà của ta đứa nhỏ, đều là cùng một nhịp thở sự tình, ta là tuyệt không cho phép loại sự tình này tiếp tục tồn tại hạ đi. Mưu Hiền Mân cái này truyền thông tài Việt đại tiểu thư lúc này ngược lại biểu hiện vô cùng có đảm đương, kỳ thật cũng là có chút bị sợ đến, điều này cũng quá khoa trương đi. Cao tốt đẹp hiện tại còn tại bệnh viện đi làm, cũng không biết ba người bọn hắn nội dung nói chuyện, nhưng từ Yang Min vẫn có một chút không đành lòng nói Phác Xương Hạo phải chết sao. Này lại không phải là ta quyết định, là kia một vài người muốn tiêu diệt miệng, xác suất lớn chết chắc rồi, dù sao khi đó hắn đã không giá trị, hơn nữa rất nguy hiểm, như thế nào cứu. Ta chỉ có thể cố hết khả năng cam đoan ngươi với ngươi người nhà an toàn. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không nói là hắn an bài tay súng, trước các loại, không có người hại ngầm là hắn mở ra một thương này. Tuy rằng đây là nam chính, diễn viên tại Trung Hàn nhân khí rất cao, nhưng cùng hắn có liên quan hệ sao? Một cái cây gậy thôi, hắn lại không phải là cấp cái gì nhân vật chính đương bảo mẫu, hắn nhiều nhất là đối với một chút nữ nhân vật chính cảm thấy hứng thú, chết cây gậy tử mới là tốt nhất cây gậy tử. Từ Yang Min nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chủ yếu hiện tại sự tình thái là hoàn toàn thoát khỏi nàng trường khống, tuy rằng nàng đối với Trương Vĩ Hào vẫn như cũ ôm có rất lớn cảnh giác, không qua tin tưởng ra hỏa kia hảo tâm như vậy, nhưng tương đối tới nói, NK cùng con chuột lớn tổ chức thật sự là quá kinh khủng thật là tà ác, nàng tiếp thụ qua giáo dục cùng bản thân chính nghĩa không cho phép nàng khoanh tay đứng nhìn. Cầm lấy trên bàn trà rượu cốc tai nhấp vài hớp, hướng về mặc lấy gợi cảm cùng mặc lấy bảo thủ Mưu Hiền Mân từ Yang Min qua lại nhìn trong chốc lát về sau. Trương Vĩ Hào mở ra thời gian chi nhãn, tại phát hiện đến một chút thú vị tương lai sau trực tiếp mở miệng nói Yang Min, người có hoài nghi tới Đạo Tuấn ra hỏa kia sao? Có ý tứ gì? Chính là Đạo Tuấn có phải hay không xuyên Việt về đến, bởi vì hắn năng lực bản thân cùng thành tựu của hắn không xứng đôi, là có nhiều lắm dị thường, giống như rất nhiều việc đều có thể biết trước giống nhau, thậm chí liền ngươi đều là giống như trước tiên đã biết cái gì, là đang cố ý tiếp cận ngươi, nói là đối với ngươi nhất kiến trung tình, không bằng nói là biết một ít gì. Hết sức tiếp cận ngươi muốn lợi dụng ngươi. Vừa mới cầm chén rượu lên đang định uống hai miệng Mưu Hiền Mân là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, rất là không lý giải hắn tại sao muốn đem cái này nói ra, nan không thành vừa ý cái này nữ kiểm sát trưởng rồi hả? Từ Yang Min tự nhiên là đã sớm từng có phương diện này hoài nghi, người muốn nói Trần Đạo Tuấn có bao nhiêu yêu thích nàng, thật không cảm giác, lúc nào cũng là ở lúc mấu chốt ngoạn biến mất, có đôi khi thậm chí vài năm đều không thấy được người. Đương mình cũng mau quên hỗn đản này thời điểm hỗn đản này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trêu chọc chính mình, phía trước cũng xác thực có mấy lần lợi dụng quá chính mình. Từ Yang Min lại không phải là luyến ái não, rất nhiều việc chính là không muốn đi cẩn thận suy nghĩ thôi, bản thân kỳ thật vẫn luôn là có phương diện này hoài nghi, chính là không nghĩ tới xuyên qua điểm ấy. Bất quá tiểu thuyết xuyên Việt cùng tương quan ảnh thị kịch từ Yang Min là có xem qua, cho nên là biểu cảm cổ quái nói cho nên người muốn an ủi ta. Tuy rằng hắn chết rồi, nhưng kỳ thật chính là xuyên Việt về tới. Không không không, ta là nói hắn nhưng thật ra là những người khác xuyên qua, cũng chính là cái gọi là hồn xuyên, một cá nhân tại tương lai một ngày nào đó bị giết chết rồi, sau đó đột nhiên phát hiện chính mình trở lại đi qua, xuyên qua trọng sinh thành thuận theo Dương gia tộc tiểu tôn tử Trần Đạo Tuấn. Này, đây là ý gì? Người nói một chút cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau tình huống, ta nghe một chút có thể xác định. Trương Vĩ Hào nói liền trực tiếp là ngồi vào Từ Yang Min bên cạnh, phía trước thật không biết nữ nhân này là người ái mộ của mình, vẫn là chết chung phấn. Tuy rằng nguyên kịch cũng có viết, Từ Yang Min ban đầu là nam bột lọc, bởi vì yêu thích ca ca chỗ nam đoàn giải tán khóc rất thương tâm, là bị Trần Đạo Tuấn đụng vào, sau đó giả mạo nam bột lọc cùng Từ Yang Min nhận thức, thường xuyên qua lại thành lập được bước đầu tình hữu nghị. Dù sao khi đó Từ Yang Min trừ bỏ học giỏi, nhìn qua nhưng thật ra là thực bình thường, xa không có toàn thành phố thứ nhất siêu cấp học bá thuận theo Dương Tiểu Tôn tử Trần Đạo Tuấn nhìn qua chói mắt. Từ Yang Min có chút thẹn thùng giảng thuật lên chính mình cùng Trần Đạo Tuấn lần thứ nhất hạng võ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, cùng lúc này cũng không có làm bất kỳ cái gì ngụy trang, nhìn qua đẹp trai dọa người Trương Vĩ Hào đối diện. Tuy rằng Đạo Tuấn cũng không tệ, nhưng cùng Trương Vĩ Hào thật không so được. Trường chính là thật quá dễ nhìn, cái loại này nữ nhân nhìn liền tim đập thình thịch, hành tẩu nội tiết tố. Chương 1131, ta thực sự không phải là con chuột lớn ba. Quả nhiên, của ta suy luận quả nhiên đúng vậy, Trần Đạo Tuấn thật sự là một cái phi thường quen thuộc thuận theo Dương gia tộc, xác suất lớn là thuận theo Dương gia tộc chính mình bồi dưỡng chung chó bị gia tộc phản bội ám hại sau xuyên qua trọng sinh, đây hết thảy liền đều giải thích thông. Trương Vĩ Hào lặng lẽ ôm Từ Yang Min bả vai, cho ra một cái làm nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới đáp án. Cái, có ý tứ gì? Lúc này Từ Yang Min hoàn toàn quên mất Trương Vĩ Hào quá mức hành động, là bị hắn suy luận kết quả sợ ngây người. Trương Vĩ Hào cùng Mưu Hiền Mân là kẻ sướng người họa đem Trần Đạo Tuấn, nhưng thật ra là người xuyên việt sự tình nói ra, là chân chính có lý có cứ, thậm chí còn nói thẳng ra hỏa kia lúc trước còn nhìn chằm chằm qua chính mình, là ủy thác một cái nghiệp nội xem như có tương đương danh khí người đại diện cho ra phi thường dày hiệp ước muốn ký chính mình. Cái gì, còn có việc này, vậy ngươi lúc trước tại sao muốn về nước? Tâm ý nguội lạnh, hơn nữa này hiệp ước có vấn đề, tiền bồi thường định vô cùng cao, niên hạn rất dài, đã trải qua những chuyện kia sau ta vốn chất thượng có chút bài xích, tăng thêm quốc nội vừa lúc là có thần tượng luyện tập sinh như vậy chọn tú tiết mục, cho nên ta lựa chọn về nước. Hiện tại nhìn đến, gia hỏa kia là đã sớm biết ta mặt sau phát đạt, muốn trước tiên đầu tư khống chế ta, nhưng vừa sợ bởi vì hắn bịt nhiều ảnh hưởng đến của ta tương lai. Cho nên chỉ là đơn thuần thử một lần tâm thái, dù sao biết rõ tương lai hắn hoàn toàn có thể đi theo ta phía sau cái mông kiếm tiền. Yêu mã sĩ cổ phần chính là như vậy, còn cuối cùng theo dõi kinh đông, đáng tiếc lòng quá tham, vượt qua của ta điểm mấu chốt, cho nên ta cự tuyệt rồi, bằng không ngươi không biết là thực không thể tưởng tượng nổi sao. Ngay cả ta cái này chính chủ cũng chưa còn ra tay, hắn liền sớm trước tiên ra tay, tại ta cái này chính chủ hủy bỏ nguyên bản ý tưởng về sau, hắn là thượng nhảy lên hạ nhảy phi thường lợi hại. Còn chẳng biết xấu hổ dùng ta thiết nghĩ ra phương án để ta giá cao mua hắn cổ phần, Mỹ kỳ danh viết giúp ta, đây là video, người có thể nhìn nhìn. Nhìn Trương Vĩ Hào đưa qua điện thoại, Từ Yang Min hiện tại cũng có chút sợ nhìn nhưng cái này video rồi, là một cái so đi một lần phổ, một cái so một cái đáng sợ, nhưng ở lòng hiếu kỳ xui khiến phía dưới, Từ Yang Min vẫn là trực tiếp nhìn, sau đó là cả người đều choáng váng. Tuy rằng trong video nội dung không thể chứng minh Trần Đạo Tuấn là xuyên qua, nhưng xác thực cùng Trương Vĩ Hào nói không sai biệt lắm, này cùng nàng phía trước biết nội dung có thể không giống với, phía trước nhưng là nói bởi vì đầu tư ánh mắt tiện tay cổ phần sự tình, hắn bị Trương Vĩ Hào khi dễ, vì chính là đánh ép hắn buộc hắn nhường ra cổ phần. Thấy được chưa, gia hỏa kia căn bản không là cái gì đầu tư thiên tài, cũng chỉ là đã chiếm biết trước tiện nghi, cũng không nhìn ta là ai, đùa giỡn tâm cơ đùa giỡn đến đầu ta phía trên, cho nên ta rất nhanh liền xuyên qua gia hỏa kia thân phận chân chính, sau đó là lựa chọn cùng tàu tử hợp tác. Nhân tiện là thông qua một chút điều tra phát hiện ra hỏa kia tại sau lưng bên trong muốn làm cái kia một ít động tác. Người dám tin tưởng ra hỏa kia là luôn luôn tại phá, cấp thuận theo Dương gia tộc muốn làm phá hư, rất lâu thậm chí là tổn nhân bất lợi kỳ, trừ bỏ muốn cướp lấy thuận theo Dương tập đoàn bên ngoài, đồng thời còn muốn hủy diệt toàn bộ thuận theo Dương gia tộc, cho nên bị thuận theo Dương gia tộc trả thù giết chết cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng lúc này đây tai nạn xe cộ xác xác thật thật cùng đại tẩu bọn hắn không quan hệ. Đại bá bên kia tạm thời khó mà nói, nhưng khẳng định cùng bí mật tài chính có liên quan, cho nên ta có một cái ý tưởng mới, cái kia thực tế phụ trách Doãn Nguyễn Yêu không thể chính là Đạo Tuấn kiếp trước. Tại sao có thể là hắn? Nếu như là hắn, hắn vì sao lại không biết tai nạn xe cộ sự tình? Lúc này đây đến phiên Mưu Hiền Mân mở miệng phản bác rồi, chủ yếu này suy luận thật sự là có chút không phù hợp ăn khớp. Rất đơn giản, ngoại tổ mẫu nghịch biện, tại dính đến lịch sử tiến trình thời điểm nhân ký ức liền xuất hiện sai lầm. Giống như kinh đông giống nhau, bởi vì hắn tham lam cho nên xuất hiện hắn ký ức nhận thức sai lầm, nhưng kết quả vẫn là ta thành công bắt lại kinh đông, tiếp tục ta nguyên bản thiết muốn cùng bố cục, cho nên này rất bình thường. Chúng ta nếm thử suy luận một chút, bởi vì lúc này đây ra tay, Doãn Nguyễn Yêu được đến đại bá tín nhiệm, bí mật tài chính chúng ta giả thiết còn tại đại bá trong tay, vậy hắn sau sẽ chọn làm ai khứ thủ đi số tiền này? Tự nhiên là Doãn Huyễn yêu thích hợp nhất, nhưng dạng người này không bị diệt khẩu. Hắn biết có thể nhiều lắm. Nếu như Doãn Huyễn yêu bị giết miệng, sau đó xuyên qua trọng sinh thành đột nhiên không có tương quan nhận thức cùng ký ức thuận theo Dương gia tộc tiểu tôn tử, người đoán hắn làm như thế nào? Như vậy có phải hay không hết thảy đều liên hệ? Nhìn Trương Vĩ Hào não đại động mở cùng trận này ý nghĩ gió lốc, dù là từ Yang Minh thiên tài như vậy kiểm sát trưởng cũng có một chút sọ não đau đớn, nhưng nhớ lại nàng cùng Trần Đạo Tuấn tiếp xúc từng ly từng tí, từ Yang Minh còn thật không tự chủ được xuất hiện phương diện này hoài nghi, dù sao Trần Đạo Tuấn nàng quá hiểu rõ, cũng nhiều lần điều tra qua, xác xác thật thật là có rất nhiều quỷ dị địa phương. Bất quá từ Yang Minh lúc này là gương mặt cổ quái nhìn về phía Trương Vĩ Hào thử dò xét nói vậy còn ngươi. Ngươi cũng là xuyên qua trọng sinh. Trương Vĩ Hào trực tiếp cầm lấy điện thoại, ngay trước Từ Yang Minh cùng Mưu Hiền Mân mặt tú lên chơi tác, ngắn ngủi 10 phút thời gian, 7 vào 7 ra, liền cả 7-8 cái đơn, mỗi một đơn đều có thể kiếm được nhất định lợi nhuận, thêm vào tại cùng một chỗ, dĩ nhiên là lợi nhuận vượt qua $100,000. Ngươi cảm thấy ta cần phải sao? Thật là lợi hại, ngươi đây là làm như thế nào đến? Thần thông, ta thuộc về là phá trừ thai trung chi mê. Thức tỉnh kiếp trước ký ức, thuộc về có theo hầu có lai lịch đại năng chuyển thế, so Đạo Tuấn tiểu tử kia cao cấp nhiều, cũng đang bởi vì ta vốn thân biết một chút siêu tự nhiên bí mật, cho nên là thứ nhất thời liền nghĩ đến cái này, bởi vì loại sự tình này kỳ thật cũng không tính rất khó, ta kiếp trước có thể làm được dễ dàng, chính là hiện tại làm không được mà thôi. Trương Vĩ Hào là vẫn như trước đây lắc lư, đồng thời đặt ở Từ Yang Minh trên vai tay phải là chậm rãi hạ trượt, chạm đến bộ ngực của nàng, phát hiện Từ Yang Minh không chú ý hoặc là không có ý định phản kháng. Trương Vĩ Hào là trực tiếp vói vào nàng quần áo bên trong sờ. Ta có phải hay không rất ngu? Không, ngươi không ngốc, chính là nhận thức vấn đề, bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ giá trị của ngươi, về sau cùng tàu tử giống nhau, ngoan ngoãn theo lấy ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta thật tốt yêu thương ngươi, bảo vệ tốt ngươi. Trương Vĩ Hào nói xong cũng trực tiếp thân hôn lên, chậm rãi trêu đùa lên người mỹ nữ này kiểm sát trưởng thân thể du ba du. Chương 1132 ta thực sự không phải là con chuột lớn bốn. Đừng như vậy, nơi này nhiều người như vậy, sẽ bị nhìn đến, ngươi ngày hôm qua đã đáp ứng ta đấy. Lúc này đang ngồi ở tòa án bồi thẩm tịch Từ Yang Minh là gấp gáp xóa sạch Trương Vĩ Hào làm chuyện xấu bàn tay to, nhắc nhở hắn ngày hôm qua ước định. Được chưa, ta bất loạn đến, bất quá chúng ta nhưng là đã nói, chính là bình thường vô cùng thân thiết là không cho phép cự tuyệt, cho nên ngươi cũng phải có sở tỏ vẻ mới được. Trương Vĩ Hào là bắt tay đặt ở Từ Yang Minh đùi phía trên, sau đó là dùng cái tay còn lại đem Từ Yang Minh tay trái đặt ở chính mình trên đũng quần, ý là làm nàng cấp chính mình thật tốt xoa xoa. Đây chính là tại pháp viện, là đang tại tòa án thẩm vấn hiện trường, hơn nữa hôm nay tòa án thẩm vấn nhưng là cả nước trực tiếp, tuy rằng bọn hắn không phải là ngồi ở trước mặt nhất, nhưng điều này cũng o miệng o. Thẹn thùng là khẳng định thực thẹn thùng, Từ Yang Minh hiện tại có thể nói là mặt đỏ cũng đã gần muốn rỉ máu. Là chân chính kiểu diễm ướt át, nhưng nội tâm chỗ sâu lại cảm thấy như vậy mập mờ rất kích thích, thực đặc biệt, cho nên ma xui quỷ khiến không có phản kháng, là bị Trương Vĩ Hào nắm tay nhu lên đũng quần. Người chính xác là quá sắc, thật sự là nhất tên đại bại hoại. Nam nhân không xấu nữ nhân không thương, ai kêu ta đối với ngươi gặp sắc này lòng tham nữa nha. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nói vô cùng thẳng thắn, bất quá Từ Yang Minh lại nghe rất là ngọt ngào, nàng là quá yêu thích như vậy thẳng cầu. Dù sao cũng là chính mình chân chính mối tình đầu, đã từng ánh trăng sáng, hơn nữa bản thân là thật sự rất xuất, thật là lợi hại, còn chính xác là thực dễ dàng bên trên, có chút chống đỡ không được đối phương cường đại thế công. Tuy rằng lúc trước nhìn kịch thời điểm liền phát hiện nữ nhân này có chút nhan khống, háo sắc, không nghĩ tới chân nhân cũng như vậy, yêu thích ca ca vẫn là chính mình, này muốn đều không hạ thủ, Trương Vĩ Hào mình cũng khinh thường hắn chính mình. Bất quá dù sao cũng là tại pháp viện, Trương Vĩ Hào tự nhiên không quá mức. Bất quá Trương Vĩ Hào lúc này là một bên hưởng thụ mỹ nữ kiểm sát trưởng âu yếm, một bên nhìn chằm chằm bị cáo luật sư biện hộ tịch cao tốt đẹp tại nhìn, đây chính là Lâm Doãn Nhi thêm Tôn Nghệ Chân, cộng thêm một cái phóng túng tẩu tử, cực phẩm A. Lúc này tất cả mọi người không biết, cái này cùng Phác Xương Hạo quan hệ tốt lắm, gần như xem như phát tiểu bạn học cũ, cũng là hắn luật sư biện hộ kim thuận theo thái, dĩ nhiên là con chuột lớn tổ chức người, thậm chí là hắn đề cử Phác Xương Hạo, truy cứu nguyên nhân. Tự nhiên là cùng cao tốt đẹp có liên quan. Bằng hữu lão bà quá đẹp, chính mình rất thích làm sao bây giờ. Đương nhiên, cái này không phải là kịch phản diện, mặc dù có một chút để ý như vậy tư chút mưu kế, nhưng bản thân vẫn là kiên định đứng ở nam chính bên kia, chủ yếu tường này rác hắn lấy bất động A. Đây cũng là Trương Vĩ Hào trước phải đưa Phác Xương Hạo ra đi nguyên nhân, bởi vì Cao Tốt Đẹp là thật quá yêu thích nàng cái này lão công, lúc trước thậm chí là nàng đuổi ngược Phác Xương Hạo, nữ nhân này thực hết hy vọng mắt, nhưng cũng chính là nữ nhân này đáng yêu địa phương. Cao Tốt Đẹp tâm tình lúc này là tốt vô cùng, muốn toàn bộ thuận lợi, chính mình lão công là rất nhanh liền có thể được thả ra, ít nhất sẽ không bị một mực quan tại ngục giam bên trong, sau sẽ bị thẩm vấn đi ra ngoài, tại chuyên môn nhà an toàn ở lại. Mình tới thời điểm có thể cùng lão công đoàn tụ. Nghĩ vậy, Cao Tốt Đẹp là trực tiếp quay đầu lại cùng Trương Vĩ Hào từ Yang Minh nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt trao đổi một phen, đối với bọn hắn tràn đầy cảm kích. Tòa án thẩm vấn rất nhanh bắt đầu, hôm nay nhưng là cả nước trực tiếp, này sau lưng tự nhiên không thể thiếu Thôi Đạo Sông cùng con chuột lớn tổ chức địch dự, bởi vì dựa theo bọn hắn chế định kịch bản, Phác Xương Hạo chính thức thừa nhận mình chính là con chuột lớn. Cũng cho ra một chút chứng minh mình chính là chân chính con chuột lớn chứng cứ bằng không tại ngục giam bên trong bị ức hiếp chết. Đáng tiếc, hiện tại Phác Xương Hạo có thể không có ý định tiếp tục dựa theo bọn hắn chế định kịch bản diễn xuất. Đường Phác Xương Hạo cự tuyệt thừa nhận mình là con chuột lớn, cũng vung ra một cái lại một cái bí mật kinh thiên, nhất là trước mặt mọi người đem chính mình cùng Thôi Đạo Sông cái này thành phố Seoul trường hợp tác tiết lộ ra thời điểm toàn bộ tòa án là hoàn toàn loạn xáo. Đang tại thu nhìn tòa án thẩm vấn trực tiếp Thôi Đạo Sông càng là sắc mặt biến đổi lớn, rất nhanh liền nghe được các loại tiếng chuông điện thoại, giống như bùa đòi mạng. Chú ý nhìn cái tên là Kim Thuận theo Thái luật sư biện hộ, cái này không phải là cả người vì bằng hữu ứng nên xuất hiện phản ứng, rõ ràng cho thấy bị làm rối loạn tiết tấu, thậm chí là xuất hiện oán hận ánh mắt. Một mực phiêu tại đám mây, có chút mê luyến loại này cảm giác kỳ diệu từ Yang Min là chớp mắt phản ứng. Rất nhanh liền phát hiện đến cái này lý luận thượng hẳn là xem như Cao Tốt Đẹp cùng Phác Xương Hạo bằng hữu người lúc này kỳ quái biểu cảm cùng phản ứng, thậm chí tại cần phải hắn đánh gãy đưa ra nghi ngờ chất vấn phản bác kiểm khống quan thời điểm thế nhưng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ, đây đúng là không hợp lý. Gia hỏa kia cũng là con chuột lớn. Đúng vậy, xác suất lớn giống như, hôm nay nhưng là có không ít con chuột tồn tại, bất quá bây giờ trở nên có ý tứ, kế tiếp tiếp tục xem cuộc vui, ta làm tàu tử bên kia động thủ, đến lúc rồi. Trương Vĩ Hào trực tiếp cấp Mưu Hiền Mân phát đi WeChat, có đường tử Trần Tải, tự nhiên không tồn tại bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, về phần cái kia nữ chủ trì người, một bên là tiền mặt cùng thân phận mới, một bên là viên đạn, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy cũng biết hẳn là như thế nào chọn. Ngươi là đang nói đùa chứ, thẩm phán bây giờ là toàn bộ hành trình mộng vòng trạng thái, chỉ có thể là dùng một câu nói như vậy tính toán đánh gãy đã hoàn toàn nổi điên đang tại cho phép cất cánh mình Phác Xương Hạo. Ta không điên. Ta không thừa nhận ta là con chuột lớn mới là người bình thường phải làm sự tình, ta năm nay mới 27 tuổi, con chuột lớn sớm nhất xuất hiện là đang tại 15 năm trước, ta 12 tuổi thời điểm có thể tổ kiến lừa dối tập đoàn lừa đi lên thiên ức Hàn Nguyên, này hợp lý sao? Về phần kia sợi dây chuyền bên trong luận văn, kỳ thật ta ít nhiều phát hiện một điểm, cùng hán nước sông chất bị ô nhiễm là bình thường dòng sông gây ung thư dẫn 30 lần nguyên nhân có liên quan, bao gồm phía trước xuất hiện qua hán giang quái vật, đều cùng cái này có liên quan. Từ giáo sư cùng một ít người sự tình, kỳ thật không phải là con chuột lớn tổ chức làm, là sau lưng cái kia kéo dài qua chính thương hai giới lợi ích tập đoàn làm, điểm ấy kỳ thật muốn hỏi một chút chúng ta tốt thị trường Thôi Đạo Sông tiên sinh, ta cũng bị hắn lợi dụng tính kế mới rơi vào hiện tại cái này chàng, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn chính là cái này lợi ích tập đoàn người đại diện. Phác Xương Hạo lời này vừa ra, toàn bộ pháp viện tòa án thẩm vấn hiện trường là hoàn toàn nổ tung hoa, bao gồm kia một chút đang tại thu nhìn tòa án thẩm vấn trực tiếp người. Là gương mặt khó có thể tin, Hàn Giang gây ung thư dẫn dĩ nhiên là bình thường dòng sông 30 lần trở lên, dính đến nhà máy hóa chất ô nhiễm cùng bí mật nhân thể thí nghiệm, liền Hán Giang quái vật cũng đều là thật, là trụ sở bí mật chạy ra vật thí nghiệm, là bởi vì nhận được cảm nhiễm sau mới biến thành quái vật. Chương 1133 vừa chết phong thần 1. Oai, oai, Xương Hạo, người có biết ngươi rốt cuộc là đang làm gì sao? Tòa án thẩm vấn vừa kết thúc. Phác Xương Hạo luật sư biện hộ liền trực tiếp kéo lấy Phác Xương Hạo đi một bên phòng thẩm vấn chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy. Phác Xương Hạo nhạc phụ, cũng chính là Cao Tốt Đẹp phụ thân, tên là Cao Cơ Quang, hắn đồng thời cũng là Phác Xương Hạo chỗ cái kia ra luật sư sự vụ sở sự tình vụ trưởng, bao gồm Kim Thuận theo thái cái này luật sư biện hộ kiêm phát tiểu cũng đều tại nhà kia luật sư sự vụ sở công tác. Cao Tốt Đẹp lúc này đã ở, ngoài cửa là cảnh sát tòa án, tuy rằng án kiện là xuất hiện trọng đại biến chuyển. Nhưng Phác Xương Hạo cách xa vô tội phóng thích rất xa, sau sẽ có chuyên môn kiểm sát trưởng đối với hắn tiến hành tân hỏi ý, mà cái này kiểm sát trưởng có thể không còn là phía trước tiểu nhân vật, tự thuận theo Dương tập đoàn cô gia, có quốc gia lương tâm danh xưng trước thị trưởng cùng viện kiểm sát thứ trưởng Thôi Xương Tề tự mình ra tay. Dù sao hiện tại đã không đơn thuần là một cái phạm tội tập đoàn thủ lãnh vụ án, dĩ nhiên là kẻ khả nghi đến đương nhiệm thị trưởng cùng toàn bộ thủ đô thức uống an toàn, tự nhiên không có khả năng là bình thường người tiếp nhận, cho nên Thôi Xương Tề lúc này ngay tại đuổi đến pháp viện lộ phía trên. Phác Xương Hạo nhìn cái này gương mặt phẫn nộ sách lấy chính mình áo các loại chất vấn phát tiểu, tốt bạn gay, biểu cảm rất là lâu không bị ăn đòn hỏi ngược lại ngươi vì sao kích động như vậy. Bởi vì ta phá hư kế hoạch của các ngươi, con chuột lớn tiên sinh. Xương Hạo ngươi đang nói cái gì, ta là Thuận Theo Thái a. Kim Thuận Theo Thái lúc này cũng rốt cục thì tỉnh táo, biết mình bây giờ hành vi phi thường dị thường. Còn tại theo ta diễn, ta hiện tại mặc dù là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng ta cũng hoàn toàn an toàn không phải sao? Không cần phải nữa hồi vào ngục, sẽ không tiếp tục tại một đám người khống chế phía dưới, không còn bị một đám nhân các loại ức hiếp, chính là để ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là Thuận Theo Thái ngươi đề cử ta nhưng là vẫn luôn đem ngươi trở thành là ta bằng hữu tốt nhất. Phác Xương Hạo nhìn Kim Thuận Theo Thái ánh mắt là thay đổi hoàn toàn, tuy rằng phía trước như vậy nói cho hắn thời điểm hắn là không quá tin tưởng, nhưng bây giờ gần có lẽ đã xác định, gia hỏa kia tâm lý ẩn ác ý. Chính là con chuột lớn tổ chức người. Phác Xương Hạo cùng Kim Thuận Theo Thái nhưng thật ra là cô nhi, là ở cô nhi viện lớn lên, quan hệ là thật vô cùng tốt, khi nào thì xuất hiện biến hóa đây này. Có lẽ là tốt đẹp xuất hiện đi, chính mình có luật sư sự vụ sở sự tình vụ trường nhạc phụ, còn có một cái xinh đẹp ôn nhu thực yêu chính mình hảo lão bà, đồng dạng là luật sư, chính mình tỷ số thắng kế cuối, hắn tắc là chân chính tinh anh, nhưng tương lai sự tình vụ trường nhất định là chính mình này con rể. Mà không phải là hắn. Phác Xương Hạo không phải chân chính ngốc tử người mù, tự nhiên rõ ràng chính mình hảo huynh đệ là đối với lão bà mình có niệm nghĩ, tại ngục giam thời điểm cũng lo lắng quá hoài nghi tới, thậm chí là đối với tốt đẹp nói qua, không cần chờ mình, mặt khác tìm kháo phổ hảo nam nhân gả cho, cái này hay nam nhân nói chính là hảo huynh đệ Kim Thái Thuận Theo. Nhưng cái này không phải là ngươi hãm hại ta hại lý do của ta, đừng nói với ta toàn bộ đều là vì ta tốt, có một số việc không qua nổi cân nhắc. Nếu có thể mở lên đế thị giác toàn bộ liên hệ tại cùng một chỗ, rất nhiều việc cũng không khó đoán, cái này hay huynh đệ là thật có vấn đề. Phác Xương Hạo nhạc phụ cao cơ quan tự nhiên cũng phát giác được Kim Thuận Theo Thái biểu hiện hôm nay cùng phản ứng thực khác thường, tốt đẹp càng là gương mặt khó có thể tin nhìn cái này nàng phi thường tín nhiệm bằng hữu. Bất quá vừa nghĩ đến phía trước đối thoại cùng trên WeChat nói chuyện phiếm nội dung, cao tốt đẹp là nhanh chóng hộ ở tại nhà nàng nhị hảo trước người. Thuận Theo Thái người chính xác là con chuột lớn. Là ngươi ở sau lưng làm chuyện xấu. Không phải đâu, liền tốt đẹp ngươi cũng tin Xương Hạo. Tốt đẹp ngươi làm cái gì? Phát hiện cao tốt đẹp là đột nhiên nhấc lên tay áo của mình, Kim Thuận Theo Thái rất là khẩn trương lên. Đáng tiếc bên cạnh còn có Mỹ Hảo ba ba giúp đỡ, sau đó. Hình xăm bại lộ, là có một cái con chuột hình xăm in tại Cao Thuận Thái tay trái cổ tay, dưới bình thường tình huống không có khả năng hoài nghi, nhưng bây giờ... Cái này đối với cao tốt đẹp cùng Phác Xương Hạo tới nói căn bản không tính là bí mật, gia hỏa kia thật sự là con chuột lớn. Như là đã bị xuyên qua, Cao Thuận Thái đơn giản cũng không giả bộ, là trực tiếp chất vấn nói các ngươi là lúc nào biết, là cái kia từ Yang Min. Không giả bộ, Thuận Theo Thái, ngươi thật sự là tốt lắm, ta đem ngươi làm huynh đệ, trở thành ta bằng hữu tốt nhất, thậm chí nghĩ vãn nhất ta thật không ra được, khiến cho ngươi giúp ta chiếu cố tốt đẹp, kết quả dĩ nhiên là ngươi, oai. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Bởi vì tốt đẹp, bây giờ là đến phiên Phác Xương Hạo bắt lấy Kim Thuận Theo Thái cổ áo đối với cái này hay huynh đệ chất vấn, cho dù là mang theo còng tay chân khảo hành động bất tiện, nhưng bây giờ cũng không kịp nhiều như vậy. Xương Hạo ta này là vì tốt cho ngươi, ta là tại. Vì tốt cho ta, ngươi sẽ không nói đây hết thảy đều là bởi vì hóa học nhà xưởng cùng thủy ô nhiễm A, hy vọng ta trở thành cái kia mấu chốt quân cờ, đem toàn bộ khuấy chuyển động, sau đó trở thành cái gọi là anh hùng. Người thật là như thế này nghĩ. Người rất giỏi, người thành cao, người muốn thực hiện một ít mục đích để ta đi giúp người chuyến lôi chắn thương. Việc này người cũng có thể chính mình đi làm, vì sao nhất định là ta. Người cùng bọn hắn chính là một đám. Cao tốt đẹp cũng là chớp mắt phản ứng. Đúng vậy a, dựa vào cái gì là nhà chúng ta nhị hảo, biết nhà chúng ta nhị hảo tại ngục giam bên trong là bị ức hiếp có bao nhiêu thảm có bao nhiêu nguy hiểm không? Con chuột lớn tập đoàn chế tạo hai khởi tai nạn xe cộ. Cùng một chỗ là nhằm vào lão hội trưởng, cùng một chỗ là trực tiếp giết chết Thuận Theo Dương gia tộc tiểu tôn tử, ngươi đừng nói ngươi không biết. Ngươi hẳn là rõ ràng Thuận Theo Dương gia tộc tại Nam Triều Tiên ý vị như thế nào, con chuột lớn bây giờ đang ở ám trên mạng huyền hồng nhưng là tam ức đô la, ngươi đừng nói không biết này ý vị như thế nào. Kim Thuận Theo Thái chớp mắt nói không ra lời đến, bất kỳ cái gì giải thích tại sự thật trước mặt đều là như vậy yếu đuối vô lực, Phàm là biết những nội tình này không ai dám đi lưng cái này hoa, xác suất lớn là lưng không dậy nổi, liền cao tốt đẹp cùng ba nàng đều có khả năng nhận được liên lụy, phản sợ báo thù có thể không cần chứng cứ, nhất là đối với thuận theo Dương gia tộc tới nói. Từ Yang Min, đây hết thảy đều là nàng chủ làm cho. Không thôi, còn có Trương Vĩ Hào, các ngươi giết người khác con, làm là mẫu thân, tự nhiên là chuyện gì đều làm được đi ra, cho nên vị kia phu nhân tuyển trạch cùng Trương Vĩ Hào làm giao dịch, đem Trần Đạo Tuấn trong tay một chút hắn thực cần phải cổ phần giá trị thấp chuyển nhượng cho hắn, yêu cầu cũng chỉ có một cái, muốn cấp con trai mình báo thù. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta rất nhanh liền sẽ ra ngoài, đợi lát nữa liền là thuận theo Dương gia tộc cô ra, có quốc gia lương tâm danh xưng viện kiểm sát thôi thứ trưởng tự mình ra mặt, ta sẽ không tiếp tục hồi vào ngục, ta sẽ đi hướng đến chuyên môn nhà an toàn bị nghiêm mật bảo hộ, bao gồm tốt đẹp cũng có khả năng theo ta cùng đi, các ngươi tính toán rơi vào khoảng không. Chương 1134 vừa chết phong thần 2. Thôi thứ trưởng, vụ án này thực phức tạp, hiện tại vẫn chưa tới. Kiểm soát trưởng lời còn chưa nói hết liền trực tiếp là bị Thôi Xương Tề ngắt lời nói, cháu ta chết rồi, con chuột lớn tổ chức người làm, chẳng lẽ ta cái này dượng không nên ra tay. Hơn nữa cái kia nghe đồn không phải là giả, ngã đệ thức xác thực cùng Trương Hành làm giao dịch, người hẳn là rõ ràng chúng ta thuận theo Dương gia tộc hiện tại khó xử, cuộc giao dịch này phải hoàn thành, ai tới khuyên nói cũng chưa dùng, là thời điểm còn toàn bộ mọi người một cái chân tướng. Kiểm soát trưởng mặc dù là viện kiểm sát lão đại, nhưng thuận theo Dương gia tộc cũng không phải là dễ chọc, thuận theo Dương gia tộc hiện tại gặp phải phiền toái khi lấy được Trương Vĩ Hào tài lực duy trì sau căn bản không tính là phiền toái, không phải là tiền, người dám duỗi tay muốn, người khác liền dám trực tiếp cấp, đã không có lớn thuế di sản, người lấy cái gì phân sách thuận theo Dương tập đoàn. Chỉ cần thuận theo Dương tập đoàn không bị phân sách, có thể bình thường kinh doanh, kia thuận theo Dương gia tộc chính là Nam Triều tiên thứ nhất tài phiệt, hắn Thôi Xương Tề cái này thuận theo Dương cô gia cũng là viện kiểm sát chân chính vua không ngai. Không phải là người khác không đảm đương nổi kiểm soát trưởng, không đảm đương nổi tổng thống, chính là người khác không muốn dịch chuyển ổ, chỉ muốn làm cái này viện kiểm sát thứ trưởng mà thôi. Rất nhanh liền thu phục kiểm soát trưởng cùng viện kiểm sát Thôi Xương Tề, trực tiếp là dẫn dắt viện kiểm sát tinh binh cường tướng đang đi tới pháp viện, đồng thời còn chuyên môn an bài một cái đặc biệt hành động tiểu tổ, làm bọn hắn đối với Thôi Đạo Sông sự phát hiện này nhậm thị trưởng tiến hành khẩn cấp bắt. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là điều tra lấy chứng giai đoạn. Chưa tính là chính thức bắt, nhưng Thôi Đạo Sông hiện tại không thể chạy cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể là phối hợp điều tra, đồng thời viện kiểm sát đã liên hợp một chút thủy chất chuyên gia đối với hán giang các nước vào miệng nước chảy thủy chất tiến hành hàng mẫu kiểm tra thí điểm, nếu như thật là có nghiêm trọng như vậy ô nhiễm vấn đề, đây tuyệt đối là kiến quốc đến nay lớn nhất nhà máy hóa chất bài tiết vật ô nhiễm án cùng nhận hối lộ án. Thôi Xương Tề lớn như vậy động tác tự nhiên là không thể gạt được bất luận kẻ nào. Trần Thành Tuấn hiện tại cũng là lại lần nữa xâm nhập cha mình văn phòng chất vấn, nghĩ phải biết chân tướng. Trần Thành Tuấn thực sự không phải là rồi tính, không thù hận Trần Đạo Tuấn rồi, mà là tính là muốn giết chết Trần Đạo Tuấn cũng không phải là lấy phương thức như thế, hẳn là hắn bỏ ra tay mới đúng, người điều này cũng quá thô ráp một điểm, xem đi, quả nhiên là cùng chính mình đoán trước giống nhau, phiền toái không ngừng. Yên tâm, chuyện này không ảnh hưởng tới chúng ta cha con, bên kia có chừng mực. Kia bút bí mật tài chính còn tại tay ta bên trong. Thành Tuấn, thật sự không được, thuận theo Dương sau liền toàn bộ xem ngươi rồi, ngươi cần phải không chịu thua kém a. Trần Vĩnh Cơ kỳ thật cũng có một chút bất đắc dĩ, hắn thuộc về bị mưu hại cái kia phương, xác thực cùng hắn có liên quan, nhưng muốn nói hắn chính là chủ làm cho, ngươi cũng xác thực đánh giá cao hắn. Ba, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Vĩnh Cơ giảng thuật lên sau lưng chân tướng, nguyên lai khởi nguyên từ năm trước cái kia khởi tai nạn xe cộ. Kia khởi tai nạn xe cộ là lão phu nhân ra tay, có thể vấn đề vừa mới liền xuất hiện ở đây, tìm sát thủ dĩ nhiên là con chuột lớn tổ chức thành viên, sau đó mình là lại lần nữa bị nam nhân kia tìm tới, bị hắn ép làm lúc này đây giao dịch. Trần Vĩnh Cơ đáp ứng, bên kia quyết đoán ra tay, lúc này đây không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhân chết rồi, bí mật tài khoản cũng thành công cầm đến, trước mắt còn lại 80 ức đô la, chính mình sau phải giúp đỡ sốc lên bị NK tập đoàn che giấu cái kia một chút chân tướng cùng bí mật. Bang chân chính con chuột lớn hoàn thành báo thù. Dĩ nhiên là như vậy, ba ngươi cùng con chuột lớn khi nào thì nhận thức. Ngục giam bên trong, tuy rằng ba hắn nói thật dễ nghe, nhưng ta vẫn là phòng một tay, dù sao con chuột lớn hắn nói cũng đúng, cho nên chúng ta mấy năm nay vẫn luôn có liên hệ, cũng không có thiếu hợp tác, sở dĩ không nói cho ngươi những cái này, cũng là bởi vì ba ta không hy vọng ngươi dính vào tiến việc này, toàn bộ phiền toái đều giao cho ta cái này ba đến gánh vác. Trần Vĩnh Cơ đối với con trai mình tuyệt đối là vô cùng thương, cùng lão hội trưởng có thể không giống với, đây chính là con trai độc nhất, hiện tại còn có phi thường đáng yêu tôn tử cùng cháu gái, gần nhất 2 năm cũng biểu hiện vô cùng không chịu thua kém, cho nên hắn có thể lưng đeo toàn bộ, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm con dính nhiễm lấy bất kỳ cái gì thị phi. Trần Thành Tuấn nhìn thấy gương mặt hiền lành ba ba về sau, chớp mắt là khóc giống lưu nước mắt, khoảnh khắc này hai cha con nhân hòa hiểu, Trần Thành Tuấn tính toán cùng Trương Vĩ Hào thật tốt nói chuyện, đem chính mình ba ba theo bên trong hái đi ra, hắn nhìn ra được, đây là Trương Vĩ Hào ở sau lưng ra tay, cũng chỉ có hắn có thực lực này tiện tay đoạt. Nói phân hai đầu, Phác Xương Hạo bên này cũng trò chuyện không sai biệt lắm, là trực tiếp hướng về Kim Thuận theo thái nói ta giúp ngươi cuối cùng một lần, làm như không biết thân phận của ngươi, ngươi đi đi. Chúng ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt chết già không phân qua lại. Kim Thuận theo thai vốn là cho rằng mình đã hoàn toàn xong rồi, không nghĩ tới Phác Xương Hạo thế nhưng nguyện ý tha mình một lần, dù sao chính mình thật muốn bị viện kiểm sát bắt đi, kết quả lý tưởng nhất đó cũng là bị giết miệng, tối sợ sẽ là bị tổ chức chỗ lấy cực hình. Cảm ơn, thỉnh nhất định phải cẩn thận, người phá hư rất nhiều người kế hoạch, đồng thời cũng đắc tội NK bên kia, cái kia Khương hội trưởng là tuyệt đối không dễ dàng buông tha ngươi, trăm vạn phải cẩn thận. Ta so người rõ ràng hơn kế tiếp nguy hiểm, Phác Xương Hạo cũng dự cảm đến chính mình sau rất nguy hiểm, nhưng không có biện pháp, theo bị lường gạt tiến đến vũng bùn hãm sâu về sau, hắn liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể là bị động thừa nhận đây hết thảy. Hiện tại có cơ hội làm một cái giải, hắn còn có cái gì tốt băn khoăn, các ngươi đã muốn đem ta đương quân cờ, ta đây liền trực tiếp lật bàn. Tốt đẹp nắm thật chặt ở chồng mình tay, ý bảo sẽ cùng hắn cùng tiến thối, sau cho dù là ở nhà an toàn, mình cũng bồi tiếp hắn. Kim Thuận theo thái thấy thế là thu thập xong chính mình đồ vật trực tiếp ly khai gian này ở pháp viện nội bộ phòng thẩm vấn, hắn hiện tại cũng là hoảng được một đám, tính toán mau chóng trốn chạy rời đi, sau đó lấy con chuột lớn tổ chức cán bộ thân phận xuất hiện, đã không cách nào nữa đi chính đạo, chỉ có thể là tại u ám phía dưới thế giới thành thành thật thật khi hắn con chuột lớn. Mà đã biết được viện kiểm sát là có phái đặc biệt điều tra tiểu tổ mang chính mình đi viện kiểm sát tiếp nhận thẩm vấn Thôi Đạo Sông, lúc này biểu cảm tự nhiên là phi thường khó coi. Đã hoàn toàn không có thường ngày bên trong nho nhã, cả người trở nên hung ác nham hiểm, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi từng chữ lặp lại nhắc tới nói Phác Xương Hạo. Thôi Đạo Sông rất nhanh cầm lấy điện thoại, cấp một cái gọi thân mật vì quy hảo hữu phát đi một đoạn nhìn như dâu ria đối thoại, sau đó là tắt đi rảnh tay cơ, cầm điện thoại được lưu giữ trong một cái phi thường bí ẩn ám cách bên trong, tính là phòng làm việc của hắn sẽ bị điều tra, cái này rất là ẩn nấp ám cách cũng rất khó bị người phát hiện. Chương 1135 vừa chết phong thần ba. Quả nhiên là Quy, bên kia đã ra tay, vấn đề không lớn, thời điểm mấu chốt bổ thương là được. Trương Vĩ Hào tại thu được IV WeChat về sau, lập tức là cấp chính mình đại lão bà phát tới, vòng cổ đã cầm đến, cho nên chính mình đại lão bà hiện tại cũng có thể dọn ra tay cam đoan Xương Hạo người nam này nhân vật chính hoa lệ chào cảm ơn. Cùng Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, chân chính Quy không phải là cái kia con chuột lớn, mà là bản kịch lớn nhất boss Thôi Đạo Sông. Bất quá cũng giải thích thông, bởi vì Thôi Đạo Sông trong tay xác thực nắm giữ tự do thế lực khắp nơi ở ngoài kẻ thứ ba thế lực, hơn nữa rất mạnh, cho nên là đem chân chính con chuột lớn đều giết chết. Này có thể không đơn thuần là biết đối phương hành tung cùng thân phận đơn giản như vậy, cũng không đủ thế lực cường đại cùng chuyên nghiệp đoàn đội cũng là rất khó làm được. Chúng ta muốn đi qua sao? Đi qua làm chi, kiểm sát trưởng không thể liền có nằm vùng, tuy rằng không có khả năng rõ ràng trần trụi nhảy ra. Nhưng tùy thời có thể cung cấp Phác Xương Hạo hành tung, thậm chí là vì sát thủ ám sát cung cấp tiện lợi chế tạo cơ hội, người một nữ hài tử ra xem náo nhiệt gì. Trương Vĩ Hào rất là khí phách ôm từ Yang Min làm nàng chớ lộn xộn, là một điểm cự tuyệt cơ hội không gian cũng không cấp, biểu hiện phi thường cường thế. Mà từ Yang Min như vậy bề ngoài cương nghị nội tâm nhu nhược nữ nhân nhưng thật ra là tối ăn một bộ này, là chớp mắt có chút mặt đỏ, đột nhiên cảm thấy Đạo Tuấn kỳ thật cũng cứ như vậy, không phải là chính mình phản bội bọn hắn tình yêu. Mà là phần này cảm tình ngay từ đầu sẽ không thuần túy, chính là bị một cái trăm phương ngàn kế dã tâm ra lợi dụng mà thôi. Về phần Trương Vĩ Hào, này còn thực sự không phải là dã tâm ra, thậm chí là làm phi thường chính nghĩa sự tình, chẳng những là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nghiêm túc hoàn thành phía trước hứa hẹn, còn nhân tiện là muốn giải quyết kia một chút xấu xí lợi ích đoàn thể, làm tầng dưới chót dân chúng có thể chân chính khỏe mạnh hạnh phúc, hoàn toàn không phải là tại vì chính mình mưu tư lợi. Liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào so với kia một chút tự xưng là chính nghĩa kiểm sát trưởng chính nghĩa sứ giả thiện lương kháo phổ. Dù sao Trương Vĩ Hào làm việc này đối với bản thân hắn xác thực không có gì hay chỗ, hắn lúc này đây liền làm không NK đều không có làm, cũng không đánh kia bút bí mật tài chính chủ ý, về phần Kinh Đông cổ phần, đã giao cắt hoàn thành, đây vốn là giao dịch nội dung ở ngoài công tác, chỉ do là hắn lòng nhiệt tình, tấm lòng lương thiện. Từ Yang Min còn thật không có hiểu lầm, Trương Vĩ Hào xác thực nghĩ phải làm cho tốt việc, chủ yếu hắn cũng sợ những cái này tài phiệt lợi ích đoàn thể làm loạn, đừng thật cho ta toàn bộ đi ra phủ Sơn Hành, đến lúc đó có thể là cả ảnh tổng thế giới tận thế, đến đó dạng thời điểm chính mình có tiền nữa thế lực lớn hơn nữa lại có tác dụng chó gì, mình chính là cái đầu cao nhất cái kia. Thôi Xương Tể lúc này đã mang theo chính mình tinh binh cường tướng xuất hiện ở pháp viện nơi này, pháp ngoài cửa viện bây giờ là tụ tập đại lượng truyền thông, dù sao cũng là toàn bộ võng trực tiếp, cho nên không ít dân chúng đều nhìn thấy, tất cả đều biểu hiện vô cùng phẫn nộ, nhất là dính đến mấy năm trước xuất hiện Hán Giang quái vật. Mặc dù là hạ hàn lệnh, dư luận đã ở mang tiết tấu làm nhạt chuyện này ảnh hưởng, nhưng người chứng kiến cùng người bị hại người nhà vẫn có, kinh làm nhân cũng là có, hiện tại làm rõ ràng chân chính ngọn nguồn rồi. Tự nhiên là kích thích lên sự phẫn nộ của dân chúng, cộng thêm tài phiệt cùng quan viên cấu kết, đây không thể nghi ngờ là chạm đến lôi khu cùng xã hội đau đớn điểm, cho nên hiện tại dư tình thực nghiêm trọng, Thôi Xương Tể quốc gia này lương tâm là lúc này khắp nơi tín nhiệm nhất cái kia người. Nếu như còn có đáng giá dân chúng tin tưởng anh hùng, vậy cũng chỉ có thể là hắn thôi thứ trưởng. Nếu không là Thôi Xương Tể chính mình cự tuyệt rồi, không muốn tham gia chọn, hắn gần như là xác định vững chắc có thể ngồi lên tổng thống bảo tọa, dù sao hắn là thật kim thân đã thành. Cao tốt đẹp cha và con gái cùng Phác Xương Hạo cũng rất tín nhiệm Thôi Xương Tể, đây cũng là bọn hắn đáp ứng cùng Từ Yang Min hợp tác chân chính nguyên nhân, Từ Yang Min bọn hắn không xác định chưa quen thuộc, Thôi Xương Tể lời nói, quá quen thuộc, muốn liền Thôi Thứ trưởng đều không thể tín nhiệm, quốc gia này là đã sớm không hy vọng hoàn toàn xong đời. Sự tình ta đã đại đến đã biết, trước tiên đem áo chống đạn mặc lên, đội nón an toàn lên, kế tiếp nguy hiểm nhất chính là đi viện kiểm sát đoạn đường kia, sau đó liền là nhà an toàn. Chỉ cần đoạn đường này thượng không xảy ra bất cứ vấn đề gì, ngươi liền an toàn, chỉ cần ngươi nói đều là thật, ta Thôi Xương Tể tại nơi này có thể cam đoan với ngươi, cho dù là đổ thượng tính mạng của mình ta cũng sẽ đem những cái này kẻ xấu đem ra công lý. Thôi Xương Tể gương mặt chính nghĩa lẫm nhiên hướng về Phác Xương Hạo cam đoan lên. Không thể không nói, đơn theo phía trên tướng mạo nhìn, không quỳ liếm lão bà mình dượng là thật vô cùng hố người, đổ cũng không phải là nói trường có bao nhiêu suất, nhưng nhìn qua thực thành khẩn. Có thể cấp nhân một loại thiên nhiên tin cậy cảm giác, giống lúc này khoảnh khắc này, Phác Xương Hạo bọn hắn liền phi thường tin cậy vị này nhân dân kiểm sát trưởng, anh hùng kiểm sát trưởng. Thôi Xương Tể cũng không có thứ nhất thời mang theo Phác Xương Hạo rời đi, mà là trước lục lên tương quan khẩu cung, đây là tại viện kiểm sát khác kiểm sát trưởng giám sát phía dưới tiến hành, còn có hoàn chỉnh video ghi hình, đây là quy củ, dù sao lúc này đây cũng không là cái gì vụ án nhỏ, liên lụy là thật rất lớn, nhu nếu như vậy nghiêm trận đón địch. Làm chậm trễ tiếp cận 2 giờ về sau, Thôi Xương Tể mới tự mình mang theo Phác Xương Hạo bọn hắn cùng một chỗ rời đi, không làm tốt đẹp cha và con gái cùng một chỗ, mà là chia làm 2 đội, Phác Xương Hạo này một đội là chân chính súng vác vai, đạn lên nòng võ trang đầy đủ, nhìn qua cũng rất dọa người, nhìn ra được, viện kiểm sát cùng toàn bộ quốc gia đều phi thường coi trọng vụ án này. Mưu Hiền Mân lúc này đã là cùng Trương Vĩ Hào hội hợp, pháp viện nội bộ là sớm đã bị dọn bãi, cho nên bọn hắn hiện tại cùng rất nhiều truyền thông. Còn có nghe hỏi mà đến dân chúng giống nhau, là tụ tập tại pháp cửa viện. Đây là kia sợi dây chuyền, có chút thú vị, nội dung bên trong xác thực thực kính bạo a, khó trách phải không tiếc toàn bộ đại giới đều mơ tưởng thu vào tay. Hiện tại liền nhìn Phác Xương Hạo vận mệnh của hắn cùng vận khí. Đã liên tiếp thượng máy tính bảng nhìn đến bên trong đại đến nội dung Trương Vĩ Hào, rất rõ ràng cái này che giấu tại vòng cổ bên trong USB đều ghi lại cái gì đáng sợ nội dung. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng rất may mắn. Bằng không còn thật có khả năng cho hắn chỉnh ra cái gì sinh hóa nguy cơ, đám này đáng chết cây gậy tử, thật là có đủ phát rồ, thế nhưng còn có cùng lão Mỹ quân đội hợp tác nhân thể thí nghiệm, gen nghiên cứu, khó trách viện kiểm sát bên này căn bản mặc kệ, ngói xanh đài cũng phải giúp che lấp, nguyên lai là có Mỹ cha duy trì a. Chương 1136 vừa chết phong thần 4. Thôi thứ trưởng, đừng nói nhảm, đổi xe, tất cả mọi người đem thông tin thiết bị giao ra, tiếp nhận soát người kiểm tra. Ta đến lên tàu chiếc xe này, lúc này đây sự tình thái có bao nhiêu nghiêm trọng các ngươi hẳn là rõ ràng, đều làm tốt vì quốc gia này đổ thượng tính mạng chuẩn bị đi. Không thể không nói hiện tại cái này Thôi Xương Tể nhìn qua là thật cùng đầy quang hoàn giống nhau, là nhìn không ít viện kiểm sát tinh anh kiểm sát trưởng lệ nóng doanh trọng, lập tức phối hợp lên. Dù sao cũng là cá nhân đều rõ ràng bán đạo đột nhiên đổi xe ý vị như thế nào, trọng yếu nhất chính là Thôi Xương Tể dĩ nhiên là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cũng chính là đạo tặc có thể thông qua hắn cái thân phận này cực kỳ trọng yếu thứ trưởng phán đoán Phác Xương Hạo là lên tàu thế nào một chiếc xe, này tự nhiên cũng ý vị hắn tại lấy thân mạo hiểm, gánh chịu sở hữu hỏa lực. Lúc này đây nhưng là tới rồi không ít người, đều là viện kiểm sát tinh anh, lên tàu những cái này bảo mẫu xe cũng đều là chống đạn, thậm chí có thể thừa nhận ống phóng rocket xung kích, nhưng lợi hại hơn nữa xe chống đạn bị bao vây cũng là rất nguy hiểm, đối phương hỏa lực đủ cường đại, nhất là có thể sử dụng một chút uy lực rất lớn thuốc nổ thời điểm, giống nhau vẫn là sẽ bị trực tiếp nổ chết tại xe bên trong. Cho nên hiện trường những người này đối với Thôi Xương Tề càng nhiều chính là cảm động cùng bội phục, căn bản không biết cái này chính nghĩa lẫm nhiên động một chút là đổ thượng tinh mạng mình người dân kiểm sát trưởng mới là lớn nhất nội quỷ. Ngược lại là hắn đang tại chiếc xe này không có nguy hiểm gì, chân chính xảy ra vấn đề chính là Phác Xương Hạo chỗ cái kia lượng bảo mẫu xe. Nhìn như toàn bộ bình thường, nhưng mở ra, rất nhanh liền phát hiện dị thường, quả nhiên là có cường đại hỏa lực mai phục bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Oanh! Cái gì? Nằm xuống, chớ lộn xộn, chờ cứu viện. Đột nhiên là bị bên người kiểm sát trưởng đè ở dưới người Phác Xương Hạo còn không có phản ứng, là lại lần nữa gian nhận được kịch liệt chấn động. Toàn bộ bảo mẫu xe đều tại thật lớn va chạm phía dưới bị trực tiếp đánh bay, không ngừng 360 độ các loại quay cuồng, biến thành hắn là đầu váng mắt hoa, đã dần dần mất ý thức, cuối cùng là mơ hồ nhìn đến có người đột nhiên ném một cái dương, sau đó là cảm nhận được kịch liệt nóng rực cảm giác. Mau cứu hỏa, đem nhân cứu ra đến, rốt cuộc là ai, đáng giận, A Tây Ba, chấm than, đã xuống xe Thôi Xương Tề là đang tại hiện trường khẩn cấp cứu viện, đồng thời biểu hiện vô cùng là ảo não thống khổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy đầy đủ chuẩn bị cũng vẫn bị kẻ xấu đắc thủ, nếu không thì có ống phóng rocket cùng phi cơ trực thăng, thế nhưng còn có siêu cấp bom, này thật quá không đem bọn hắn viện kiểm sát cùng Hàn Quốc coi ra gì rồi, đây là tại khủng bố tập kích. Tốt khoa trương nổ mạnh âm thanh, xuống tay thật ác độc, đây là Mỹ thức trang bị A, là quân Mỹ căn cứ làm ra. Ai biết, nói là chúng ta nói có thể tránh được như vậy tập kích sao? Mưu Hiền Mân nhìn đến này khoa trương hiện trường video về sau. Là gương mặt sợ hãi hỏi. Có ta ở đây, không sợ, này còn thật không để lại ta, nhưng khoa trương như vậy chàng diện vẫn để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhìn đến này sau lưng là so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn nghiêm trọng hơn. Trương Vĩ Hào là không tự chủ được nghĩ đến Ukraine, nhất là kia một chút quân Mỹ bí mật thí nghiệm trung tâm, chính mình sẽ không có tăng thêm phủ sơn hành hệ liệt A. Trương Vĩ Hào lập tức kéo lấy Mưu Hiền Mân bọn hắn cùng cao tốt đẹp bên kia hội hợp, nếu Phác Xương Hạo chết rồi. Vẫn là lấy phương thức như thế, vậy dĩ nhiên thuyết minh sau lưng chân tướng đại đến là hắn nói như vậy, Phác Xương Hạo chính là bị sau lưng kia một chút lợi ích đoàn thể giết người diệt khẩu. Trương Vĩ Hào bọn hắn nhìn đến chính là thời sự tin tức, kỳ thật đã cách xa nổ mạnh phát sinh trôi qua một giờ trở lên, nhân đã được cứu đi ra, hoặc là nói đã đốt trọi thi thể A, cứu giúp là không có biện pháp cứu giúp, liền uy lực tới nói, này cũng không thua mở đầu bên trong oa di, thậm chí mạnh hơn, đã vượt qua dân dụng phạm trù. Đây là quân dụng thuốc nổ. Đợi Trương Vĩ Hào bọn hắn đuổi tới bệnh viện thời điểm cao tốt đẹp đang tại Thái Bình ở giữa bên ngoài rất là bi thương khóc, một bên là viện kiểm sát phụ trách bảo hộ nàng kiểm sát trưởng cùng chuyên nghiệp an toàn cảnh sát. Nén bi thương. Người đã nói chồng ta có thể vô tội phóng thích được cứu vớt đi ra. Cao tốt đẹp vừa nghe này âm thanh, nhìn người đến là Nhậm Thiên Tú, lập tức là đối với cái này cái gọi là trinh thám chất vấn, vì sao sẽ biến thành như vậy? Ta cố gắng qua. Không nghĩ tới kia một vài người phát rồ đến loại trình độ này, ta xác thực có trách nhiệm, người sinh khi oán hận ta có thể lý giải, nhưng sự tình đã phát sinh, ta muốn biết suy nghĩ của ngươi, nếu như tính toán rời đi nơi này, ta có thể giúp ngươi, thậm chí giúp ngươi tranh thủ đến một khoản tiền bồi thường, nếu như ngươi tính toán tiếp tục nữa, làm đám người này cha đem ra công lý, ta có thể chính thức mời ngươi gia nhập của ta đoàn đội. Trương Vĩ Hào biểu hiện vô cùng thành khẩn, không có vung nồi, nhưng là không tồn tại quá lớn trách nhiệm, viện kiểm sát đều xuất động. Vẫn là thứ trưởng tự mình dẫn đội, cứ như vậy vẫn bị ám sát, chỉ có thể nói rõ đối phương quá điên cuồng, các người chính phủ quá rác, theo ta có cái gì quan hệ, nan không thành ta một cái suy luận phá án trinh thám còn có thể mạnh hơn các ngươi một quốc gia chính phủ. Từ Yang Min cùng Mưu Hiền Mân là lập tức ngồi vào cao tốt đẹp bên người an ủi, đồng thời cũng là đang giúp vung nồi, dù sao nghiêm khắc tới nói cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, có thể làm đều làm, bọn hắn căn bản vốn không có lừa gạt các ngươi, là đối thủ quá mức cường đại, ngoan độc. Đương nhiên, khoa trương như vậy minh giết không phải là không có đại giới, bây giờ là toàn bộ xã hội đều bị triệt để chọc giận, vô số dân chúng tụ tập đến cùng một chỗ các loại kháng nghị, yêu cầu chính phủ cho ra một cái giải thích hợp lý, phải cấp toàn bộ mọi người một cái bàn giao, tuyệt đối không thể buông tha sau lưng độc thủ, nhất là Thôi Đạo Sông cái này thị trường. Nhớ tới chồng mình phía trước hình dạng, cao tốt đẹp là chớp mắt ngẩng đầu, lau khô nước mắt, quyết định gia nhập cái này The Avenger, dù sao trong này người đều là người bị hại, cũng là người báo thù. Ví dụ như Từ Yang Min chính là vị hôn phu bị con chuột lớn tổ chức sát hại, Mưu Hiền Mân là muốn tìm được bí mật tài khoản rơi xuống, đồng thời cũng có một chút sợ lại lần nữa bị con chuột lớn tổ chức ám sát, dù sao đã gặp được hai lần rồi, hai lần trước đều là có chết người. Về phần Nhậm Thiên Tú cái này trinh thám, đó là bởi vì Trần Đạo Tuấn mẫu thân cùng Trương Vĩ Hào làm giao dịch sau mới bị đặc biệt ngón tay phái đến, cho nên thật đúng là đều cùng con chuột lớn tổ chức có liên quan người báo thù. Đương nhiên, đại gia cũng muốn bắt đến cái kia lợi ích đoàn thể, vạch trần sau lưng chân tướng, giải quyết thủ đô cùng Nam Triều Tiên hoàn cảnh ô nhiễm nguy cơ. Chương 1137 khí tử 1. Phác Xương Hạo xác thực ta ủy thác hắn điều tra vòng cổ cùng từ giáo sư chết, nhưng chẳng phải là ta làm cục đem hắn đưa vào ngục giam. Hắn là cùng hắn cùng một luật sư sự vụ Sở Kim Thuận theo thái luật sư đề cử cấp ta đấy, ta cùng hắn trao đổi qua sau cảm thấy hắn có thể tín nhiệm liền cầu xin hắn giúp ta điều tra vụ án này. Bởi vì từ giáo sư là lão bà của ta bệnh viện khách tọa giáo sư, một mực có tiến hành một chút nghiên cứu, ta cũng có nghe nói một sự tình, nhưng không có chứng cứ, làm thành phố Seoul trưởng ta có lý do tiến hành như vậy điều tra, dù sao chính như Phác Xương Hạo nói như vậy, này sau lưng dính đến khổng lồ lợi ích đoàn thể. Ta bản thân là kiểm sát trưởng xuất thân, rất rõ ràng như vậy án tử hẳn là tìm ai. Thôi Đạo Sông nhưng là quy, chỉ số thông minh ý nghĩ phi thường đứng đầu, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị bắt được cái chuôi. Vậy tại sao Phác Xương Hạo sẽ bị ngón tay chứng vì con chuột lớn, tại nhà của hắn bên trong phát hiện đại lượng tiền tham ô cùng phía trước một chút chứng cứ phạm tội? Ta đây cũng không biết, ta phía trước cùng Phác Xương Hạo lão bà cao tốt đẹp liên lạc qua, nàng lão bà hay là ta an bài tiến bệnh viện. Vừa đến nàng không tin chồng mình là con chuột lớn, ta cũng tin phán đoán của nàng, nhân tiện ta cũng muốn tìm được từ giáo sư chết theo cùng đầu kia mấu chốt vòng cổ, lý do chính là ta vừa rồi nói như vậy. Nhưng kết quả chính là, Phác Xương Hạo thừa nhận mình là con chuột lớn, hơn nữa ngay trước ta cùng giám ngục trưởng, còn có truyền thông tài phiệt Viễn Đông Nhật Báo người sáng lập Tiểu Nhi Tử, Viễn Đông Nhật Báo xã trưởng, NA diễn đàn hội trưởng Lỗ Chí Huân mặt chứng minh rồi hắn chính là lớn con chuột. Lỗ Chí Huân là phía trước lừa dối án người bị hại, bị con chuột lớn lừa đi 3.000 ước hàn nguyên, trong tay là có một phần danh sách, chỉ có con chuột lớn mới biết được phần danh sách này, mà Phác Xương Hạo lúc ấy ngay trước chúng ta mặt chuẩn xác không có lầm niệm có tiếng đơn thượng liên hệ nhân cùng số điện thoại, cho nên tất cả mọi người đem hắn trở thành con chuột lớn. Nói cách khác tính là Phác Xương Hạo không phải chân chính con chuột lớn, hắn cũng có thể là con chuột lớn tổ chức một thành viên, ít nhất cũng cùng con chuột lớn tổ chức người tiếp xúc qua. Thậm chí là cùng con chuột lớn tiếp xúc qua, cho nên ta vẫn luôn hoài nghi chân chính con chuột lớn liền trốn ở thủ đô ngục giam, ta vẫn luôn có tại chú ý điều tra chuyện này, không hơn, ta chỉ là làm một cái kiểm sát trưởng xuất thân thành phố Seoul trưởng nên làm sự tình, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì trái pháp luật hành vi. Chính giám thị phòng thẩm vấn bên trong sở hữu thẩm vấn Khâu Thôi Xương Tể nhìn về phía một bên từ Yang Min hỏi Yang Min ngươi như thế nào nhìn. Dự kiến chung sự tình, hắn cũng không tốt chào. Rất khó tìm đến chân chính chứng cứ. Xương Hạo bên kia có đầu mối sao? Từ Yang Min đối với Thôi Đạo Sông khó chơi có dự liệu, dù sao quyền này thân chính là thiên tài kiểm sát trưởng, là nàng tiền bối, thậm chí là thần tượng, phản thẩm vấn cùng phản trinh sát năng lực rất mạnh, là rất khó theo pháp luật phương diện bắt đến thóp của hắn. Đi theo kiểm sát trưởng tất cả đều tiếp thụ qua kiểm tra, xuất phát trước liền có kiểm tra qua, đều là không có bất kỳ cái gì hình xăm, nhưng không bài trừ là tài phiệt thế lực người. Tiếp theo chính là Phác Xương Hạo thân thể bên trong có khả năng là nhất sớm đã bị rót vào quá nạp mễ cấp cao tinh độ GPS truy tung khí, hẳn là thông qua phương thức như thế bị truy tung, bên kia là sớm liền làm tốt dự án, bất quá ta bên này cũng để lại một tay, là trước tiên tại pháp viện tiến hành thẩm vấn, coi như là để lại mấu chốt tin tức. Hiện tại chỉ có thể là đợi hàng mẫu xét nghiệm kết quả, sau đó tập trung thực tế ô nhiễm nguyên, sau chính là ngục giam bên kia kiểm tra, đây là vitamin cùng một chút bệnh nhân tư liệu. Từ Yang Min là đem theo Trương Vĩ Hào bên kia được đến tư liệu giao cho Thôi Xương Tể cái này dược, tự nhiên là có khác dự bị. Con chuột lớn ngươi cảm thấy là ai? Liền tại ngục giam bên trong, thậm chí là cùng Phác Xương Hạo từng có tiếp xúc trong này một cái phạm nhân, hơn nữa con chuột lớn tổ chức người sợ là không chỉ một cái, có hình xăm cùng gần nhất thanh tẩy qua hình xăm đều là trọng điểm bài tra đối tượng. Thùng thùng thùng. Từ Yang Min quay đầu lại nhìn về phía gõ cửa trợ thủ hỏi có kết quả sao? Có kết quả. Xác xác thật thật là 5 năm trở lên vết thương cũ, chẳng phải là gần nhất xử lý, về phần là con chuột hình xăm vẫn là cái gì khác đã không thể xác định. Từ Yang Min không thể không bội phục Thôi Đạo Sông đa mưu túc trí, càng ngày càng tin tưởng gia hỏa kia chính là Quy, cũng chính là Quy tổ chức thành viên, bất quá lúc này đây rốt cuộc là ai làm khó mà nói, có thể là Quy tổ chức, nhưng là có thể là NK, dù sao này sau lưng nhưng là dính đến Mỹ cha, thực phức tạp, đã là bắt đầu tiến hành tương quan tạo áp lực. viện kiểm sát bên này áp lực cũng rất lớn, nếu như không thể lấy ra hữu hiệu chứng cứ, Thôi Đạo Sông là phải phóng thích, còn muốn giúp đỡ quan phương làm sáng tỏ. Liên tục 24 giờ thẩm vấn không có kết quả về sau, viện kiểm sát cuối cùng vẫn là trực tiếp phóng ra Thôi Đạo Sông, cũng xuất cụ quan phương làm sáng tỏ, giải thích Thôi Đạo Sông tại đây sau lưng liên hệ, tạm thời không thể xác định hắn là phía sau màn độc thủ, đồng thời chính thức truy nã lên Kim Thuận theo thái cái này nhân vật then chốt. Có thể nói cho ta Thôi Đạo Sông tại này bên trong rốt cuộc là đóng vai cái dạng gì nhân vật sao? Cao tốt đẹp hiện tại cũng chỉ có thể là cầu trợ ở Nhậm Thiên Tú cái này phi thường lợi hại siêu cấp thám tử lừng danh. Không chứng cớ. Ta không cần chứng cớ, ta chỉ là muốn nghe ngươi suy luận. Lúc này một lòng chỉ muốn cấp chồng mình báo thù cao tốt đẹp tự nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy. Ai, được chưa, người cũng không thể đối ngoại lộ ra, bằng không thực dễ dàng đả thảo kinh xà, suy luận không phải là kết luận, là tùy thời đều có thể phủ định, tạm thời vừa nghe. Thôi Đạo Sông bản thân kỳ thật không phải là cô nhi, ngược lại xuất thân không tệ, nhưng ở hắn thanh thiếu niên thời kỳ, phụ thân bởi vì làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phí hoài bản thân mình. Thôi Đạo Sông mẫu thân sau cũng lựa chọn tự sát, mười mấy tuổi đại hắn liền trở thành cô nhi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ra ra hắn cùng NK Khương hội trưởng sự tình, hắn thậm chí hoài nghi cha mẹ mình chết cùng Khương hội trưởng có liên quan, cho nên mới cuối cùng mai danh ẩn tích, đổi tên Thôi Đạo Sông, xuất hiện một lần nữa tại thủ đô, này sau lưng rời không được con chuột lớn tổ chức trợ giúp. Thôi Đạo Sông thành tích học tập rất giỏi, bản thân năng lực rất mạnh, cho nên thật là dựa vào cố gắng của mình làm tới kiểm sát trường, cũng làm ra phi thường xuất sắc thành tích, này sau lưng rất khó nói không có con chuột lớn tổ chức giúp đỡ, dù sao ngươi muốn không có gì cả, NA diễn đàn cùng kia một chút tài phiệt là khẳng định chướng mắt ngươi. Sau tự nhiên là ở rể hào môn, cũng liền là lão bà của hắn Huyền Châu Hy chỗ Huyền gia. Huyền Châu Hy chẳng những là thủ đô đại học bệnh viện viện trưởng, Thôi Đạo Sông thê tử. NA diễn đàn phu nhân tụ hội thực tế người lãnh đạo. Phụ thân vẫn là pháp vụ bộ trưởng quan, mẫu thân là đại học hiệu trưởng. Nàng chẳng những là đại học bệnh viện viện trưởng, còn có xuất chúng mỹ mạo, có được toàn bộ, điển hình nhân sinh người thắng. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng là chính bởi vì tìm đến phi thường lý tưởng kết hôn đối tượng, dựa vào lão bà nhà mẹ đẻ dẫn cùng trợ giúp, 3 năm nội lên 2 cái bậc thang, này đơn giản sao? Sau chính là người có biết cái kia dạng, bị NA diễn đàn chính thức hấp thu, thành vì thành viên trung tâm, được đến sau lưng nghiệp quan thế lực ưu ái, sau đó chân chính một bước lên mây. Dấn thân vào chính giới sau trực tiếp tại chỗ cất cánh, trở thành thành phố Seoul trường, nghiễm nhiên là Hàn Quốc một thế hệ mới chính trị hy vọng chi tinh. Chương 1138 khí tử 2. Thôi Đạo Sông lý lịch kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật, bản thân là phi thường có truyền kỳ tính cùng dốc lòng tính, bản thân cũng là vô số tầng dưới chót người trẻ tuổi thần tượng, cũng là kiểm sát trường cái này đặc thù nghề nghiệp tại toàn bộ địa vị xã hội như thế siêu nhiên nguyên nhân. Cái này cùng hai tống thời kỳ hát danh Đông Hoa Môn giống nhau. Chính là có cái gọi là một khi hát danh Đông Hoa Môn, không uổng phí niên thiếu ân huệ lang, một khi thông qua tư pháp kiểm tra thành công làm tới kiểm sát trưởng, người quá khứ là cái gì không trọng yếu, người đặc sắc nhân sinh hiện tại mới vừa vặn xuất phát. Một chút tuổi trẻ, ngoại hình năng lực không sai, không đã kết hôn, nhất là phụ mẫu đều đã qua đời, đó là thật quá bestseller, tuyệt đối hương bột bột, là dưới bảng chóp tế tối lý tưởng chọn người. Lúc này ngươi sẽ có lại lần nữa thay đổi vận mệnh cùng nhân sinh quỹ đạo cơ hội. Giống Thuận Theo Dương cô gia Thôi Xương Tề cũng là như thế này, ban đầu là bị Thuận Theo Dương gia tộc dưới bảng chóc tế cấp chóc đi, làm con rể tới nhà, đừng nhìn tại Thuận Theo Dương gia tộc thực uất ức, nhưng đến bên ngoài, ai dám cấp sắc mặt hắn nhìn, một khi tham chính, làm cái thành phố Seoul trường liền giống như chơi, đây là ở rể chỗ tốt. Thôi Đạo Sông mặc dù không có tiền bối Thôi Xương Tề tốt như vậy mệnh, nhưng hắn tìm lão bà cũng không kém, ít nhất là thành công làm hắn một bước lên mây, 3 năm thực hiện 2 cấp nhảy, đây chính là mấu chốt 2 bước. Làm hắn có thể theo viện kiểm sát bộ trưởng vị trí tham chính, từ lúc chính là thực quyền chủ quản, tương đương với quốc nội kinh thành khu hành chính khu trưởng, 5 năm kỳ mãn, gặp được Thôi Xương Tề chủ động từ đi thành phố Seoul dài một chức, tại tài phiệt duy trì phía dưới, trực tiếp là có tranh cử thành phố Seoul trường cơ hội. Bình thường quỹ đạo, nhiều nhất 2 giới thị trường, sau đó lại có thể thay thế biểu hiện đảng phái tham dự tổng thống tranh cử, cũng chính là nhiều nhất 7 năm thời gian liền có cơ hội ngồi lên tổng thống bảo tọa, thực hiện nhân sinh đỉnh phong. Mà khi đó Thôi Đạo Sông bất quá cũng liền 50 tuổi trái phải, nhị mười mấy tuổi tốt nghiệp, 23 tuổi đang làm kiểm sát trưởng, 26 tuổi cùng Huyền Châu Hy kết hôn, 30 tuổi trở thành viện kiểm sát trẻ tuổi nhất bộ trưởng, 35 tuổi tham chính, 42 tuổi liền đang làm thành phố Seoul trưởng, này cho dù là tại quốc nội cũng là sinh hoạt truyền kỳ, so cái gì thắng thiên con rể kỳ sở trường kỳ cùng vĩ dốc lòng nhiều lắm. Bất quá suy nghĩ đến Nam Triều Tiên cũng chỉ có chúng ta một cái tỉnh đại, kỳ thật cũng lớn không kém kém, nhưng kỳ cùng vĩ là xác suất lớn tọa không lên tỉnh một tay, làm cái tỉnh sở cảnh sát sở trường liền cơ bản chấm dứt, thôi đạo sông còn có tăng lên không gian, chủ yếu hắn có thể cấp tài phiệt đương cầu. Cho nên thôi đạo sông rất sớm liền rời khỏi con chuột lớn tổ chức. Hoàn toàn tương phản, hắn vẫn luôn không có rời khỏi, chính là hiện tại đến hắn trả nợ thời điểm dù sao bản thân hắn cũng là một cái người báo thù, bất quá quyền lực loại vật này, thị phi bình thường dễ dàng làm người ta bị lạc, cho nên hắn hiện tại trừ bỏ báo thù bên ngoài, cũng bị phú quý mê mắt. Sơ ngộ tài phiệt nhu phải lấy được duy trì, muốn cho người khác đương cầu thời điểm chính là lữ bố phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, công nếu không khí, bố nguyện bái làm nghĩa phụ, một khi thành công thượng vị. Cảm thấy đương cầu bất khoái nhạc muốn tự lập môn hộ chính mình cấp chính mình làm công lập tức liền biến thành đại trượng phu sinh cư thiên địa lúc, há có thể buồn bực ở lâu nhân hạ, gia hỏa kia không sai biệt lắm liền này đức hạnh. Loại người này đừng nói hiện tại, cổ đại cũng nhiều chính là, tục xưng chỉ có thể cộng hoạn nạn không thể cộng phú quý, không sai biệt lắm chính là loại người này, là tham tài vong nghĩa thật nhỏ người, so ngụy quân tử cũng không bằng, là trang đều lười được trang, thời điểm đến trực tiếp bộc lộ bộ mặt hung ác, điển hình vệ chủ hố cha hạng người. Chính là có cái gọi là nhân trung lữ bố mã trung xích thố, phương thiên hỏa kích truyền thống nghĩa phụ, cái này thôi đạo sông chính là loại người này. Kia Xương Hạo rốt cuộc là bị ai hãm hại? Các người cái kia bạn tốt là đồng lõa, thôi đạo sông tuyệt đối là thực tế mưu hoa người, là hắn làm, tiền kia nhưng thật ra là hắn lừa đi, con rể tới nhà cũng không tốt đương, hơn nữa đây chỉ là chính trị thế gia lại không phải là tài phiệt thế gia, không nhiều tiền như vậy tài công hắn cấp chính mình lót đường, kia một chút tài phiệt tiền không phải là tốt như vậy cầm lấy. Cho nên ngươi đương tiền của hắn đều là chỗ nào đến. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt, bởi vì bị lừa đi 3.000 ức, cho nên nguyên bản bị được coi trọng chấp trưởng NA diễn đàn hội trưởng Lỗ Chi Huân là nghiêm trọng thất phân, làm thôi đạo sông lượm đại tiện nghi, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Sở dĩ là một cục đá hạ ba con chim, này một chim cuối cùng liền là thông qua lúc này đây hoàn mỹ phạm tội, bị quy tổ chức thành công hấp thu, trở thành quy, sau đó là có độc lập bên ngoài thế lực phi thường cường đại quy tổ chức trợ giúp. Mà quy tổ chức tự nhiên cũng theo dõi thôi đạo sông cùng con chuột lớn tổ chức, hãy cùng bọn hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười tổ chức giống nhau. Từ Yang Min cùng Mưu Hiền Mân ngay tại một bên, việc này Trương Vĩ Hào phía trước hãy cùng các nàng phân tích qua, không thể không nói là thật rất lợi hại, này đầu óc. So AI đều đáng sợ, khó trách là một người có thể trực tiếp đơn cả quy tổ chức, trở thành đối phương một đời chi địch. Cho nên thôi đạo sông mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Không phải là... Mục tiêu của hắn là một lưới bắt hết, NA diễn đàn hắn muốn, con chuột lớn tổ chức cũng muốn, đồng thời còn muốn giết chết vị kia Khương hội trưởng kế thừa NK tập đoàn, đến lúc đó hắn liền chính xác là có thể ở toàn bộ Nam Triều Tiên hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm. Mà trở ngại hắn người, hắn đều có khả năng hạ độc thủ xử lý xong, cho nên Xương Hạo rơi vào hôm nay như vậy, hắn là trọng yếu độc thủ một trong, sau cũng là tuyệt đối sẽ đối với Xương Hạo cùng tốt đẹp ngươi hạ độc thủ. Từ giáo sư cùng cái kia chế tác vòng cổ người kỳ thật là hắn tìm người giết chết, chính là quy tổ chức bên kia ra tay. Nhưng ngày hôm qua diệt khẩu hành động liền không nhất định là hắn đã hạ thủ, không phải là ta khinh thường hắn, đừng nói hắn, quy tổ chức cũng chưa lợi hại như vậy, đây là Mỹ Phương ra tay, tự nhiên là cùng vị kia Khương hội trưởng có liên quan, hiện tại bị thương hại lớn nhất đúng là NK tập đoàn, Mỹ Phương cũng không nghĩ chuyện này nháo đại, dù sao kia một vài người thể thí nghiệm là phản nhân loại, một khi cho sáng tỏ ảnh hưởng thực phản đối. Mỹ Phương, cao tốt đẹp bây giờ là càng ngày càng bất lực rồi, biết càng nhiều thì càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Một bên từ Yang Min cũng giống vậy, có chọn nàng là nghe đều không muốn nghe, bởi vì này quá nguy hiểm, căn bản không là bọn hắn những tiểu nhân vật này tiểu nhân vật có thể chạm đến, quả thực chính là lấy trứng chọi với đá, loại sự tình này ngươi tìm ai ra mặt cũng chưa dùng, bằng không cũng không có khả năng bị xưng hô vì Mỹ cha rồi, người khác là thật có thể không đem các ngươi đương nhân. Chương 1139 thân sĩ đủ số trả lại, dân chúng phân chia 55 sổ sách. Cao tốt đẹp kia kết quả cuối cùng là cái gì? Thân sĩ đủ số trả lại, dân chúng phân chia 55 sổ sách. Khẳng định sẽ có lưng hoa, nhưng con chuột lớn tổ chức chiếm đầu to, hơn nữa chính là mặt ngoài một chút người bị nắm đi ra, thực tế tổ chức giàn giáo phải nhận được giữ lại, NK bên kia có mấy cái cao quản lưng hoa, một chút có thể cho sáng tỏ nhà máy hóa chất đóng lại, tương quan người phụ trách, bao gồm vị hội trưởng kia. Đều có khả năng đứng ra thành khẩn nói khiểm, sau đó lấy ra một khoản tiền thành lập một cái quỹ, bồi thường kia một chút người bị hại, liền không có khác. Mưu Hiền Mân là nghe thẳng gật đầu, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia là biết chính trị, Chính trị chính là thỏa hiệp nghệ thuật, chỉ cần có lợi ích, là cái gì đều có thể đàm, hơn nữa thân sĩ là thân sĩ, dân chúng là dân chúng, ai thật đem dân chúng coi ra gì, ầm ĩ đến chỉ còn cuối cùng lợi ích chi phân, căn bản không tồn tại đúng sai. Kia thôi đạo sông đâu này. Xác suất lớn là có thể đang làm tổng thống, hãy chờ xem, rất nhanh quốc nội chủ yếu truyền thông đều có khả năng bị chuyên môn chào hỏi, đem hắn trở thành anh hùng đưa tin, trước kia là quan tự hai cái cửa, bây giờ là truyền thông hai cái cửa, chỉ hươu bảo ngựa loại sự tình này bọn hắn nhưng là chuyên nghiệp, phía trước thôi đạo sông còn chưa nhất định có thể thượng vị, bây giờ là xác định vững chắc có thể thượng vị, đây là chính trị. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng rất không lời, nhưng hãy cùng dùng mình bên trong Lưu Kiệt Huy giống nhau, năng lực không đủ không có gì. Thống rắc rối cũng không có gì, chỉ cần đứng thành hàng chính xác, có thể biểu hiện trung tâm, ngoan ngoãn mà nghe lời đương cầu, người chính là người mình, người có thể ngồi lên cảnh vụ trưởng phòng vị trí. Kỳ thật cái trò chơi này quy tắc Trung Quốc bên kia sớm liền có, giống đại tống sách hình quan bên trong tống tử lớn nhất địch nhân vốn có Ngô Miểu Thủy giống nhau. Ngô Miểu Thủy nguyên bản vì Thái Bình huyện chi huyện, đang thẩm vấn Lý Tào Mạc oan án thời điểm, theo cầu công sốt ruột đoạn sai mạng người án, tống tử điều tra rõ chân tướng về sau. Ngô Miểu Thủy bị bãi quan, tống từ cha sử Văn Tuấn thông đồng với địch phản quốc án thời điểm, Ngô Miểu Thủy thành Lâm An chi phủ, đương tống từ điều tra rõ sử Văn Tuấn thông đồng với địch phản quốc là Tiết Đình Tùng cố ý hãm hại, Ngô Miểu Thủy hộp tối chơi tác về sau, Ngô Miểu Thủy lại lần nữa bị miễn chức, tống từ cha kinh giao nghi ngờ thi án thời điểm, Ngô Miểu Thủy lại lần nữa thành Lâm An chi phủ. Không ngừng phạm sai lầm Ngô Miểu Thủy, một lần trà trộn quan trường, không chỉ có quan phục nguyên chức, thậm chí so dĩ vãng quan hàm rất cao. Kịch trung đại tống quan trường có thể nói là một mảnh hắc ám, cho nên kết cục là tống tử đối với đại tống đã sinh thất vọng, tuyển chọn cuối cùng từ quan quy ẩn. Mà Ngô Miểu Thủy trước khi rời đi đối với tống tử nói một phen cuối cùng, quan tướng chàng thượng mấy ngàn năm đến chân tướng nói đúng nhất thanh nhị sở. Không muốn cho rằng chỉ bằng ngươi một cái tống tử, có thể làm sáng tỏ điện ngọc bình định thiên hạ tù oan rồi, đừng nói ngươi một cái tống tử, chính là 18 cũng đừng hòng đem này đục ngầu thế đạo, trở nên thiên lãng thủy thanh. Có sao nói vậy, xứng đáng Ngô Miểu Thủy thăng quan phát tài, gia hỏa kia năng lực không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là biết làm quan chi đạo, tại làm quan phương diện là nhân tài chân chính, các triều đại đổi thay chân chính có thể ở quan trường lăn lộn phong sinh thủy khởi phần lớn đều là loại người này, cho nên so Lưu Kiệt Huy càng tâm ngoan thủ lạt có năng lực hơn thôi đạo sông, xác suất lớn là thật có thể đang làm tổng thống, dù sao vị này Nam Triều Tiên Lữ Bố lúc này đây nghĩa phụ sợ là phải đổi thành Mỹ cha đi à nha. Tại sao có thể như vậy? Quốc gia của chúng ta rốt cuộc làm sao vậy? Thế giới này còn có công lý sao? Cao tốt đẹp là hoàn toàn bị Trương Vĩ Hào lời nói này cấp đả kích rồi, cảm thấy chúng ta quốc gia này rốt cuộc thì sao, này hay là ta nhận thức chung quốc gia kia sao? Cao tốt đẹp bản thân là một cái tam quan thực chính chính nghĩa 10 phần nữ nhân, có thể nói là có các loại tốt đẹp nhất phẩm chất, đây cũng là nàng tên từ đến, bất quá xã hội hiện thực thường thường rất đen ám, càng là cao tầng thứ, càng là tiếp cận quyền lực kim tự tháp đỉnh tháp. Người lại càng sẽ phát hiện nơi này là không có bất kỳ cái gì đơn giản đúng sai tốt xấu chi phân, tụ tập nhân tính xấu xí nhất tà ác các mặt, bởi vì ánh nắng mặt trời chính nghĩa thiện lương người tốt căn bản liền bò không lên như vậy đỉnh tháp. Là sớm tự thành kim tự tháp phía dưới trắng xóa bạch cốt. Đây là chính trị không cần anh hùng, thật muốn có cái gì chính nghĩa sứ giả siêu cấp anh hùng, thứ nhất thời liền thu thập ngươi, thậm chí là so đà kích tà ác càng thêm tích cực, ai bảo ngươi là anh hùng, là người tốt, là chính nghĩa sứ giả. Ta liền khi dễ ngươi thì thế nào, ngươi lại sẽ không giết ta, tổn thương nhà ta người, mà ta có thể dùng nhà của ngươi nhân uy hiếp ngươi, thế nào sợ sẽ là một cái vô tội người đi đường đều có thể thoải mái uy hiếp được ngươi, đây là làm anh hùng chính nghĩa sứ giả đại giới. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung, giống Phác Xương Hạo tại cuối cùng lão bà mình sau khi, cũng hoàn thành cuối cùng hắc hóa, đã không nói cái gì nguyên tắc quy củ, mặc dù có nát đuôi tình tiết giết ngại nghi ngờ, nhưng xác xác thật thật gọn gàng. Trực tiếp nhảy ra quy tắc trò chơi, không còn đi cái gì tư pháp trình tự, ta liền trực tiếp giết chết ngươi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hạ độc, trực tiếp tại ngươi thường xuyên bơi lội bể bơi bên trong bài tiết những thứ kịch độc kia ô nhiễm nguyên. Mỹ kỳ danh viết dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân. Một bên đang tại mang đứa nhỏ Đường Tử Trần cũng là gương mặt thừa nhận, nàng thưởng thức nhất nhà mình hào nhi địa phương chính là cái này, đây mới thực sự là nhân gian thanh tình, thậm chí so nàng đều biết, tương đối tới nói. Vương Siêu liền chính xác là quá ngây thơ, không có bất kỳ thủ đoạn nào, toàn dựa vào cái gọi là tuyệt đối vũ lực đẩy ngang, đây thật ra là rất nguy hiểm. Bất quá cũng may Vương Siêu cái này thiên tính lương bạc, trừ bỏ Đường Tử Trần người tỷ tỷ này bên ngoài, có thể nói là bất luận kẻ nào đều không đặt ở trong lòng, liền phụ mẫu những cái này sinh tử an nguy cũng không phải là thực để ý, cũng không sợ bị uy hiếp, dù sao Đường Tử Trần cũng không tốt chảo, ước tương đương không có gì khác vướng bận cùng nhược điểm, đây mới là hắn có thể cuối cùng thành công nguyên nhân. Từ Yang Min phía trước liền đoán được sẽ là kết quả này, cho nên cũng không nghĩ là, nhưng vẫn có một chút không cam lòng, là giúp đỡ Cao tốt đẹp hỏi một câu nói cho nên duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có thể là sát nhân, dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân. Đúng vậy, bằng không ngươi đương con chuột lớn tổ chức là như thế nào thành lập, kỳ thật cái tổ chức này rất nhiều thành viên đều là khổ chủ, phụ mẫu đều là phía trước một lần thực nghiêm trọng tiết lộ sự kiện người bị hại, không phải là trời sinh cô nhi, chính là bị che giấu xuống, đây là một cái The Avenger. Cao tốt đẹp cùng Từ Yang Minh trợn tròn một đôi mắt, rất là khó có thể tin nhìn Trương Vĩ Hào, này. Này chính xác là làm cho các nàng nhất thời tìm không thấy bất kỳ cái gì hình dung từ, đột nhiên là có một chút lý giải con chuột lớn cùng con chuột lớn tổ chức, đổi thành bọn hắn, cũng cần phải là sẽ làm ra cùng loại tuyển chọn A. Chương 1140 sinh hóa nguy cơ. Mặc dù biết mình bây giờ nói lời này có chút không thích hợp, nhưng Từ Yang Minh cuối cùng hay là hỏi lên tiếng nói vậy hắn nhóm vì sao còn muốn giúp đỡ sát nhân. Người báo thù chính là như vậy, chăm chú nhìn vực sâu thời gian dài, mình cũng liền chậm chậm rơi vào vực sâu bên trong, đã sớm không về được đầu. Bất quá hắn nhóm mục tiêu chủ yếu vẫn là kia một chút tài phiệt, dù sao thuận theo Dương bản thân gia tộc cũng coi như không lên trong sạch sạch sẽ, đối với người bình thường mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí còn cướp của người giàu chia cho người nghèo cứu tế người nghèo, những dân nghèo kia quật cùng cô nhi viện thường xuyên thu được kim đầu cùng một chút nặc danh quyên tặng kỳ thật là bọn hắn làm. Bất quá giới hạn ở hiện tại cái này con chuột lớn, mặt sau đổi người rồi, liền khó mà nói. Cao tốt đẹp cùng Từ Yang Min là thật thật bất ngờ, không nghĩ tới náo loạn nửa ngày con chuột lớn tổ chức dĩ nhiên là người tốt, dứt bỏ lập trường không nói chuyện, con chuột lớn tổ chức còn thật không có đối với người bình thường xuất thủ qua, vẫn luôn là tại đối phó tài phiệt, liền phía trước ám sát cũng là cùng loại thuận theo Dương gia tộc như vậy đứng đầu tài phiệt, ít nhất cao tốt đẹp vẫn là đỉnh thừa nhận làm như vậy, dù sao tài phiệt phần lớn đều rất xấu. Đây coi như là Nam Triều Tiên tầng dưới chót dân chúng rộng khắp nhận thức. Cao tốt đẹp kia thuận theo thái hắn chân chính mục đích là. Hắn nhưng thật ra là hy vọng Sương Hạo có thể trở thành nhị đại mục, cũng chính là sau con chuột lớn tổ chức thủ lãnh, không tính là dở người, nhưng hắn đánh giá thấp này sau lưng phiêu lưu, sai tin thôi đạo sông, nơi này ta cũng muốn hướng các ngươi xin lỗi, ta đều đánh giá thấp kia một vài người điên cuồng. Nếu như Mỹ Phương không ra tay khả năng cũng chỉ là nhà máy hóa chất ô nhiễm cùng một chút nhằm vào một ít tật bệnh nhân thể thí nghiệm, nhưng bây giờ ta gần như có thể thực khẳng định nói cho các ngươi biết, cái này không phải là bình thường nhân thể thí nghiệm, đây là đang nghiên cứu sinh hóa vũ khí gen vũ khí, là phản nhân loại nguy hiểm nghiên cứu, sinh hóa nguy cơ xem qua A, cùng loại bên trong zombie, hán giang quái vật không phải là cái ví dụ, không bài trừ là bọn hắn cố ý thả ra làm thí nghiệm. Lần này là liền Đường Tử Trần đều trở nên nghiêm túc. Căn cứ Từ Yang Min theo viện kiểm sát bên kia làm được đến tuyệt mật tư liệu, cái này hán giang quái vật nhưng là rất cường đại, lực đại vô cùng không nói, còn đau thương bất nhập, có rất mạnh chữa trị năng lực cùng độc tố công kích, tuy rằng không giống zombie như vậy truyền nhiễm, nhưng thích ăn người, phi thường khát máu. Cao tốt đẹp nói cách khác như vậy nghiên cứu sẽ còn tiếp tục. Đúng vậy, đây mới là đáng sợ nhất, mà vitamin kỳ thật chính là đang tìm kháng thể. Có thể bình thường dùng vitamin tự động sinh ra kháng thể có thể tiến vào bước tiếp theo nghiên cứu, căn bản không có khả năng đình chỉ, đây mới là con chuột lớn tổ chức người đại lượng ẩn núp tại ngục giam nguyên nhân, bất quá sau hẳn là sẽ bị đổi đồi, một lưới bắt hết. Cao tốt đẹp à, chúng ta đây chẳng phải là giúp đỡ bận rộn. Hoàn toàn tương phản, như vậy ngược lại sẽ làm bên kia người buông lỏng cảnh giác, tại sàng lọc cuối cùng một đám vật thí nghiệm về sau, yên lặng vài năm, mà ta bên này người đến lúc đó vừa vặn lẫn vào đi vào. Sau đó đem thực tế lộ tuyến cùng phương hướng nói cho chúng ta biết, lúc này mới có thể đem những người này liều mạng đều mơ tưởng che khuất che trực tiếp sốc lên, làm sở hữu bí mật bại lộ tại trước công chúng phía dưới. Làm như vậy xác định không thành vấn đề, không có khả năng dẫn tới Mỹ Phương lửa giận a. Mưu Hiền Mân yếu ớt hỏi một câu. Cho nên liền làm như không thấy, ngầm đồng ý đối phương như vậy hành vi. Người cũng đã biết vạn nhất muốn làm hỏng rồi, là thật có khả năng xuất hiện sinh hóa nguy cơ, toàn bộ Nam Triều Tiên. Thậm chí toàn bộ thế giới đều rơi vào sinh hóa nguy cơ bên trong, người xác định muốn trải nghiệm như vậy tận thế kịch bản. Cái khác Trương Vĩ Hào cũng lười quản, dù sao chết đều là cây gậy, thật muốn xuất hiện phủ sơn hành như vậy sinh hóa nguy cơ, kia thì không được, hắn cũng không nghĩ trải nghiệm cái gì tận thế kịch bản. Mưu Hiền Mân vừa nghĩ đến cái loại này đáng sợ kết quả, chớp mắt lắc đầu, đắc tội mà đắc tội a, chỉ do là lão Mỹ không làm người, quá mẹ nó quá phận. Đã ngủ vừa cảm giác. Thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen thôi đạo sông, là lại lần nữa đi đến Khương hội trưởng bên kia, Mỹ cha không có người xuất hiện ở đây, nhưng nơi này nhất định là có Mỹ trang người, điểm ấy Thôi Đạo Sông tâm lý nắm chắc. Thôi Đạo Sông chỗ lợi hại nhất là hắn mặt ngoài làm việc này, Khương hội trưởng những người này biết tất cả, cũng biết trước hắn đang bị điều tra thẩm vấn thời điểm tất cả nói chút gì, cho nên đối với hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, có một định hoài nghi, nhưng cũng không có trực tiếp vứt bỏ hắn, là làm hắn lại lần nữa tham dự vào hội nghị bên trong. Thôi Đạo Sông là Trương Vĩ Hào gia hỏa kia ra tay, không nghĩ tới sau lưng còn có như vậy liên hệ, bất quá như vậy cũng tốt, con chuột lớn tổ chức là hoàn toàn không giấu được rồi, bất quá hội trưởng ngươi bên này cũng phải làm tốt chuẩn bị, chỉ có thể là khí tốt bảo xe. Khương hội trưởng nói suy nghĩ của ngươi. Nhà máy hóa chất nhất định phải đứng ra nói khiểm thừa nhận sai lầm, sau đó quan ngừng, cũng lấy ra một khoản tiền tiến hành tương quan bồi thường, giả tạo vòng cổ, vung nồi một chút ngoại bao tư nhân xưởng nhỏ, cố hết khả năng giảm bớt phản đối ảnh hưởng. Thôi Đạo Sông những cái này đề nghị cùng Khương Thành căn ý tưởng không mưu mà hợp, Khương Thành gốc cũng là tiếp tục biểu hiện ra tín nhiệm, là đem những công việc này giao cho Thôi Đạo Sông cái này thành phố Seoul trường phụ trách, hắn chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Thôi Đạo Sông thấy thế ngược lại âm thầm trường thở phào, nhưng đáy lòng vẫn là vô cùng khó chịu, là hỏi lên vài cái nhân vật then chốt, nhất là Trương Vĩ Hào bên kia phải như thế nào xử lý. Ngươi đi, ta bên này có thể cho ngươi cung cấp tài chính cùng vũ khí duy trì, ngươi muốn có thể làm được, ta vị trí này hiện tại liền có thể giao cho ngươi đến tỏa. Khương Thành Căn cũng không tức giận, ngược lại là đưa cho duy trì, nhưng bản thân hắn khẳng định không có khả năng tự mình ra tay, thậm chí cũng không có khả năng sờ chạm. Ngươi có thể làm được ngươi muốn cái gì đều được, ngươi muốn làm không được, cũng đừng liên lụy đến ta. Thôi Đạo Sông phía trước tuy rằng cũng nắm giữ một chút tin tức, nhưng hắn hiện tại có thể xác nhận, Trương Vĩ Hào không tốt trêu chọc, phi thường phiền toái, thực lực tại phía xa bọn hắn bên trên, liền Mỹ cha bên kia tạm thời đều không có ý định ra tay, không chừng nắm chắc, cũng sợ thất bại sau điên cuồng trả thù, này còn thật thành Đông Á Đông Nam Á một phương bá chủ. Đúng rồi, đây là giám ngục trường cung cấp mất tích phạm nhân danh sách. Tại Phác Xương Hạo tòa án phản cung thời điểm liền có mười mấy cái phạm nhân mất tích, còn có mấy cái cảnh ngục, gần như có thể xác định những người này là một đám, chính là con chuột lớn tổ chức thành viên, trong này liền có bao gồm con chuột lớn. Lỗ Chí Huân rất hiểu chuyện chủ động lấy ra phần kia danh sách. Khương Thành Căn tâm phúc xe vạn đại giới thiệu những người này mặt ngoài có thể nắm giữ đến sở hữu tư liệu, trong này cũng bao gồm Kim Thuận theo thái tư liệu. Chương 1141 con chuột lớn, người mạnh khỏe một. Cùng Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, hướng gió rất nhanh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành phố Seoul trưởng Thôi Đạo Sông bị chứng thực là người tốt, hắn xác xác thật thật có liên lạc qua Phác Xương Hạo, một mực có cùng đối phương hợp tác, chính là bởi vì xuất hiện một chút biến cố, không còn bị Phác Xương Hạo tín nhiệm, nhưng hắn cũng xác thực nắm giữ một chút hán nước sông chất thụ ô nhiễm, thủ đô tồn tại nghiêm trọng hoàn cảnh vấn đề, kẻ khả nghi đến hơn 1.000 vạn thành phố Seoul dân thân thể khỏe mạnh tin tức. Chính là bởi vì liên lụy quá lớn. Này sau lưng lợi ích đoàn thể quá mạnh mẽ, hắn cái này thành phố Seoul trưởng cũng không có biện pháp chính diện đánh giá, chỉ có thể là thông qua một chút biện pháp bí mật điều tra, lúc này mới bị Kim Thuận theo thái cái này con chuột lớn tổ chức thành viên lợi dụng, được thiết kế cuối cùng. Bất quá bây giờ đã cầm đến Tổng thống làm hắn, lấy được Viện Kiểm sát cùng ngói xanh đài tín nhiệm cùng duy trì, tính toán liên hợp Thôi Xương Tế quốc gia này lương tâm Viện Kiểm sát Thứ trưởng cùng một chỗ, phá hoạch tương quan án kiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái kẻ xấu. Có thể nói hiện tại Nam Triều Tiên các đại chủ muốn đài truyền hình gần như tất cả đều là Thôi Đạo Sông chính diện đưa tin, nghiễm nhiên trở thành quốc gia anh hùng, liền nguyên bản anh hùng Thôi Xương Tể đều chỉ có thể là cho hắn trợ thủ, cao tầng ý chí không cần nói cũng biết. Mà con chuột lớn tổ chức tự nhiên là trở thành lưng hoa hiệp, đồng thời bởi vì Phác Xương Hạo đâm sau lưng, thế cho nên đại lượng thành viên thân phận cùng tướng mạo bị lộ ra, là lọt vào truy nã, tùy thời đều sẽ bị bắt khả năng. Mà Trương Vĩ Hào bên này rất nhanh thu được một phần thiếp mời. Mang thêm một tấm 23 hào tháp la bài, cũng chính là tượng trưng con chuột lớn con chuột bài. Trương này tháp la bài là Trần Thành Tuấn đưa tới, đi tới Hồ Biêu Nam Triều Tiên phân công ty xã trưởng văn phòng trực tiếp đưa đến lão bà mình trong tay, sau đó liền nhìn thấy Trương Vĩ Hào. Tuy rằng lúc này Trương Vĩ Hào xúc lên râu, nhưng Trần Thành Tuấn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, một trận đơn giản hàn huyên qua đi, đối thoại của hai người tiến vào chính đề. Trương Vĩ Hào vừa mở miệng chính là bí mật tài khoản là đang tại đại bá trong tay A, các ngươi cần bao nhiêu tiền, vài năm. 130 ức đô la, trước hơi thở sau bản, 5 năm, lợi tức hàng năm tiền trả một lần, 10 ức đô la như thế nào? Rất thành ý giá cả, này cho vay ta có thể ra, lấy cái gì làm mượn nợ? Không có khả năng tay không bắt sói A, dù sao không phải là tiền trinh, cái gì mượn nợ cũng không cấp là không có khả năng, Chẳng sợ Trương Vĩ Hào có thể không bán hai giá, cũng có khả năng từ chối nói không thể hướng khác cổ đông bàn giao. Thuận theo Dương Điện Tử 5% cổ phần như thế nào? Trần Thành Tuấn bên này tự nhiên là thụ chính mình ba ủy thác, dù sao ấn quy củ, cổ phần mượn nợ là đánh gãy, hơn nữa còn ký chính thức tự một chút bổ sung điều khoản, ví dụ như cổ giá trị ngã được quá thấp mượn nợ vật đánh giá trị không đủ cần phải bổ túc đợi giá trị tiền mặt hoặc là mượn nợ vật tình huống. Đơn giản tới nói, dựa theo hiện tại Thuận theo Dương Điện Tử 2.600 ức đô la đánh giá trị, 5% nhưng thật ra là đợi ngạch cho vay, 100% đánh giá trị. Hơn nữa cỗ này phân chỉ là đơn thuần mượn nợ tại người chỗ đó, chia hoa hồng quyền bỏ phiếu đều không liên hệ gì tới ngươi, ngươi cũng không thể một mình mua bán, chỉ có 5 năm kỳ mãn trả không được tiền vốn thời điểm ngươi mới có thể lấy đi, tự do mua bán, hưởng thụ chia hoa hồng quyền bỏ phiếu. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì Thuận theo Dương Điện Tử bản thân công trạng không tệ, hàng năm thực tế chia hoa hồng khả năng sẽ không chỉ 10 ức đô la, đồng thời khoản này cổ phần đối với Thuận theo Dương gia tộc rất trọng yếu. Mất đi khả năng liền muốn mất đi đối với Thuận theo Dương Điện Tử quyền kinh doanh. Sở dĩ rất nhiều tài phiệt cùng ngói xanh đài tuyển chọn ở phía sau bỏ đá xuống giếng cũng là cái này nguyên nhân, trong thời gian ngắn muốn hợp pháp lấy ra như vậy một số tiền lớn, Thuận theo Dương gia tộc căn bản làm không được, chỉ có thể là bị bắt bán ra một chút cổ phần, coi như là tiện giá trị xử lý một chút chất lượng tốt tài sản, tức sẽ bị ngâm nước phân sách, còn có thể làm hay không ít người các loại kiếm tiện nghi, đại gia tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội.